Sở Dương kỳ thật cũng đang do dự, cũng đang tiến hành lựa chọn. Trước tiên, hắn liền loại bỏ thất lạc chi địa. Thiếu một hồn thiếu một phách, cái này hậu quả quá nghiêm trọng, hoặc có lẽ là hắn càng có khuynh hướng hoàn chỉnh côn bằng bí thuật, phải mạo hiểm cũng là muốn đi băng xương chi địa mạo hiểm. Bởi vậy, hắn tại băng xương chi địa cùng phong bạo chi giới, cả hai ở giữa bồi hồi. Trừ bỏ côn bằng chi bí, băng xương chi giới cái khác tạo hóa, Sở Dương kỳ thật cũng đã không để vào mắt, cho nên đám người nói, băng xương chi địa những cái kia chưa từng có người động đậy chân bảo, đối với hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Theo lấy thời gian đưa đẩy, ba cái kia truyền tống trận quang mang càng mãnh liệt, thời không ba động cũng là hướng tới ổn định, hoàn toàn có thể tiến hành truyền tống. Dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả cùng niết bàn hiền giả thương nghị một trận sau đó, liền đối lấy một đám học viên cất cao giọng nói, cái thứ nhất truyền tống trận đối ứng là thất lạc chi địa, tiến về thất lạc chi địa hiện tại có thể xuất phát. Vụ. Dung hồn hiền giả lời nói vừa dứt, thì có một đạo huyền chuyển thân ảnh, nhảy lên trực tiếp tiến nhập trận pháp bên trong, muốn tiến về thất lạc chi địa. Thượng quan Lam Ba. Đám người liền là một tràng tốt lên, Sở Dương trong lòng cũng hơi hơi là giật mình, nhìn về phía Thượng quan Lam thời điểm, chỉ thấy nàng dùng ánh mắt cùng Sở Dương cáo biệt. Nàng muốn đi thất lạc chi địa, tất nhiên có nàng nguyên nhân. Sở Dương đang nghĩ như thế, Thượng quan Lam truyền âm vào bí mật, thanh âm cũng đã ở trong hắn ý thức vang lên, Dương ca ca, cái này thất lạc chi địa quỷ dị phi thường, ngươi chớ có mạo muội tiến về. Hắn còn muốn nói lúc nào, Thượng quan Lam thân hình cũng đã biến mất. Nàng đến tột cùng muốn đi thất lạc chi địa làm cái gì, nơi đó đến tột cùng lại có cái dạng gì hung hiểm. Sở Dương con mắt hơi hơi không khỏi liền là nhíu lại, hắn có chút không yên lòng, rất muốn cùng, nhưng đi chỉ sợ chỉ làm cho nàng tạo thành gánh vác. Hiện tại Liễu Vân Bằng bọn họ đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên hắn đi đâu, bọn họ liền sẽ đi đâu. Muốn tiến vào phong bạo chi địa, đi cái thứ hai truyền tống trận. Nghe vậy, gần có 1/3 học viên lựa chọn cái thứ hai truyền tống trận. Cái cuối cùng truyền tống trận, tự nhiên liền là thông hướng băng xương chi địa. Muốn tiến về băng xương chi địa, lựa chọn cái thứ ba truyền tống trận. Đại trượng phu sống đầu đội trời, chết về cắt bụi, liều mạng. Cái này băng xương chi địa, ra ra ta đi định. Không có hung hiểm chỗ nào có thể có đại tạo hóa, băng xương chi địa cũng coi như ta một cái, ha ha. Nếu là ta từ băng xương chi địa sống sót đi ra, không chừng có thể nhất phi trùng thiên, cơ hội như vậy, há có thể bỏ lỡ. Bất quá, giây lát thời gian, thì có rất nhiều người lựa chọn tiến về băng xương chi địa. Rất nhanh giữa sân liền thưa thất lên, còn lại phần lớn đều vẫn là lại do dự người, bên trong thậm chí cũng đã có người trực tiếp từ bỏ tham gia lần này khảo hạch. Đông Hoang, ta nghĩ đi băng xương chi địa. Ta cũng muốn đi. Ta cũng là. Ở Sở Dương do dự thời điểm, Thôi Tín Hậu ba người đều rối rít lên tiếng, bọn họ cũng không thỏa mãn hiện tại thực lực, hy vọng có thể xông đi ra, cùng Sở Dương sóng vai tác chiến. Chim đối chim, bản thân điều vậy liền lại càng không cần phải nói. Vẹn lựa chọn cũng là băng xương chi địa, trước đó Hạ Vạn Kim một trường kia, để nó cảm giác bất lực. Thời gian không chờ ta, chỉ tranh sống chiều, bất luận là Vẹn, hay là Thôi Tín Hậu ba người đều mong mỏi tăng lên bản thân thực lực. Sở Dương nghe vậy, lập tức liền không có do dự, mở miệng nói, đã các ngươi muốn đi, vậy chúng ta liền lựa chọn băng xương chi địa. Vụ. Sở Dương dẫn đầu tiến nhập cái thứ ba truyền tống trận bên trong, Thôi Tín Hậu ba người cùng ở sau lưng. Hắn khẽ động, Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng bọn họ cũng lập tức động, nhưng không có trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong, sợ Sở Dương dở trò lừa bịp. Bởi vậy, bọn họ muốn xác nhận Sở Dương muốn tiến vào băng xương chi địa sau, mới có thể áp dụng hành động. Sở Dương hướng về phía bọn họ liền là cười một tiếng, tới đi, nhìn chết sẽ là ai. Quang mang chói mắt, trận pháp đống vừa vận chuyển, thời không vặn bèo đi, Sở Dương đống nhiên cảm giác một trận hỗn loạn, đông nam tây bắc phi không rõ, ở trong hắc ám ghé qua một trận, trước mắt sáng ngời lần nữa khôi phục, sau đó không gian cũng đang ổn định lại. Hắn hai chân vừa hạ xuống, chưa cảm thấy bất luận cái gì rét lạnh, ngược lại cảm giác nhiệt độ thoải mái dễ chịu, con mắt vừa mới nhìn lại, một mảnh mênh mông vô tận thiên địa ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai. Thiên không xanh thẳm vô cùng, vạn dặm không mây. Thả mắt trông về phía xa, cổ lão rừng rậm nhìn không thấy cuối cùng, giống như một phiến lục sắc hải dương. Ở trong rừng rậm, thiên trượng cự thụ khắp nơi có thể thấy được, bên trong có chút thụ một độ cao, hoàn toàn siêu việt sơn phong, đem sơn phong ẩn giấu đi. Sơn lâm bên trong, phi cầm tẩu thú khắp nơi có thể thấy được, giữa không trung có thành đàn linh thú gào thét mà qua. Một chút phát hiện Sở Dương bọn họ những cái này kẻ xông vào thời điểm, thậm chí phát ra sắc bén âm thanh. Tựa hồ đang cảnh cáo Sở Dương, hoặc là cáo chi đồng bạn. Tại sơn lâm chỗ càng sâu, thậm chí có thể thấy được hình thể khổng lồ yêu thú đang tại chém giết, đại địa ầm ầm chấn động, rung trời tiếng giống, xa xa truyền đến. Đây là băng xương chi địa. Sở Dương kinh ngạc phi thường, mà không đơn thuần là hắn, vẹt con mắt cũng là máy động, không thể tin nhìn xem trước mắt tất cả. Thôi Tín Hậu bọn họ cũng là không thể tin, băng xương chi địa dạng này địa phương, ở bọn hắn tưởng tượng hẳn là băng thiên tuyết địa, dị thường giá rét, chỉ là hiện thực cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn không phù hợp. Ở bọn hắn trước đó, Thiên Không Viện đã có rất nhiều học viên tiến nhập nơi này, đang tại nghị luận, những cái kia mang theo mở mịt huyên tiếng huyên áo, từng cái toàn bộ chuyển vào Sở Dương thanh âm bên trong. Sở Dương phóng tầm mắt nhìn lại, đâu đâu cũng có bóng người, chỉ bất quá một tiến vào nơi này, rất nhiều người tam tam lưỡng lưỡng bao đoàn, đều là mang theo một chút cảnh giác đánh giá bốn phía, vô cùng cẩn thận. Đông Hoang, nơi này liền là băng xương chi địa sao? Ở Sở Dương sau lưng, Thôi Tín Hậu bọn họ mang theo kinh ngạc, cũng đang cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Sở Dương thầm cười khổ, hắn lại chỗ nào biết rõ, chỉ có thể mơ hồ cái nào cũng được nói, hẳn là a. Cái này quả thật có chút quỷ dị, băng xương thế giới dạng này. Nếu nơi này liền là băng xương chi địa, như vậy một khi tiến vào nơi này, liền không thể không đánh lên tinh thần đến. Thôi Tín Hậu bờ môi hơi khô, không nhịn được chật chật lưỡi. Từ khi tiến vào Thiên Không Viện đến nay, hắn mặc dù một mực khổ tu, có vô cùng đề cao, muốn mở ra thân thủ, nhưng là phát giác Thiên Không Viện ngoại viện đám người thực lực, dung hồn cảnh rất nhiều, hưng phấn cũng đã biến mất, ngược lại là khẩn trương và lo lắng. Hắn hiện tại cũng bất quá là thần phách cảnh tu vi. Là muốn đánh lên tinh thần, bằng không thì làm sao chết đều không biết. Chúng ta Đông Hoang người, từ trước đến nay bị chầm đối, khảo hạch ngay từ đầu, Đông Châu đám kia vương bắt đản bọn họ liền không có cố kỵ, có thể buông tay giết người. Hách Hạo đãng cùng Âu Nhạc Chính cũng là ngưng tiếng nói ra. Hoảng cái gì, người nào còn không có yếu tại người thời điểm, nhưng nếu liền dũng khí đều không có, còn như thế nào cùng người tranh. Sở Dương tự nhiên minh bạch ba người tâm lý, dù sao hoang thôn loại kia địa phương thực sự quá nhỏ, mà Thiên Không Viện ngoại viện học sinh, đến từ Đông Châu từng cái địa phương, nắm giữ nội tình cùng thực lực, đều không phải hoang thôn có thể so sánh. Hoặc có lẽ là, thân làm Đông Hoang người, Thôi Tín Hậu bọn họ trong đáy lòng có rất rõ ràng tự ti, nhất là ở bọn họ thực lực tăng lên, nghĩ mở ra thân thủ thời điểm, lại phát giác địch thủ xa so với bản thân cường đại, khó tránh khỏi sẽ càng thêm đánh bại. Ân. Ba người nhìn xem trước mắt Sở Dương cái kia cho người an tâm anh tuấn khuôn mặt, tâm tức khắc liền an ổn rất nhiều. Bọn họ là không được, nhưng bọn hắn bên người vị này lại khó lường a, vừa mới chỉ là dựa vào một chút miệng lưỡi, liền đem Đông Châu, thậm chí Trung Châu Thiên Kiêu đều hung hăng làm nhục một lần, thậm chí nhường bọn họ cầu hắn. Đơn điểm này là đủ rồi, nếu là lại nghĩ được Sở Dương làm ra sự tình, bọn họ không cho rằng lần này khảo hạch người bên trong, có người có thể làm gì được Sở Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 693, khảo hạch quy tắc, chung. Sở Dương trấn an một cái ba người sau đó, ánh mắt chính là cẩn thận liếc nhìn lấy đám người, phát giác cũng đã có rất nhiều người ánh mắt gắt gao tập trung vào hắn, thậm chí về sau không ít nói tinh thần ý thức, đã một mực đem hắn khóa chặt. Hừ. Sở Dương liền là lạnh lẽo hừ, chợt buộc phát ra bản thân uy nghiêm, tức khắc đem khóa chặt hắn tinh thần ý thức hết thể tiêu diệt, mắt lạnh lẽo lại quét qua. Tức khắc những người này mồ hôi lạnh liền ứa ra, vội vàng tránh né Sở Dương ánh mắt. Hoang cẩu, người rất uy phong sao? Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim bọn họ mấy người cũng tràn đầy cùng theo vào, mở miệng người liền là Liêu Vân Bằng, nhưng bọn hắn đều không có trước tiên động thủ. Sau đó, Sở Dương liền hiểu duyên cớ. Đông. Đột nhiên một to lớn thạch bi từ giữa không trung bên trong rơi xuống, mà bạo phát ra chói mắt quang mang. Chật, quang mang tại thạch bi phía trên ngưng tụ, sau đó biến hóa một đạo giàn mua quang ảnh. Hiện ra. Các vị học viên, ta là lần này Thiên Không Viện băng xương chi địa khảo hạch giám khảo một trong. Đạo kia giàn mua quang ảnh vốt râu, cười nhìn nhau đám người nói, tiếp xuống, ta sẽ nói cho các ngươi lần này khảo hạch quy tắc. Tất cả mọi người toàn bộ đều là lặng ngắt như tờ, ánh mắt chăm chú nhìn đạo này giàn mua quang ảnh. Lần này khảo hạch cùng trước so sánh, quy tắc cũng làm ra tương ứng cải biến. Giàn mua quang ảnh chỉ thạch bi, cười tủm tỉm nói, đây chính là to lớn nhất cải biến. Khối này thạch bi sẽ căn cứ các ngươi tu vi cùng thiên phú, làm ra đánh giá cũng phân cấp. Phân cấp tổng cộng 15 cấp, bình thường nói đến, phổ thông thần phách cảnh, thiên phú bình thường là ban đầu nhất cấp, thiên phú bình thường, nhưng tu vi là dung hồn cảnh là ban đầu ngũ cấp, về phần pháp tướng cảnh thì là ban đầu thập cấp, còn lại đẳng cấp thì là từ các ngươi thiên phú xem như tăng thêm. Trong lúc này, cũng đã có không ít người tiến lên chạm đến thạch bi. Theo lấy bọn họ bàn tay chạm đến đi lên, từ cái này thạch bi bên trong. Từng đạo quang mang buộc phát ra, cuối cùng rơi vào bọn họ chỗ chán. Chờ đến quang mang dần dần tán đi lúc, tại những cái này học viên trên chán liền sẽ xuất hiện một cái lóe ra quang mang ấn ký. Những cái này ấn ký bên trong, có là 1, có là 2, có là 5, cũng có là 10, không đủ mà 1. Con số là 5 trở lên phần lớn là dung hồn cảnh tu vi, thập cấp đều là pháp tướng cảnh tu vi. Những cái kia trên trán bị đánh giá vì nhất cấp người, đều có chút xấu hổ giận dữ, nhưng phần lớn ánh mắt bên trong đều lập lòe ra dã tâm quan mang, dù sao bọn họ tiến vào băng xương chi địa, chính là vì đụng một cái. Ông! Ngay tại Sở Dương quan sát những người này thời điểm, Tiêu Trường Ca không biết lúc nào liền đi qua tiến hành khảo nghiệm. Tay hắn một rơi vào thạch bi, tức khắc từ trên tấm bia đá liền bạo phát ra một đạo chói mắt đến cực điểm trùng sáng, cuối cùng ngưng tụ tại hắn trên trán. Ấn ký giờ phút này rõ ràng nổi lên, 15 cái số này ở thời điểm này lộ ra vô cùng chói mắt. Tiêu Trường Ca cao nhất đẳng cấp, 15 cấp. Quả nhiên không hổ là Tiêu Trường Ca, chẳng những tu vi kinh người, hơn nữa thiên phú cũng vô cùng kinh người, cư nhiên là lần này chắc thí cao nhất đẳng cấp, hắn cái này không dùng chắc thí, đều trực tiếp có thể tiến vào nội viện. Rất nhiều người kinh dị ánh mắt đều đầu nhập bàn tới, hâm mộ đến cực điểm. Hừ. Tiêu Trường Ca hừ lạnh một tiếng, nhìn xem đám người hâm mộ ánh mắt, khẽ hất hàm, trên mặt lướt qua một vòng ngạo khí, cười lạnh nhìn về phía Sở Dương, tựa hồ là nói, hoang cẩu, nhìn thấy không? Sở Dương lười nhắc để ý tới hắn, tại Thất Luân Ma vực thần bia phía trên, hắn có thể đè ép Đông Châu tất cả mọi người, Tiêu Trường Ca tính được cái gì cầu thí? Sau đó, học viên liên liên tục tục đi vào chắc thí, tiến hành đánh giá cùng phân cấp. Kế Tiêu Trường Ca sau đó, Hùng Long Tượng, Liêu Vân Bằng, cùng Hạ Vạn Kim toàn bộ đều là thu hoạch được cao nhất đẳng cấp đánh giá, toàn bộ hết thể đều là 15 cấp, nhường rất nhiều học viên hâm mộ đồng thời, cũng chấn kinh vô cùng. Dạng này chắc thí cùng đánh giá, lần nữa chứng minh Tiêu Trường Ca cùng Liêu Vân Bằng bọn họ, đều là tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là yêu nghiệt. Rất nhanh, bởi vì Liêu Vân Bằng bọn họ, đám người ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Sở Dương trên người, Liêu Vân Bằng bọn họ là như thế, như vậy Sở Dương một cái này hoàng cầu đây. Hắn đến cùng như thế nào, thiên phú lại như thế nào? Sở Dương cũng không có bởi vì, rất nhiều người hiếu kỳ muốn biết hắn bình cấp là bao nhiêu, mà vội vã tiến lên đánh giá. Hắn lấy được cuối cùng, vừa rồi mang theo Thôi Tín Hậu bọn họ tiến lên đánh giá, lập tức toàn trường chú mục. Biết rõ Sở Dương bình cấp, đối với rất nhiều người tới nói quá trọng yếu, cái này quyết định bọn họ muốn như thế nào đối đãi Sở Dương. Thôi Tín Hậu bọn họ ba người đầu tiên tiến lên đánh giá, chỉ là thần phách cảnh nhất trọng. Nhưng lại lấy được đến độ là tứ cấp ấn ký. Nay cực kỳ kinh người, dù sao phổ thông thần phách cảnh chỉ là nhất cấp ấn ký, bọn họ có thể thu được tứ cấp đánh giá, dù cho không thể nói rõ hắn tiềm lực kinh người, nhưng chiến lực cũng vô hạn tiếp cận dung hồn cảnh tu vi. Vẽ ấn ký đẳng cấp liền là 9, cái này khiến đám người đối với một cái này tiện điểu lau mắt mà nhìn, mà đối với có thể một trưởng liền có thể giết chết vẹn Hạ Vạn Kim cũng càng thêm kính sợ. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người. Muốn biết ta ấn ký đẳng cấp có đúng không, Sở ra ra ta liền trêu chọc một chút các ngươi. Sở Dương mang theo ý cười, căn cứ Thôi Tín Hậu bọn họ trình độ, dùng thần ma nhân gian hành đi phong ấn bản thân, sau đó tay liền rơi vào thạch bi phía trên. Làm tam cấp ấn ký xuất hiện ở Sở Dương trên trán thời điểm, rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Cùng thời gian, còn có rất nhiều ánh mắt lập tức liền biến vô cùng làm càng lên, ẩn ẩn có rất nhiều người đã đem Sở Dương trở thành con mồi. Đáng chết. Tiêu Trường Ca trực tiếp nguyền rủa lên tiếng. Trên mặt một mảnh nóng hổi, hắn lại thua người như vậy. Nhưng lập tức hắn liền ý thức được không đúng, hoang cẩu không có khả năng chỉ là cái này trình độ. Hắn phát giác bản thân ý nghĩ không có sai, bởi vì Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim bọn họ cũng đã lạnh lùng tập trung vào Sở Dương. Sở Dương có thể khống chế ấn ký đẳng cấp, thấp như vậy ấn ký đẳng cấp, chỉ bất quá là ở nhục nhã bọn họ. Cái kia tam chữ, Tiêu Trường Ca lại nhìn thời điểm, đồng nhiên trong lòng cảm giác vô cùng đau nhói. Gia Nua quang ảnh cũng ở Sở Dương. Sau khi nhìn thấy cũng không khỏi thẳng lắc lắc đầu, trong lòng nói, Đông Hoang quả nhiên là ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt ta, thế mà có thể khống chế tự nhiên, tùy ý điều khiển bản thân đẳng cấp. Sau đó, hắn liền mở miệng nói, hiện tại đẳng cấp đánh giá cũng đã hoàn tất, phía dưới ta nói tiếp quy tắc, đợi khảo hạch kết thúc, bình thường cuối cùng là thập cấp phía dưới học viên, cuối cùng đều sẽ bị đào thải, nói cách khác, bọn họ còn không có tiến vào nội viện tư cách. Về phần đẳng cấp tăng lên, biện pháp cũng không khó, đánh giết băng xương đại địa yêu thú. Hoặc là tăng lên bản thân tu vi, cùng lấy được cái này bên trong thiên tài địa bảo, các ngươi ấn ký đẳng cấp đem đều sẽ đề cao. Đương nhiên, Gia Nua quang ảnh liền quỷ dị cười một tiếng, đương nhiên, đây tuyệt không phải là nhanh nhất tăng lên đẳng cấp biện pháp nhanh nhất là. Sở Dương cũng đã hiểu, kia chính là đoạt. Loại này quy tắc, rõ ràng là ở cổ vũ học viên ở giữa lẫn nhau chém giết tranh đoạt, cùng nuôi cổ không có bao nhiêu khác nhau, tàn khốc, máu lạnh vô cùng. Gia Nua quang ảnh một trận về sau. Biết rõ học viên cũng đã hiểu hắn ý tứ, mang theo mê hoặc nụ cười nói, đặc biệt là cướp đoạt đẳng cấp cao ấn ký, liền nhanh hơn, hẳn là có thể rất nhanh liền đột phá 15 cấp, bị học viện đến. 15 cấp tự nhiên không phải cực hạn, liền giống như Liễu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim bọn họ, muốn vượt qua 15 cấp hẳn là sẽ không rất khó khăn, mà có thể vượt qua 15 cấp, kia chính là thiên tài bên trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, tự nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Gia Nua Quang Ảnh cuối cùng nói, bất quá, ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng tại ta ánh mắt phạm vi bên trong chém giết, bằng không hậu quả tự phụ, tốt, hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu. Vang một tiếng, lập tức đám người liền tản ra, tứ phía bát phương bay vụt ra ngoài. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 694, bốn cái ngu xuẩn, thượng. Cắt. Sở Dương đối cái này quang ảnh lão giả vô cùng xem thường, ở ngươi ánh mắt phạm vi bên trong, không thể chém giết cái này có cái gì điều dùng. Mọi người đều đi, nhưng Sở Dương động một chút đều ý tứ đều không có, thậm chí tiến lên cùng cái nào già nua quang ảnh kể chuyện xưa. Lao tiên sinh, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta tới kể cho ngươi một cái cố sự. Sở Dương cười tủm tỉm nói, lúc trước có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu. Trong miếu có hai cái hòa thượng, một cái lão hòa thượng, một cái tiểu hòa thượng. Gia Nua Quang Ảnh, lúc này hắn cho dù chỉ là một cái quang ảnh mà thôi, nhưng tựa hồ cũng đã một mặt đen, như thế một cái cố sự, hắn quá biết. Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi là Đông Hoang 002 sao? Cái này lão giả tức giận nói, Đông Châu cùng Đông Hoang tranh đấu, lão phu không có hứng thú, ngươi đầu tiểu cậu không muốn bắt lấy người đó liền nhè răng. Nguyên lai dạng này a. Sở Dương vừa sờ cái cằm, sau đó đối lão giả nói, lão tiên sinh, ta là đang chờ bọn hắn mấy cái kia đồ chơi, nhìn bọn họ thương lượng xong chưa. Gia Nua Quang Ảnh xem xét hướng liền Hạ Vạn Kim bọn họ, liền thấy bốn song có thể ăn thịt người con mắt, càng là lắc lắc đầu không thôi, tiểu cầu, một đối bốn, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong lão giả Quang Ảnh biến mất. Sở Dương trực tiếp nhìn về phía Hạ Vạn Kim bọn họ, cười nói, không nên lãng phí bản đại gia thời gian, các ngươi ai lên trước, hoặc là bốn cái một nhanh lên. Giờ phút này còn chưa rời đi người, cảm thấy bản thân đánh cuộc đúng, quả nhiên có thể nhìn thấy một trận đại chiến, không khỏi hưng phấn không thôi. Phú quý không trả nhà, giống như cẩm y lìa dạ hành. Hạ Vạn Kim nghe tiếng liền cười lạnh nói, đồng dạng, không ở trước người ngược sát người, cái kia làm sao có thể hiện ra ta uy phong đến. Hắn chỉ Sở Dương, muốn giết ngươi một con chó, ta còn cần lo lắng sao. Vậy ngươi có thể lăn. Sở Dương thần sắc cung dung, không còn để ý tới Hạ Vạn Kim. Trực tiếp hướng về phía Liêu Vân Bằng bọn họ nói, còn lại ba vị, các ngươi còn có cái nào muốn giả thanh cao. Hạ Vạn Kim là ngu xuẩn, nhưng là hắn một câu nói kia là đúng, không ở trước người đưa ngươi đánh bại, đưa ngươi một chút ngược sát, quả nhiên là giống như phú quý không trả nhà, cẩm y lìa dạ hành. Liêu Vân Bằng cười lạnh liên tục, hoang cẩu, ngươi nên may mắn, ngươi tán được có chút nhanh. 7 ngày sau đó, ta sẽ đem người tụ tập ở chỗ này, ngươi có dám đến cùng một trận chiến. Nói xong. Liễu Vân Bằng nhìn về phía Hạ Vạn Kim, Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng bọn họ ba người, cái này 7 ngày thời gian, chúng ta bốn người lấy trên trán ấn ký đẳng cấp quyết định, hoang cẩu về thuộc về người nào, các ngươi ý như thế nào? Cứ như vậy xử lý. Có thể. Ta không có vấn đề. Hạ Vạn Kim ba người đều không có ý kiến, Liễu Vân Bằng trực tiếp đánh nhịp, vậy liền định như vậy. Vù một cái, hắn bay vút rời đi, thanh âm truyền đến, hoang cẩu, thỏa thích hưởng thụ cái này 7 ngày thời gian A. Ngươi thời gian sẽ không quá nhiều. Hoang cẩu, ngươi tốt nhất đừng bị những người khác giết đi, nếu như như thế liền chỉ có thể chứng minh, ngươi cẩu thì không phải. Hạ Vạn Kim cũng là rời đi. Tạp chủng, nếu là có người muốn giết ngươi, báo lên tên họ ta. Tiêu trưởng ca đi tới, gan giọng nói, ngươi nói cho hắn biết, hắn nếu là giết ngươi, ta giết hắn cửu tộc. Tiêu trưởng ca hoán độc nhìn Sở Dương một cái, cũng trực tiếp rời đi. Cuối cùng Hùng Long Tượng, cũng là lạnh lùng nhìn về phía Sở Dương, không cần lo lắng ngươi an nguy. Ta sẽ thả ra lời, ai dám động đến ngươi, ta liền giết hay, ngươi đều có thể an tâm. Nói xong, Hùng Long Tượng cũng nên ngang rời đi, lập tức không có bóng dáng. Ta quả nhiên là hoàn toàn bị khinh bỉ. Sở Dương không nhịn được mỉa mai nở nụ cười, từng bại với hắn tay Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng cũng dám như thế làm càn. Cậy vào là tu vi A, ta sẽ nói cho các ngươi điểm này cảnh giới còn chưa đủ nhịn. Bất luận là Tiêu Trường Ca, hay là Hùng Long Tượng, hoặc là Liêu Vân Bằng. Cùng Hạ Vạn Kim bọn họ đều là pháp tướng cảnh tu vi, cao hơn Sở Dương hai cái đại cảnh giới. Chúng ta cũng đi, đi nhìn xem cái này kỳ quái băng xương chi địa. Sở Dương mang theo vẹt bọn họ rời đi, hướng chỗ sâu mà đi. Dương rậm bên trong, đại thụ che trời, rậm rạp cành lá lan tràn ra, có loại che khuất bầu trời cảm giác. Giờ phút này, ở nơi này vô biên vô cùng rừng rậm bên trong, kinh thiên tiếng thú gào không ngừng truyền ra, mang ra cường đại ba động, hiển nhiên nương theo lấy rất nhiều người xâm nhập. Phiến thiên địa này nguyên bản yên tĩnh bị triệt để phá vỡ. Sở Dương bọn họ cũng rất nhanh tao ngộ yêu thú, không phải một đầu, mà là 5-6 đầu chủng loại khác biệt yêu thú, một đầu hồng sắc da lông hổ đói, ba đầu con bê con lớn nhỏ ác lang, còn có một đầu linh miêu. Cái này năm đầu yêu thú bên trong, trừ bỏ linh miêu là dung hồn cảnh tam trọng tu vi bên ngoài, tất cả đều là thần phách cảnh cửu trọng tu vi. Sở Dương hơi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là sát na. Yêu thú có chút khí hồn cảnh đều có thể hóa hình, càng đừng nói thần phách cảnh, bọn chúng cũng đã nắm giữ trí tuệ. Hắn cười, làm được à, thấy chúng ta mấy cái cứ như vậy, thế mà liên thủ đến dọn dẹp chúng ta. Thôi Tín Hậu ba người kích động, Đông Hoang ngươi không cần xuất thủ, bốn đầu thần phách cảnh yêu thú chúng ta ba cái đến giải quyết, hố chim đối phó cái kia một cái dung hồn cảnh tam trọng yêu thú. Sở Dương nhẹ gật đầu, mỗi người trưởng thành đều cần tôi luyện trưởng thành, cái này chính thích hợp Thôi Tín Hậu bọn họ. Hoa ca ca. Vẹt trước hết nhất kêu gạo, này, con mèo kia còn không tới quỳ liếm. Phá điểu, ngươi tự tìm cái chết. Hưu. Linh miêu nhạy cảm phi thường, đột nhiên liền đánh về phía vẹt, huyễn ảnh trùng điệp. Hoa ca ca, ngu xuẩn mèo chỉ ngươi biết cái này tam giác mèo công phu, bản thân điểu cũng sẽ. Vẹt đột nhiên liền sử dụng ra giống như linh miêu một dạng chiêu số, tức khắc cũng là trùng điệp huyễn ảnh, đánh về phía linh miêu. Linh miêu rõ ràng liền là sững sờ, phá điểu. Ngươi như thế nào sẽ hiểu được chúng ta linh miêu nhất tộc thiên huyễn chi thuật? Hoa ca ca, nói ngươi cũng không hiểu. Vẹt có rảnh rỗi bắt trước Sở Dương ngữ khí, làm cho Sở Dương mắt trợn trắng. Về phần vẹt, hắn cũng không lo lắng, vẹt hoàn toàn là đơn phương ngược sát, nắm giữ phục chế thần thông vẹt, cũng không phải như vậy dễ đối phó, dung hồn tam trọng linh miêu còn không được. Hắn trọng điểm tại Thôi Tín Hậu bọn họ trên người. Hách Hạo đáng càng kinh người, một người độc đấu hai đầu ác lang, nhưng lại mảy may không có rơi vào hạ phòng, hai ngón cũng khúc. Đầu ngón tay lóe ra kim sắc kiếm khí, co rỗi phun ra, lăng lệ đến cực điểm, mỗi mỗi một ra chiêu, đều cho người có một loại kinh diễm cảm giác. Đại kinh thần kiếm thuật. Giống. Một đầu ác lang nhìn thấy Hách Hạo đáng dĩ nhiên bỏ hắn, thẳng đến nó đồng bạn, lập tức gầm thét lên tiếng, mở ra miệng rộng đột nhiên hướng về phía Hách Hạo đáng nhào cắn đi qua, nhưng lại hoàn toàn cắn không, sắc bén răng lẫn nhau va chạm, bắn tung tóe ra hỏa tinh, phát ra mùi khoan kim loại thài thanh âm. Cái kia chỉ là một đạo tàn ảnh. Không sai. Sở Dương nhìn thấy ác lang khẽ cắn không, Hách Hạo đã lập tức bỏ đi bên kia sói, nhanh nếu như quỷ mị xuất hiện ở ác lang đỉnh đầu phía trên, không khỏi liền là mỉm cười. Hách Hạo đã thân pháp không sai, đem hai đầu ác lang hoàn toàn trêu đùa cùng bàn tay. Keng. Hỏa hoa bắn tung tóe, Hách Hạo đã phun ra nuốt vào kiếm khí ngón tay, sinh sinh xuyên thấu ác lang đầu lâu, tức khắc nóng hổi máu tươi tùy theo phun ra. Giống. Ác lang nhận trọng thương, càng thêm điên cuồng lên. Bên kia ác lang công kích cũng là càng thêm hung mãnh. Bất quá mặc cho hai đầu sói bất luận cái gì dãy rủa, đều là không cách nào làm gì được Hách Hạo đãng, bị chém giết là sớm muộn vấn đề. Bởi vậy, Sở Dương ánh mắt ngược lại rơi xuống Thôi Tín Hậu cùng Âu Nhạc Chính hai người trên người, nhưng mới vừa nhìn sang, chỉ nghe ầm vang một tiếng, đại địa chấn động, Thôi Tín Hậu hai người cũng đã riêng phần mình đem trên tay yêu thú chém giết. Tư Mã Kiếm Tiền Bối quả nhiên không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn thế mà liền đem bọn họ dạy bảo được như thế bất phàm. Bọn họ bất quá vừa mới là thần phách cảnh nhất trọng, liền có thể tùy tiện đem thần phách cảnh cửu trọng yêu thú chém giết. Sở Dương trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, Thôi Tín Hậu bọn họ đi tới Thiên Không Viện thời gian, cũng không tính quá dài, nhưng lại có kinh người tiến bộ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 695, bốn cái ngu xuẩn, hạ. Đồng thời, tại hai đầu yêu thú bị giết chết sau đó, Thôi Tín Hậu hai người trên trán ấn ký chợt bộc phát ra quan mang. Rõ ràng ấn ký ẩn ẩn có chút tăng trưởng. Thiên Không Viện thiết kế cái này ấn ký, thủ đoạn này cũng không đơn giản a. Sở Dương lông mày lại là gảy nhẹ lên, hắn phát giác cái này ấn ký tựa hồ có thể ghi chép vừa mới giao thủ chẳng diện, cũng phán đoán lấy được tích phân, khi nào thăng cấp, hơi có chút kinh hãi. A. Ngay lúc này, Sở Dương bỗng nhiên phát giác có người xông vào bản thân thần giác phạm vi bao phủ bên trong, không khỏi liền là lạnh lẽo cười, thế mà còn có người dám hắn chú ý. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào gan to bằng trời, liền ta chủ ý cũng dám đánh. Sở Dương nhìn về phía vẹn, mở miệng nói, tiểu tiện, nhanh một chút, muốn bắt đầu mới nghiệp vụ. Bất quá chốc lát, vẹn liền đem linh miêu giải quyết hết, sau đó Hách Hạo đặng cũng rất mau đem hai cái kia đầu ác lang chém giết. Lúc này, Sở Dương ngẩng đầu nhìn về phía những người kia chỗ ẩn thân, ta nói mấy vị, cũng đã kết thúc đi ra, có thể đi ra nhặt tiện nghi. Hiu. Sở Dương thanh âm chưa dứt. Tức khắc 7-8 đạo hắc quang đột nhiên bắn ra, thẳng đến Hách Hạo đãng bọn họ ba người trên người yếu hại. Công kích đột ngột cùng tấn mãnh, bởi vậy cho dù Hách Hạo đãng ba người mặc lĩnh đều có chút phản ứng không đến, con người bên trong chỉ có thể mặc cho hắc quang cấp tốc phóng đại. Ông mắt thấy những cái kia hắc quang sẽ phải xuyên thủng ba người, đem ba người chém giết thời điểm, mảnh kia không gian đột nhiên liền là một trận ông vang, trực tiếp liền bị giam cầm lại, mà những cái kia hắc quang cũng toàn bộ bị dừng lại ở giữa không trung. Tinh tế xem xét, toàn bộ là linh khí biến thành từng đầu âm độc tiểu xà. Hách Hạo đãng ba người sắc mặt kỳ biến, thậm chí có chút tim đập nhanh, nếu không phải Sở Dương vừa mới xuất thủ cứu bọn họ cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Người nào? Ba người không nhịn được tức giận bạo hứng lên, trận lên giận dữ nhìn hướng đánh lén người ẩn thân vị trí. Sở Dương đưa tay, nhường Thôi Tín Hậu ba người an tâm chớ vội, sau đó cười nói, làm sao cần ta mời các ngươi sao? Ha ha, một cái này hoang cẩu thật là có chút năng lực, chắc không được có thể đem Tiêu Trường Ca bọn họ như thế thiên tài, cũng có thể bị ngươi tức giận đến nhanh thổ huyết. Dương dầm bên trong, đương nhiên liền có tiếng cười truyền đến, sau đó bốn đạo bóng người lướt nhanh ra, đứng ở trên thân cây, ở trên cao nhìn xuống Sở Dương bọn họ bốn người, ánh mắt nghiền ngẫm, giống như mèo nhìn xem chuột một dạng. Thôi Tín Hậu nhìn xem hiện thân bốn đạo bóng người, mãnh liệt liền là giật mình, bốn người này thình lình đều là dung hồn cảnh cửu trọng tu vi. Âu Nhạc Chính cùng Hách Hạo đạm ánh mắt cũng không khỏi co rụt lại, bốn người này thực lực đều so bọn họ cao hơn quá nhiều. Nếu là một người lời, có lẽ còn tốt giải quyết, có thể là người cùng một chỗ lời, chỉ sợ liền xem như Sở Dương xuất thủ cũng sẽ phiền phức. Sở Dương vô cùng kinh người, Thôi Tín Hậu bọn họ ba người rõ ràng, vượt cảnh giới giết người rất nhẹ nhàng. Thậm chí có thể thản nhiên đối mặt cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều người, nhưng mà không thể không muốn đối mặt sự thật, Sở Dương hiện tại cảnh giới rất thấp. Sở Dương có thể hay không đồng thời đối phó bốn cái dung hồn cảnh cựu trọng, Thôi Tín Hậu ba người cũng không rõ ràng. Đông Hoang. Thôi Tín Hậu đối Sở Dương truyền âm nói, bốn người này đều là dung hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong, nếu là không được, ngươi liền đi trước. Sở Dương muốn đi ai có thể ngăn lại, nhưng muốn mang lên bọn họ lời, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Sở Dương cười. Bốn cái dung hồn cảnh đỉnh phong mà thôi, liền có thể bước đến hắn vứt bỏ đồng bạn chật vật mà chạy lời, cái kia Thôi Tín Hậu quả thực quá coi thường hắn. Bốn cái tạp ngư mà thôi, không muốn nghĩ quá nhiều. Sở Dương trực tiếp mở miệng lên tiếng. Vẹt con mắt liền là một nghiêng, nó là hoàn toàn phục Thôi Tín Hậu bọn họ ba cái, sở hố trình độ gì, chỉ là bốn cái dung hồn cựu trọng, bọn họ ba cái thế mà liền lo lắng cùng bối rối lên. Nếu là cái này bốn cái đồ chơi, Sở Dương đều làm bất quá, đã sớm chết vểnh lên. Chỗ nào còn có thể tiếp tục đào hố hố người. Hoang cẩu, giết ngươi ba đồng bạn người, ta gọi Ban Thăng Vinh, ngươi nhớ kỹ. Bốn người bên trong, một tên thân mặc tử khí thiếu niên, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Sở Dương, khí ngược nói. Hoang cẩu, ta gọi ta Tịch Vĩnh Phong, đợi chút nữa phụ trách sẽ đem ngươi ba đồng bạn đầu chó nguyên một đám cắt lấy đến. Hoang cẩu, ta gọi Tăng An, đợi chút nữa phụ trách đưa ngươi đồng bạn đầu chó, làm cầu để đá. Cuối cùng một người, thì là hí ngược nói. Các ngươi đều chia xong công, vậy ta làm sao đây? Lại thế nào làm tự giới thiệu đây? Đột nhiên, người này liền cười hì hì chỉ vẹn, đối Sở Dương nói, hoang cẩu, nếu không ta nướng một con chim cho ngươi ăn. Nhớ kỹ, ta cái này người tốt là Thiết Vân Tranh. Bốn người này đều là vô cùng trêu tức, còn không có thế nào, liền đem bản thân trở thành mèo, đem Sở Dương trở thành chuột, mà hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng, Sở Dương có năng lực từ bọn họ bốn người trong tay chiếm được cái gì tiện nghi. Sở Dương con mắt hơi hơi không khỏi nhíu lại, hắn đang tự hỏi bốn người này là nhỏ đồ đần, còn là đồ đần đây. Hoặc là, có người phái ra cái này bốn người đến sò xét thăm dò hắn nội tình. Trước kia, Sở Dương đánh bại Hùng Long Tượng cùng Tiêu Trường Ca, đó là tại đấu cấm tràng vực bên trong, cảnh giới bị cực hạn tại dung hồn cảnh tu vi phía dưới. Có lẽ có người muốn biết, hắn chân chính về mặt chiến lược hạn rốt cuộc là bao nhiêu. Ta hiếu kỳ, các ngươi nơi nào đến tự tin, dám ở trước mặt ta như thế hí ngược. Sở Dương nói khẽ, nói thật hắn thực tình hiếu kỳ, dù sao lấy hắn làm sự tình, người bình thường là không dám tới trêu chọc hắn. Hiếu kỳ. Cái kia tự xưng Ban Thăng Vinh cười khẩy nói, hoang cẩu, ngươi nói thật có ý tứ, thật coi ngươi cùng Tiêu Trưởng Ca bọn họ là một cái cấp bậc sao. Coi như ngươi là, thiên phú vô cùng kinh người, có thể vượt cảnh giới giết người lại như thế nào. Dừng lại, hắn chỉ còn lại ba người nói, ngươi giết một cái có thể, nhưng là ngươi có thể giết được chúng ta bốn người sao. Hắc hắc. Có lẽ hoang cầu đặc biệt, Tiêu Trường Ca bọn họ tại thần phách cảnh làm không được sự tình, có lẽ hắn có thể làm được đây. Nói đúng vậy à, hoang cầu thế nhưng là không giống bình thường à, liền dung hồn hiền giả bọn họ, thậm chí chúng ta Thiên Không Học Viện lãnh tụ cũng dám nhục nhã, hạng gì cao minh, giết chúng ta bốn người còn không dễ dàng à, các ngươi nói có phải hay không? Ha ha! Bốn người sau đó ầm ĩ phá lên cười, tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Sở Dương khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ta có thể hiểu như vậy à? Tiêu Trường Ca hoặc là Hạ Vạn Kim nếu chỉ là thần phách cảnh tu vi, cũng tuyệt đối không phải các ngươi bốn người đối thủ, cho nên các ngươi liền rất phách lối, đây là không phải các ngươi lo gì, xin trả lời ta. Hoang cẩu, ngươi thật sự là điên cuồng. Cái kia Ban Thăng Vinh thấy Sở Dương khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, không khỏi ánh mắt liền là một băng lãnh, chợt hắn xông ba người khác phất phất tay, nói, Hoang cẩu cần chúng ta mấy ca, hảo hảo dạy bảo một cái đạo lý làm người. Nhưng mấy ca hạ thủ nhẹ một chút, dù sao con chó này có thể cũng đã chỉ nhất định phải bên trên bàn cơm, trước giờ đánh chết thịt không mới mẻ, bị trách tội xuống tới, chúng ta cũng ăn đắc tội không nổi. Mặt khác ba người cũng là nhếch miệng lộ ra răng trắng, sán lạn vô cùng cười, bàn tay chậm rãi nắm khép, cường hoành linh lực ba động lập tức liền bộc phát ra, mắt thấy liền muốn động thủ. Sở Dương tự mình sờ lên cằm, có thể cho điểm thời gian a, ta hiện tại đối với các ngươi đầu góc kết cấu quả nhiên là có chút tò mò. Vẹt lúc này lên tiếng, nó hướng về phía Thôi Tín Hậu ba người liền nói, chủ tử, ta nghĩ ngươi cái này ba cái đồ đần đầu góc kết cấu, đoán chừng cũng hiếu kỳ. Chính mình người, vậy liền không mở ra nhìn một chút. Thôi Tín Hậu ba người không nói ra được lời, bọn họ là có chút vấn đề, thỉnh thoảng cho rằng Sở Dương không chỗ nào không thể, thỉnh thoảng lại nghi vấn Sở Dương, nhất là đối mặt cường địch thời điểm. Hắc hắc, Hoang cẩu nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vâng. Bốn người ánh mắt giao hội, cùng thời gian liền động thủ, ông một tiếng vang, bốn cái đại thủ liền đối lấy Sở Dương liền che đậy rơi xuống. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 696, thể ngộ khác biệt, thượng. Bốn cái quạt hương bổ bàn tay hướng về phía Sở Dương, che khuất bầu trời đồng dạng che đậy rơi xuống, ở Sở Dương con ngươi bên trong chậm rãi biến lớn, rất nhanh liền hoàn toàn che lại hắn ánh mắt. Đồng thời bốn cố vĩ lực, hiệp đồng ép rơi xuống, muốn giam cầm Sở Dương vị trí mảnh kia không gian. Trường thiên khống địa, dung hồn cảnh thủ đoạn. Đây là muốn làm cái gì đâu, như thế thủ đoạn ta tựa hồ cũng đã chứng minh qua đối ta vô dụng, vì cái gì cái này bốn cái đồ đần còn muốn thi triển. Sở Dương trong lòng âm thầm suy đoán, cái này bốn cái đồ đần ngăn cách với đời không biết, hoặc là ai muốn thăm dò một cái hắn đối thiên địa lĩnh ngộ đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hắn lục cấp trận pháp sư thân phận, ở thiên không viện hẳn không có người không biết mới đúng. Bởi vậy dung hồn cảnh trưởng thiên khống địa với hắn tới nói căn bản liền vô dụng. Bất quá bốn người liên thủ, hắn đối thiên địa linh ngộ, nếu chỉ là lục cấp trận pháp sư trình độ, cũng nhất định bị khống chế lại. Nhất là bốn người này liên thủ vô cùng ăn ý, hiển nhiên là diễn luyện qua rất nhiều lần, hiệu quả xa xa muốn lớn xa hơn 4:1. Nghĩ cái này rất nhiều làm gì, đợi chút nữa mở ra bốn người bọn họ đầu góc nhìn một chút, liền biết rõ bọn họ đầu góc cấu tạo. Sở Dương lười đi suy nghĩ, hắn không có nhúc nhích. Vị trí mảnh kia hư không bị bốn người triệt để khống chế được. Hoang cẩu, cái này lồng chó như thế nào? Ban Thăng Vinh được như ý, nếu như chút không thể tin, bởi vì quá đơn giản quá dễ dàng. Thế là, hắn lại đợi một trận, phát giác Sở Dương tựa hồ thật không có chút nào tránh thoát khả năng, không khỏi liền phá lên cười. Ha ha, Hoang cẩu, mặc dù ta biết rõ ngươi rất muốn ra ngoài trốn mất vòng, nhưng bây giờ còn là cho ta ngoan ngoan ngốc ở trong lồng chó, nhìn ta đưa ngươi đồng bạn nguyên một đám chém giết. Tịch Vĩnh Phong, Thang An, còn có Thiết Vân Tranh cũng nhịn cười không được. Dựa theo phân công, ta tới phụ trách cắt lấy đầu chó, ai cũng không muốn cùng ta đoạn. Ta tới đem đầu chó làm cầu để đá. Ta tới nướng chim cho hoang cầu ăn. Tại bốn người càn rỡ cười to bên trong, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được, bọn họ cũng đã an tâm, tựa hồ hắn Sở Dương liền chỉ là như thế mà thôi, không cần lo lắng. Các ngươi nhìn đến không phải bốn cái đồ đần. Sở Dương đến được cái này một khắc, đều chưa từng phát tác. Chỉ là ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn xem bốn người. Chợt, từ hắn thân thể bên trong liền bộc phát ra chói mắt vô cùng quan mang, tại hắn bụng dưới vị trí phảng phất có một húc nhật dâng lên. Đó là Sở Dương thể nội động thiên, chư thần giới võ đạo hệ thống tu luyện đi ra động thiên. Nếu như Ban Thăng Vinh bốn người trưởng thiên khống địa là hàn băng chi lực, muốn đem Sở Dương đóng băng lại, như vậy bốn người bọn họ hiện tại muốn đóng băng lại liền là một vòng mặt trời, làm sao có thể băng cong đến ở. Giam cầm hư không vĩ lực toàn bộ bị tan rã. Mảnh kia hư không khôi phục hoạt bát. Sở Dương cảm thụ được tất cả những thứ này, đối hai cái thế giới võ đạo thể tu thể ngộ càng thêm sâu sắc. Thiên hồn thế giới luân phách cảnh, đối ứng chư thần giới tử phủ cảnh, người trước chỉ là căn cứ vào luân phách tạo thành lĩnh vực, mà cái sau thì là mở ra một cái tiểu thế giới, có thể thu lấy vật phẩm. Người trước lực lượng là bên ngoài phóng ra, cái sau lực lượng thì thu liễm vào trong, đều có lợi và hại, nhưng tựa hồ cái sau càng mạnh. Hiện tại liền là như thế. Ban Thăng Vinh giống như bốn cái túi cùng cộng lại, muốn đem Sở Dương cất vào trong túi, nhưng Sở Dương trong tay có một thanh thần binh, coi như hắn chỉ là một người, nhưng mà trong tay có chém sắt như chém bùn thần binh, chớ nói cái túi, liền là kim thiết cũng có thể cắt. A, phút chốc bốn người cười to im bặt mà dừng, giống như gặp quỷ đồng dạng, nhận lấy vô cùng kinh hãi thần sắc, hòa lẫn động lại biểu lộ, quả nhiên là đặc sắc cực kỳ. Xuất thủ, không phải hắn chết, chính là ta vong. Ban Thăng Vinh kinh hãi qua đi. Gầm thét lên tiếng. Hoang cẩu, ngươi đi chết đi. Còn lại ba người cũng tất cả đều bởi vì sợ hãi mà gầm thét, cũng biến càng thêm ngoan lệ. Ầm ầm. Nguyên bản lơ lửng ở Sở Dương đỉnh đầu phía trên bốn cái bàn tay, hùng hồn vô cùng linh lực giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng, trực tiếp chút xuống, trưởng lực sôi trào mãnh liệt như sóng triều, trầm trọng giống như sơn nhạc, hung hăng hướng về phía Sở Dương đập rơi xuống đi. Cái này ban thăng vinh bốn người mặc dù ngoài miệng đủ loại khinh thường, nhưng mà vừa ra tay chính là đem hết khả năng. Hiển nhiên, bọn họ đối mặt Sở Dương cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Hoặc là xác thực nói, đối mặt Sở Dương bọn họ sợ đến muốn chết, bởi vậy vừa mới một đạt được, mới có thể có như chút được gánh nặng cảm giác. Dù sao, Sở Dương ở Thiên Không Viện làm ra hết thảy đều quá kinh người, mà cái kia đều không phải người bình thường có năng lực làm được. Bốn người các ngươi không phải đồ đần. Cái kia nhìn đến liền là bốn cái phá hôi, cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống, kêu ta cho ngươi nhóm hảo hảo làm một cái tư tưởng giáo dục. Bốn người thế công, chớ nói thần phách cảnh, liền là dung hồn cảnh, cũng căn bản ngăn cản không nổi, không phải là bị đánh thành thịt nát, cũng phải bị đập nát thành một đoàn thịt nát. Nhưng mà, đối mặt như thế thế công, Sở Dương cái kia tuấn giật khuôn mặt, thủy chung bình tĩnh, thủy chung mang theo ý cười, đợi đến ba người thế công sắp phủ xuống lúc, hắn vẫn như cũ cười nói, như thế cũng tốt. Để cho ta thử một lần, hai cái này đến tột cùng lớn bao nhiêu khác nhau. Bốn cái dung hồn cảnh đỉnh phong, dùng để chắc thí chư thần giới võ đạo thành quả tu luyện, đúng vừa lúc thích hợp, không phải rất yếu, nhưng là không có mạnh đến không thể ứng phó. Xoát. Sở Dương tiếng còn không có chui vào bốn người trong thai, hắn thân hình liền là khẽ động, một đạo tàn ảnh đã là nổi lên. Ban thăng vinh bốn người cuồng bạo gào thét mà đến hết sức, tất cả đều đánh vào đạo kia tàn ảnh phía trên, bọn họ hoanh tạc một cái tịch mịch. Có thể so với cựu chuyển bộc phát tốc độ. Thể nội động thiên, nhường Sở Dương cảm giác mình liền giống như có một cái động lực nguyên, lại cái này động lực nguyên ngươi liên tục không ngừng, vĩnh viễn không đoạn tuyệt bộ dáng, hơi hơi một khu động, bộc phát tốc độ liền vô cùng kinh người. Cái này cảm giác liền giống như Sở Dương trước đó cưới là xe đạp, nhưng bỗng nhiên lập tức liền mở lên xe thể thao. Nếu là, ta toàn lực khu động động thiên, tốc độ so cựu chuyển bộc phát tốc độ còn kinh khủng hơn. Hắn chân kinh. Chư thần giới hệ thống tu luyện quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Đồng thời, hắn cũng là suy nghĩ bộc phát, nếu là có thể đem cựu chuyển bộc phát, chết cây đến trên đó, hắn tốc độ sẽ càng khủng bố hơn. Tàn ảnh. Thật là khủng khiếp tốc độ. Thần phách cảnh sao có thể nắm giữ dạng này không hợp thói thường tốc độ. Một kích thất bại, ban thăng vinh bốn người hoảng sợ biến sắc, trong lòng kinh khủng bị vô hạn phóng đại, nghe nói bên trong hung tàn vô cùng hoang cẩu, quả nhiên có thể dọa chết người. Uy, ta nói bốn vị. Phản ứng có thể nhanh một chút ta cũng đã phát một cánh ốc, các ngươi còn muốn thế nào? Sở Dương cũng phát giác hắn phản ứng tốc độ, so trước đó mau ra chí ít gấp một lần trở lên, tâm thần bị triệt để chấn động. Ban thăng vinh bọn họ biến sắc trước mắt, Sở Dương thân ảnh lại là lóe lên, liền như quỷ mị xuất hiện ở Tịch Vĩnh Phong sau lưng, chỉ ngón trỏ, kiếm mang lấp lóe, giống như một chuôi tiên kiếm, nhanh như bồ lôi, xuyên thủng hư không, thẳng đến cái sau cái hót. Tịch Vĩnh Phong phát giác Sở Dương chỉ phong lăng lệ vô cùng. Mất hồn mất vía, con người rung động, mãnh liệt quay người, hóa quyền làm trưởng, hùng hồn linh lực oanh kích mà ra, kim cương thần quyền. Hắn thực lực không yếu, lại kinh nghiệm chiến đấu kinh nghiệm, tuy nói bị Sở Dương đánh trở tay không kịp, nhưng lập tức phản công kéo dài, chờ đợi mặt khác ba tên đồng bạn viện trợ. Có chút ý tứ, dạng này thôi động đại kinh thần kiếm thuật, tựa hồ uy lực cũng rất kinh người, nhưng không thể sớm như vậy giết chết, bằng không thì không chơi. Sở Dương nhìn xem phun ra nuốt vào kiếm mang ngón trỏ, ánh mắt có chút tung bay. Lực chú ý căn bản không có ở bốn người trên người. Hắn như thế ngôn ngữ, nhường thôi tín hậu bọn họ ba người mặt mũi đột nhiên liền là một trận thẹn hồng, bọn họ ổn thỏa liền là ngu ngốc. Lo lắng vương bắt đạn. Sở Dương cần bọn họ lo lắng à, bọn họ vẫn là lo lắng bản thân đầu góc cấu tạo, thật nên mở ra đến nhìn một chút, bên trong có phải hay không thiếu một gân, bằng không thì làm sao nhất thời sẽ cảm thấy Sở Dương vô địch, nhất thời lại lo lắng Sở Dương bị người giết chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 697, thể ngộ khác biệt, hạ. Không cần hoài nghi, các ngươi đầu góc cấu tạo nên là một cái giếng chữ, ổn thỏa. Vẹn trực tiếp quyết định bọn họ đầu góc cấu tạo, nhường ba người phiền muộn vô cùng, lại vô lực phản bác. So với bọn họ, hố chim hiển nhiên muốn càng hiểu hơn Sở Dương kinh khủng. Hoang cẩu, ban thăng vinh bọn họ bốn người chẳng những coi lô thai, hơn nữa còn có con mắt, bị miệt thị như vậy, phẫn nộ lập tức che mất hoảng sợ. Vụ. Ngay tại ban thăng vinh cái kia hùng hồn quyền kình, sẽ phải cùng Sở Dương ngạnh bính lúc, bọn họ liền thấy Sở Dương lóe lên, cái kia kinh người tốc độ lần nữa buộc phát ra, thân ảnh thế mà lần nữa biến mất mà đi, dễ như trở bàn tay thoát ra được. Tịch Vĩnh Phong một quyền thất bại, đồng nhiên con ngươi thích chặt, sau đó đột nhiên trong lòng báo động, lần nữa vội vàng xoay người. Hắn chính là có chút kinh ngạc nhìn thấy, Sở Dương cũng đã lần nữa xuất hiện ở hắn sau lưng, cái kia phun ra nuốt vào kiếm mang ngón trỏ, dĩ nhiên nhẹ nhàng gõ rơi vào hắn bả vai phía trên. Phốc phốc, lấp lóe kiếm mang, giống như một đạo quang kiếm, xuyên thủng một tờ giấy đồng dạng, đâm xuyên qua bả vai hắn, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đông Hoàng quả nhiên là lợi hại. Thôi Tín Hậu ba người nhìn thấy, trong mắt tức khắc lóe qua vẻ sùng bái, Sở Dương thực lực, hiển nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Ta nói, có thể nghiêm túc một chút sao? Sở Dương cười nói, cũng may mắn, ngươi gặp được là ta cái này người hảo tâm, bằng không thì khẳng định không phải bả vai mở động, mà là đầu hoặc là cổ họng phía trên. Tịch Vĩnh Phong ngượng xa thắng được bả vai kịch liệt đau nhức. Ngắn ngủi vừa đối mặt thời gian, Tịch Vĩnh Phong liền tương đương với bị hoang cẩu chém giết, điều này làm cho cái kia Ban Thăng Vinh bọn họ ba người mí mắt nhảy rộn, trong lòng bất an cùng hoảng sợ, càng kéo càng lớn. Nguyên bản trong tưởng tượng ác ma, so ác ma còn kinh khủng, đơn giản liền là ác ma tổ tông. Mọi người tụ cùng một chỗ, hoang cẩu tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không nên bị hắn phân mà đánh tan. Ban Thăng Vinh lạnh lùng gào thét. Tăng An cùng Thiết Vân Tranh sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, lập tức hai người thân hình khẽ động, một trái một phải, giáp công Sở Dương. Ban Thăng Vinh chính diện xuất thủ, trực diện Sở Dương, mà thụ thương Tịch Vĩnh Phong thì ở sau lưng đánh lén. Chỉ là đối mặt với bốn người lần nữa liên thủ vây quét, Sở Dương ứng đối vẫn như cũ nhàn nhã dạo chơi. Hắn ở trong động thiên vận chuyển đang ngũ hành cùng phản ngũ hành, thi triển ra ngũ hành thác loạn bộ thời điểm, càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm tùy tâm, hoàn toàn không còn thụ ngũ hành tuần hoàn, hoặc là ngũ hành tương khắc ảnh hưởng, liền giống như một thất thoát cương ngựa hoang. Chư thần giới võ đạo, quả nhiên cường hãn. Hắn trong lòng không thể không sợ hãi thán phục, chiến đấu thời điểm căn bản không cần đi quan tưởng cái gì, ít đi dạng này trói buộc, dạng này chuẩn bị thời gian, chiến lực tăng lên nhiều lắm. Thiên hồn giới quá dựa vào võ hồn, đây đúng là một cái vô cùng tai hại. Sở Dương trong óc, ngàn vạn suy nghĩ, bước chân đạp xuống ở giữa, đi phía trái thực phải, thân ảnh so quỷ mị còn phiêu hốt, trực tiếp là làm cho bốn người cuồng manh thế công lại toàn bộ thất bại. Kim Ô Cửu Kiếm. Nhìn thấy Sở Dương như thế kinh người thân pháp, cái kia Ban Thăng Vinh trong mắt lướt qua một vòng lanh quang, chợt hắn chiêu số biến đổi, hùng hồn linh lực bao phủ mà ra, trong lòng bàn tay giống như xuất hiện một vòng đại nhật đồng dạng. Từ trong đó chín cái kim ô biến hóa làm chín chuôi trường kiếm đâm xuyên tới. Hiu hiu hiu. Trường kiếm bay vụt, không ngừng vây quét Sở Dương, càng là phối hợp mặt khác ba người, thành hình quạt bao Sở Dương, cái kia lăng lệ kiếm khí, chỉ sợ có thể tùy tiện xuyên thủng thật dày tấm thép. Ôi uy, không sai u. Sở Dương nhìn thấy, hơi hơi có một chút kinh ngạc, cái này Ban Thăng Vinh thi triển kiếm quyết, rất là cao minh. Sơn Nhạc Ấn. Giao Long Tiễn. Kim Cương Phục Ma. Còn lại ba người nhìn thấy Sở Dương thân hình bị Ban Thăng Vinh chậm lại, cũng là toàn bộ làm khó dễ, từng tiếng quát to nổ vang, chỉ thấy được mãnh liệt linh lực hóa thành một tòa sơn nhạc, ngay đầu hướng về phía Sở Dương chân áp xuống, hai đầu giao long thành tiễn đao, trực tiếp kéo giết tới. Còn có, một linh lực biến hóa ra kim cương, cũng một quyền oanh sát mà đến. Mỗi một kích, đều hùng hồn rộng lớn, kinh người phi thường. Cũng nên thử một chút những thứ khác. Sở Dương khỏe môi móc ra một trào phúng độ cung, sau đó mãnh liệt liền thi triển ra phiên thiên ấn. Bộ thiên ấn, còn có đồ lục ấn. Lần này lập tức, hắn chỉ cảm giác ở thể nội động thiên bên trong, tựa hồ có một thiên nhân xuất hiện, tại nghiêng trời lệch đất, sau đó bộ thiên, cuối cùng tàn sát thiên hạ sinh linh. Tại hắn bụng dưới vị trí, vô tận chói mắt quang mang bộc phát ra, đem hắn tôn lên giống như một thiên thần, càng tựa hồ là thiên địa mới vừa sinh ra ban đầu, trước hết nhất sáng lập ra nhóm đầu tiên sinh linh. Sở Dương không cần lại đi quan tưởng, mà tựa hồ liền là muốn bản thân trực tiếp biến thành thiên nhân. Phiên thiên ấn. Ầm ầm, chấn áp xuống tới sơn nhạc, trực tiếp bị đảo ngược qua, đảo ngược chấn áp trở về. Ong ong ong, bổ thiên ấn hình thành một mặt thiên chi bình chướng, ngăn chặn thiên chi lỗ thủng đồng dạng, chặn lại kim cương quyền cùng giao long tiễn. Đồ lục ấn đánh ra, thiên đao vạn kiếm đều xuất hiện, nhuệ khí trùng tiêu không trực tiếp bao phủ kim ô cửu kiếm, thương thương thương tiếng vang bên trong, kim ô cửu kiếm trực tiếp vỡ nát, hóa thành quần quận năng lượng siêu, trùng kích hướng tứ phía bát phương. A a, hai tiếng kêu thảm. Ban Thăng Vinh đối mặt đồ lục ấn, mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng lập tức máu me đầm địa, một đầu cánh tay cũng bị chặt xuống tới. Một người khác, đối mặt bản thân đánh ra sơn nhạc, lấy sơn nhạc đối sơn nhạc, nhưng lại đột nhiên phát giác, đảo ngược trở về sơn nhạc, thế mà so với hắn sơn nhạc còn trầm trọng. Cự lực oanh kích, hắn kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Hoang cẩu thế mà khủng bố như vậy, thế mà như thế sâu không lường được. Ban Thăng Vinh bốn người toàn lực một kích, tùy tiện liền bị tăng giả. Bọn họ thậm chí có hai người trọng thương, quả nhiên là tâm can dọa đến đều muốn phá toái đi. Sở Dương bất quá là thần phách cảnh bắt trọng, bọn họ thì là dung hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng bốn người liên thủ, bọn họ lại còn không chịu được như thế một kích. Uy lực quả nhiên vẫn là kém một chút, theo lý tới nói, hẳn là chết hai cái hiện tại. Sở Dương lúc này, lại tự mình đang cân nhắc lợi và hại, không có quan tưởng thiên nhân, mặc dù xuất thủ càng thêm nhanh chóng, tâm niệm khẽ động liền có thể đánh ra ba thước, nhưng uy lực chí ít giảm bớt 3-4 thành, thậm chí nhiều hơn. Phân tán trốn, có thể trốn một cái là một cái. Ban Thăng Vinh là bốn người đứng đầu, hắn cơ hồ cũng đã giật mình bể mật. Nhất là Hoang Cẩu rõ ràng tại cầm bọn họ thử tay nghề, căn bản không có xuất toàn lực, không trốn nữa, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sống. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió trận trận, bốn người tứ tán phân trốn, cũng đã trốn ra một đoạn, lại cảm giác được Hoang Cẩu vẫn như cũ ngu ngơ ở nguyên chỗ tự lẩm bẩm, cái này có chút hy sinh lực lượng đổi lấy tốc độ ý tứ, không biết có thể hay không đem cả hai hoàn mỹ dung hợp được. Quá tốt rồi. Bốn người gặp Sở Dương không có lập tức truy kích đến, trong lòng tức khắc đại hỉ, đây quả thực liền là trở về từ coi chết, phí công nhặt được một cái mạng trở về. Ta nói bốn vị đại hiệp, bị nhân có nói nhường các ngươi đi rồi sao? Sở Dương cũng không nhìn bọn họ bốn người, vừa nghĩ sự tình, một bên tùy ý mở miệng nói, các ngươi làm chuyện tốt, như thế người tốt, bị nhân như thế nào cũng phải biểu thị một cái cảm kích mới đúng. Ban Thăng Vinh cùng Tịch Vĩnh Phong bọn họ cũng đã trốn ra rất xa, nghe được Sở Dương thanh âm, cũng đều yếu ớt. Cơ hồ muốn nghe không thấy. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn yên lòng, thích cực mà cười to, chỗ nào còn e ngại Sở Dương. Ha ha, Hoang Cẩu, ngươi ngược lại là đến cảm tạ ta à, bằng không thì ta còn muốn tiếp tục làm người tốt chuyện tốt. Ban Thăng Vinh mới vừa cười to lên, Tịch Vĩnh Phong cũng là đi theo khiêu khích nói, Hoang Cẩu, có bản sự ngươi tới truy ta à. Hắc hắc, hẳn là dùng Hoang Cẩu lời để nói, Hoang Cẩu, ra ra liền là đắc ý, có bản sự ngươi tới cắn ta à. Ha ha, không sai. Hoang Cẩu còn không phải là một con chó à, cắn người liền là ngươi sở trường, ngươi có bản sự đến cắn ta à, ha ha. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 698, bắt đầu tổ kiến thành viên tổ chức, thượng. Ta nên nói cái gì tốt đây, các ngươi như mê tự tin, làm sao khôi phục được cái này sao nhanh đây. Hay là nói, các ngươi liền không biết ra ra ngút trời thần võ, rốt cuộc là bộ dáng gì. Xoát. Trong lúc nói chuyện. Sở Dương toàn lực khu động bản thân động tiên. Rầm rầm rầm. Tức khắc gâm bạo trận trận, hư không giống như bị xuyên thủng đồng dạng, người khác giống như rơi xuống tinh thần đồng dạng, bên ngoài thân hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên, không khí hình thành trở ngại giống như vách tường, đều bị đánh vỡ. Sở Dương cả người cũng đã không nhận khống chế. Oanh một tiếng, hắn ở nửa đường giảm tốc độ, mới khó khăn lắm cưỡng ép dừng lại, trực tiếp cắt đứt Ban Thăng Vinh đường đi. Đại hiệp, nghe nói ngươi còn muốn tiếp tục làm người tốt chuyện tốt. Ta đại biểu muôn nghìn chúng sinh đến đối với ngươi biểu thị cảm tạ. Đây là cái gì gặp quỷ tốc độ 3? Ban Thăng Vinh kinh khủng được cả người run rẩy như run rẩy, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng. 3. Sở Dương linh khí ngón trỏ xông ra, biến thành một cánh tay, véo ở Ban Thăng Vinh, thẳng bóp hắn bạch nhãn trực phiên, lại mặc kệ không để ý, cứ như vậy dẫn theo hắn đi truy Tịch Vĩnh Phong. Đồ chơi, đem lời nói rõ ràng một chút, ngươi là mẫu sao? Không phải, vì cái gì để cho ta truy? Xin nói cho ta lý do. Quỷ A. Tịch Vĩnh Phong cơ hồ bị dọa điên, nhưng thanh âm im bặt mà dừng, hắn cũng chiếm được giống như Ban Thăng Vinh một dạng đãi ngộ. Ngươi xác thực nhất định phải ta cắn ngươi. Vông vông vông, linh khí biến thành một đầu con bê con đại cẩu, đống nhiên liền đối Tằng An liền là một trận điên cắn, nhường hắn kêu thảm không ngớt, không bao lâu toàn thân máu me đầm địa, trên người không có một khối thịt ngon. Cái cuối cùng Thiết Vân tranh thảm hại hơn, không phải một con chó cắn hắn, mà là 7-8 đầu. Chờ đến linh khí biến thành con bê con đại cẩu, đem hắn điếu trở về thời điểm, hai tay hai chân riêng phần mình tại miệng chó bên trong. Bất quá là thoáng qua thời gian công phu, nguyên bản tứ tán phân trốn bốn người, tất cả đều bị Sở Dương bắt, giống như bốn cái chó chết, bị ném trên mặt đất. Thôi Tín Hậu bọn họ ba người đổ mồ hôi lạnh, Sở Dương đơn giản quá kinh khủng. Vẹt con mắt cũng là máy động, Sở Hố giống như so trước kia hung tàn hơn nữa không phải hung tàn một chút như vậy mà thôi. Bốn vị đại hiệp, thu được đại hiệp giải thưởng. Ta mời các ngươi phát biểu các ngươi một chút hiện tại cảm thụ. Sở Dương cười tủm tỉm như thế một trương mặt cười, Ban Thăng Vinh nhìn thấy giải quyết xong tất cả đều không khỏi mãnh liệt liền hướng sau co rụt lại. Kinh khủng, đại khủng bố. Hoang Cẩu thế mà như vậy đáng sợ đến đơn giản cho người tuyệt vọng, muốn tự sát. Ác ma, hiện ở trong mắt ở bọn hắn, so Sở Dương không biết muốn đáng yêu gấp bao nhiêu lần. Hừ, điểm ấy bản sự, cũng học người đến đùa nghịch uy phong. Vẹn xem thường đến cực điểm. Nhìn xem người này tựa như nhìn xem bốn cái siêu cấp lớn đầu đất, sau đó nó cảm thấy bản thân thuyết minh được không đủ đầy đủ, lại bôi thêm một câu, nhất là, thế mà đến ta chủ Sở Hố trước mặt đùa nghịch uy phong, các ngươi là nghĩ như thế nào? Bản thân điều, hiện tại phi thường thật rất kỳ các ngươi nào cấu tạo. Người nào biết rõ A, biết rõ ai dám đến A. Lúc này là triệt để xong, rơi xuống hoang cầu trong tay, so rơi xuống ác ma trong tay còn muốn đáng sợ. Hoang cầu đến tột cùng muốn làm sao tra tấn bọn họ. Ban Thăng Vinh bốn người trong lòng hiện tại cảm xúc nổn ngang, quả nhiên là khó có thể nói nên lời. Lần này bọn họ quả nhiên là thọ tinh công treo cổ, ngại chán sống. Trêu chọc người nào, cũng không thể trêu chọc cái này ác ma A. Cái này hoang cầu, ác ma gặp đều muốn gọi cha ruột. Chỉ là, hiện tại nói cái gì đã trễ rồi, bởi vậy bốn người toàn bộ tuyệt vọng buông xuống tầm mắt, chờ đợi Sở Dương dốc thịt giết bọn hắn. Ta nhường các ngươi phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ, là lại cho các ngươi cơ hội, hiểu không? Chúng thưởng cảm nghĩ, thu hoạch được thật lớn một cái thưởng A, mệnh đều nhanh không có. Ban Thăng Vinh đối với Sở Dương hí ngược, chỉ là trầm mặc. Nhìn đến các ngươi tin tức, quả nhiên là có chút bế tắc, các ngươi chẳng lẽ không biết mổ ra người nào ghét nhất cự không hợp tác sao? Sở Dương cười nhạt một tiếng, đưa tay trùng điệp đập vào Ban Thăng Vinh lồng ngực phía trên, cường hoành kinh lực, trực tiếp là đem đánh đến hắn thân thể hai đầu nhét lên, trở thành một cây cung. Vừa mới ta vẫn là nhân tử. Sở Dương nói tiếp, đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, thẳng thắng sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ta nói như vậy. Tiếp xuống các ngươi hẳn là biết phải làm sao a. Ban Thăng Vinh mở mắt ra màn, nhìn xem Sở Dương khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, tâm đột nhiên lại là co rụt lại, liên quan tới vị này, hắn nghe được nhiều lắm, chết mất đúng là một kiện may mắn sự tình. Trước mắt hắn chủ này, lấy hết lột sạch treo lên phơi nắng liền là hắn phát minh, làm việc có thể làm tận làm tuyệt, để ngươi nghe đều ứa ra lương khí, kinh dị không thôi. Chỉ là, hắn lại có thể nói cái gì, mà bởi vì sợ Sở Dương dọn dẹp hắn, sáng tạo bước phát triển mới phát minh. Hắn lộ ra sợ hãi đem bản thân ấn ký giao ra, từ hắn mi tâm ấn ký bên trong, một đạo quang mang bay ra, chui vào Sở Dương trong vết tích, làm cho cái sau ấn ký tức khắc sáng ngời lên, trong đó con số từ 3 biến trở thành 6. Dạng này a, vậy liền từng bước một tới đi. Sở Dương đem Thôi Tín Hậu 3 người gọi tới, nhường bọn họ đem mặt khác 3 người ấn ký điểm số cũng hết thảy thu lấy. 4 người này đều là dung hồn cảnh cựu trọng đỉnh phong, ấn ký điểm số ít nhất cũng là 5, hấp thu bọn họ điểm số sau đó. Thôi Tín Hậu 3 người điểm số hết thảy đều đi đến 6. Sau đó, Sở Dương lần nữa mở miệng nói, mời tiếp tục. Cuối cùng chạy không khỏi, Sở Dương căn bản không quan tâm những cái này ấn ký điểm số. Ban Thăng Vinh ánh mắt vô cùng ảm đạm, mở miệng nói, chúng ta 4 người kỳ thật cũng không nhận biết, hết thảy là bị người khống chế sau đó, bị bức hiếp mà đến. Về phần là ai muốn chúng ta 4 người đến sò xét người, chúng ta cũng không thể nào biết được. Sở Dương lại nở nụ cười, chỉ là dạng này liền kết thúc, ngươi cảm thấy ta hài lòng có đúng không? Còn lại, ta thực sự không biết. Ban Thăng Vinh con ngươi run rẩy dữ dội, hoảng sợ đến cực hạn, bởi vì sau một khắc, Sở Dương khả năng liền muốn dưới ra tay ác độc. Đưa ngươi ý thức thả ra. Lạnh lùng thanh âm, nhường Ban Thăng Vinh liền là sức sở, đây không phải hắn tưởng tượng bên trong hậu quả. Chật, hắn làm theo. Sở Dương ý niệm thăm dò vào hắn tinh thần thế giới bên trong, cẩn thận xem xét hắn ký ức, thành như hắn nói, xác thực là thật, không có một câu lời nói dối. Tịch Vĩnh Phong 3 người ký ức. Hắn cũng tra xét một lần, cũng là kết quả như thế. 4 người đều là bị đánh bại, sau đó bị uy hiếp, cuối cùng 4 người bọn họ người xa lạ, bị buộc tụ ở một nơi, liên thủ diễn luyện. Sở Dương lông mày không khỏi liền là nhíu một cái, những cái này hết thảy là phát sinh ở khảo hạch trước đó. Nói cách khác, ở ngoại viện khảo hạch không có bắt đầu, liền đã có người bắt tay vào làm chuẩn bị đối phó hắn, chỉ là rốt cuộc là người nào. Hạ Văn Kim, Liêu Vân Bằng, Tiêu Trường Ca. Hắn trong óc đem một cái người đều qua một lần, nếu như quá nhiều người, toàn bộ thiên không viện đều có khả năng vâng. Hắn tìm không đến bất cứ manh mối nào, trong lòng không nhịn được lạnh lùng nói, rốt cuộc là cái nào vương bắt đạn, như thế nhớ nhung Sở ra ra ta, ngươi tốt nhất đừng ra ra ta biết rõ. Cái cuối cùng vấn đề liền là xử lý như thế nào Ban Thăng Vinh 4 người này, Sở Dương trong lòng so đo một trận, trong tối người mục đích hẳn là dò xét ta nội tình, về phần Ban Thăng Vinh 4 người chết sống bọn họ căn bản không quan tâm. Thậm chí những quỷ kia tuy chỉ sợ còn ước gì ta đem 4 người này hết thảy giết đi, tốt tích lũy cửu hận. 4 người các ngươi, ta cho các ngươi chỉ một đầu các ngươi nhất định có thể đường sống. Sống. Ban Thăng Vinh 4 người tuyệt đối không nghĩ tới, rơi xuống Sở Dương trong tay còn có thể sống. Về sau, đi theo ta trộn lẫn. Sở Dương nói xong, lại nở nụ cười, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không ép ở lại. Nhưng nếu là các ngươi bị giết chết, đừng nói chúng ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Phân hóa Đông Châu, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, cái này hẳn là hữu dụng. Chí ít, Sở Dương là cho rằng như vậy, nhưng hắn lôi kéo nhóm người thứ nhất, chưa chắc liền là Ban Thăng Vinh 4 người này, bởi vậy 4 người đáp lại như thế nào, kỳ thật hắn không phải để ý dù sao, hắn bây giờ còn tin tưởng bốn người này. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 699, bắt đầu tổ kiến thành viên tổ chức, hạ. Ban Thăng Vinh bọn họ bốn người kinh ngạc sau đó, hai bên ở giữa không ngừng lẫn nhau nhìn xem đối phương. Qua được một trận, Ban Thăng Vinh lên tiếng trước nhất, tốt, ta với ngươi trộn lẫn. Sở Dương không biết Ban Thăng Vinh tâm lý quá trình, nhưng lại cười, ngươi sẽ không thất vọng. Dạng này tự tin tiếu dung, Ban Thăng Vinh không biết về sau bản thân có thể hay không thất vọng, nhưng trước mắt tới nói, hắn thế mà tin tưởng một câu nói như vậy, nhưng mà ở không lâu trước đó, hắn còn từng miếng gọi Sở Dương hoang cầu. Ban Thăng Vinh sau đó, Tịch Vinh Phong ba người có lẽ sợ bọn họ không đáp ứng, Sở Dương liền sẽ đối bọn họ hạ sát thủ, bởi vậy cuối cùng cũng đều thỏa hiệp. Hoa ca ca. Vẹt lúc này liền phá lên cười, ta chủ muốn tổ kiến thành viên nòng cốt, đám cặn bã chuẩn bị run rẩy a. Thôi Tín Hậu ba người cũng hưng phấn, Đông Hoang, ngươi tất nhiên muốn thành lập thành viên tổ chức, dù sao cũng nên có danh tự a. Sở Dương hơi trầm ngâm, tổ kiến thành viên tổ chức không phải hắn bản ý, nhưng vừa mới làm ra cùng cái này không có cái gì khác nhau, bởi vậy hắn trong lòng dứt khoát liền nói, vậy liền tổ kiến một lớp đáy, có một đám tiểu đệ ở phía sau vùng cờ hò hét, ta hẳn sẽ thích. Lập tức, hắn liền mở miệng nói, liền kêu Đông Lai Các. Đông Lai Các ba. Vẹt Bạch Nhãn liền là một fan, lần nữa xem thường Sở Dương đặt tên trình độ. Khi nó không biết đây, Đông Lai Các ở Đông Hoang thời điểm, Sở Dương ở Ngũ Hành Tông liền đã thành lập. Hiện tại, Sở Dương dứt khoát cực kỳ, trực tiếp liền mô phỏng. Sau đó nhường Vẹn càng thêm phiền muộn là, Thôi Tín Hậu ba người nghe được cái tên này còn hưng phấn. Đi về đông, tử khí đông lai, cái này ngụ ý liền rất tốt. Không chỉ như thế, đi về đông cũng nói rõ chúng ta tới chỗ. Đông tiến đến Đông Châu, ai không biết ta là Đông Hoang người, ta cũng cảm thấy không sai. Ban Thăng Vinh không quyền lên tiếng, hiện tại bọn hắn cũng không có khả năng lên tiếng. Sở Dương lực chú ý cũng không tại nơi đây. Hắn bỗng nhiên hướng về phía sơn lâm bên trong mấy chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh liền là cười một tiếng. Các vị, nếu như có người nghĩ gia nhập bỉ nhân Đông Lai Các, bỉ nhân hoan nghênh đến cực điểm. Bất quá cũng hy vọng chư vị, các ngươi lại đến trước đó, có chút chuẩn bị, ta không phải mỗi một lần tâm tình đều tốt như vậy. Núi rừng bên trong không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng Sở Dương lại rõ ràng biết rõ, âm thầm có rất nhiều người đang ngó chừng hắn. Về phần, những người này mục đích, phần lớn chỉ sợ đều là dò xét hắn thực lực như thế nào. Một lần này sau đó, hắn tin tưởng có rất nhiều người lại áp dụng hành động thời điểm, sẽ cẩn thận rất nhiều. Sau đó, các ngươi hiện tại có thể hết thảy lăn, bằng không thì ta mời các ngươi tới uống trà. Xoát xoát xoát. Sở Dương lời nói vừa dứt, giấu ở sơn lâm chỗ tối những người kia, giống như chim sợ ná, lập tức chạy trốn mà đi, căn bản không dám ở nghỉ ngơi chốc lát. Loại kia giống như con mồi đồng dạng bị tiếp cận cảm giác, nhường bọn họ rất là kinh hoàng. Sở Dương một cái này hoang cẩu quá kinh người. Nhường bọn họ vô cùng tìm đập nhanh. Bọn họ bên trong có ít người, tại rời xa Sở Dương vị trí sau đó, nóng nhìn đi qua thấy hoang cẩu thế mà ngốc ở nguyên chỗ bất động, không khỏi sắc mặt vô cùng ấm trầm. Hoang cẩu quả nhiên là cuồng vọng a, lại dám như thế, nói rõ là không sợ có người lại đi tìm hắn phiền phức. Dung hắn lại nói, thực sự là như mê tự tin. Có hai người xa xa nhìn xem Sở Dương cười lạnh không thôi. Hừ, nếu không phải bởi vì Hạ Vạn Kim bọn họ nhất định muốn tự tay giết cái này hoang cẩu. Hoang cẩu dám như thế, chỉ sợ sớm đã phơi thây tại chỗ. Bất quá cái này hoang cẩu xác thực thực lực kinh người, bốn cái dung hồn cảnh cửu trọng liên thủ, ở trong tay hắn cư nhiên như thế không chịu nổi. Hai người đang nhỏ giọng nghị luận, dù cho cách rất xa, nhưng là sợ bị Sở Dương phát giác. Đây không phải chúng ta nên cân nhắc sự tình, chúng ta sẽ tin tức chuyển trở về thì có thể. Đáng tiếc, chúng ta vẫn như cũ không có khả năng hoàn toàn nhìn ra cái này hoang cẩu nội tình, bằng không thì tuyệt đối là một cái công lớn. Nhanh! Không cần lo lắng. Hai người cuối cùng không biết nói, sau đó chia ra rời đi. Đông Hoang, ngươi lần này xuất thủ sau đó, hẳn là sẽ không có phiền phải a. Đợi một trận, Thôi Tín Hậu bọn họ phát giác trước kia giám thị bí mật người, đều đi không còn một mảnh, có ít người chạy trốn bộ dáng còn vô cùng buồn cười, bởi vậy lúc này không nhịn được cười nói. Sở Dương ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lắc lắc đầu nói, sẽ không, lại không có đem ta nội tình dò xét rõ ràng trước đó, bọn họ là sẽ không dừng tay. Cho nên, càng về sau bọn họ sử dụng thủ đoạn thì sẽ càng ti tiện, phái tới thăm dò ta thực lực người, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hách Hạo đãng không khỏi liền cười khổ không thôi, bọn họ Đông Hoang người quả nhiên là tuyển người châm đôi a, từ khi tiến vào Thiên Không Viện đến nay, liền cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ qua. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Sở Dương đen nhánh mắt hơi có chút lanh ý, bọn họ xuất thủ số lần càng nhiều, liền sẽ bại lộ càng nhiều, đến lúc đó liền nên là ta tìm bọn họ tính tổng nợ thời điểm. Ở nơi này cái gọi là băng xương chi địa, còn chưa nhìn thấy một tia một hào băng xương địa phương, Sở Dương chủ yếu đối đầu Hạ Vạn Kim bọn họ, lấy bọn họ cao ngạo chỉ sợ rất khó sẽ làm ra dạng này sự tình, nhưng là khó nói. Mà nếu không phải bọn họ, thì có một đầu độc xà một mực gần nút ở bên cạnh hắn, dạng này một đầu độc xà sớm đánh chết thì tốt hơn, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Sở Dương mím môi, hắn cũng không muốn thua ở những cái này hắc ám chuột trong tay. Nhìn đến, trước tiên cần phải đột phá vào trở thành thất cấp trận pháp sư, như thế bất luận đối phó Hạ Vạn Kim bọn họ, hay là hắc ám bên trong đạo trích, ta nắm chắc đều sẽ càng lớn một chút. Sở Dương hiện tại thủ đoạn không ít, nhưng có thể chính diện đối kháng pháp tướng cảnh công kích lại không nhiều. Thiên Không Viện ngoại viện học viên, cảnh giới cao nhất cơ bản liền là pháp tướng cảnh, cho nên nếu là trở thành thất cấp trận pháp sư, ngoại viện khảo hạch bên trong, hắn hẳn là ai cũng không sợ. Về phần vô cực chi thể, hắn tự sáng tạo thuật pháp, cùng hai cái thế giới võ đạo hệ thống, hắn đều còn cần thời gian tinh tế tạo hình, một chút sắp xếp như ý, thông suốt mới có thể phát huy ra to lớn nhất uy lực, hiện tại khiếm khuyết phải trả rất nhiều. Ban Thăng Vinh bọn họ bốn người điều trị thương thế, cần thiết thời gian rất dài, bởi vì Sở Dương xuất thủ đem bọn họ bị thương quá nặng, nhất là bị cắn đứt tứ chi thiết vân tranh, cực kỳ là thê thảm. Dứt khoát, hắn tứ chi mặc dù bị cắn đứt, nhưng còn tồn tại, hoàn toàn có thể nối lại lên, nếu là không có vậy liền phiền toái. Đêm, rất nhanh liền giáng lâm. Đen kịt vô cùng đêm, giống như mực đồng dạng, bao phủ toàn bộ băng xương chi địa. Bầu trời đêm phía trên, đầy sao tịch liêu vô cùng. Chợt có mấy điểm đang thỉnh thoảng lấp lóe. Bóng đêm sơn lâm bên trong, thỉnh thoảng đủ loại gào thét tiếng vang triệt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là hoảng sợ. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Thiên Không Viện ngoại viện học viên đối với phiến này đại địa xâm lấn, càng thêm xâm nhập, bên trong xem như nguyên thủy cư dân những cái kia yêu thú, hiển nhiên là không cho phép, ở nơi này đại địa bên trên có cái khác chủ nhân, bởi vậy chiến đấu chính là kéo dài bộc phát. Ở một nơi yên lặng sơn lâm bên trong, lửa trại bay lên, Sở Dương xếp bằng ở một khỏa cổ một phía dưới chuẩn bị bắt đầu đột phá trận pháp cảnh giới, trở thành thất cấp trận pháp sư. Thất cấp trận pháp sư, dựa vào trận pháp có thể so với pháp tướng cảnh võ giả, tạo thành thiên chi bình chướng muốn đánh vỡ cực kỳ không dễ dàng. Trước đó một lần, lục cấp trận pháp đột phá, hắn lấy trận pháp làm thân thể, đem thiên chi bình chướng hiện ra đến, mượn nhờ ngoại lực đánh vỡ, lần này khả năng liền không có điều kiện như vậy. Bất quá, Sở Dương muốn đột phá, tự nhiên có chỗ dựa. Mượn nhờ liền là dẫn vào chư thần thế giới chi lực lấy được tích lũy. Dẫn chư thần giới thế giới chi lực nhập thể, lấy được tạo hóa xa so với hắn tưởng tượng lớn, hắn hiện tại linh hồn tựa hồ bị chia cắt thành hai bộ phận, giống như nước nói phân thần, phát sinh linh hồn tách ra một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 700, thất cấp trận pháp sư, trung. Nước nói phân thần liền là thần hồn vận chuyển đến cực hạn, một chia làm ba, biến hóa làm ba cái khác biệt bản thân. Ở trong ma đạo này tựa hồ cũng gọi là tam thi nguyên thần, mà ở tiên gia bên trong thì gọi là nhất khí hóa tam thanh. Nếu là đến như thế cảnh giới, cái kia mới chính thức được xưng tụng là thần thông quảng đại, rất khó giết chết. Này, nếu là một khi luyện thành, tu vi liền sẽ cường đại gấp 3 lần, tương đương với nắm giữ 3 cái bản thân, hơn nữa 3 cái bản thân có thể đều được việc, cũng đều có thể đầu thai chuyển thế, hoặc là tá thi hoàn hồn. Tổ hợp biến hóa, vậy liền không phải 3 cái bản thân đơn giản như vậy được ra. Liên tựa như vào Sở Dương thần ma song sinh tử thần thông, đương nhiên nói này là vô cùng tạo hóa, hắn linh hồn biến hóa tuyệt nhiên không phải đơn giản như vậy. Dù sao linh hồn phân liệt thành hai bộ phận, linh hồn chi lực khẳng định sẽ yếu bớt, nhưng Sở Dương linh hồn chi lực không những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường, hắn tu luyện thiên hồn giới võ đạo hệ thống cái kia một bộ phận thần hồn, không có biến động, nhưng tu luyện chư thần giới võ đạo hệ thống thần hồn, chẳng những ra đời đi ra, lại cùng người trước hoàn toàn ngang hàng. Cái này ở vô hình bên trong hắn tựa hồ nhiều hơn một tam hồn thất phách, nhiều hơn một cái linh hồn một dạng. Cụ thể như thế nào, Sở Dương hiện tại còn không rõ ràng, nhưng có thể xác thực nhất định là, tất cả những thứ này không phải hắn công lao, mà là chư thần giới tối tăm bên trong đại đạo quy tắc đang thôi động, hắn mượn nhờ chính mình vận mệnh song sinh võ hồn, đánh cắp đến vô cùng tạo hóa. Liên tựa như, Sở Dương cũng đang chư thần giới ra đời, mà hiện tại hắn, cũng liền tựa như là hai cái thế giới bản thân dung hợp ở tại cùng một chỗ. Nói đơn giản, nếu là hắn hiện tại thân thể là vô cực chi thể, như vậy hắn linh hồn cũng biến thành vô cực chi hồn. Vô cực chi hồn diễn sinh ra hai cái linh hồn hệ thống, sử dụng ứng hai cái thế giới quy tắc. Có hai cái linh hồn hệ thống, đơn một cái linh hồn hệ thống kém một chút, lực lượng không đủ, không cách nào đánh vỡ thiên chi bình chướng, khiến cho hắn trở thành thất cấp trận pháp sư. Nhưng nếu là hai cái hệ thống đồng thời phát lực, vậy liền dễ như trở bàn tay. Này, liền là Sở Dương dự định. Nương theo lấy kế hoạch tiến hành, Sở Dương bụng dưới bên trong, lập tức liền phát sáng lên. Tại đêm tối bên trong, từ hắn thể nội tản mát ra quang mang, lộ ra vô cùng chói mắt. Sau đó, quang mang càng ngày càng rực sáng, làm cho hắn cả người đều thông thấu lên, bụng dưới vị trí càng phảng phất là một vòng đại nhật treo cao mở dạng. Đây là Sở Dương động thiên. Giờ phút này, động thiên bên trong, rộng lượng linh khí đang cuộn trào, ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần, diễn hóa ra ngày đêm vạn tượng. Rất nhanh, động thiên bên trong tinh thần tự động diễn biến, giống như trong đó biến thành một cái chân thực thế giới đồng dạng, thời gian trôi qua biến có quy luật lên, mặt trời lên mặt trăng lặn. Giống như bây giờ quá trình bên trong, ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, hải thượng sinh minh nguyệt, đầy sao lăng không, trên biển thăng minh bạch các loại cảnh tượng từng cái hiện hiện. Sở Dương hiện tại chỉ là thần phách cảnh bắt trọng, thần phách cảnh cũng không có viên mãn, bởi vậy đối ứng một cái khác hệ thống động thiên cũng không có viên mãn. Nếu là động thiên viên mãn, liền có thể cảm ứng ngoại giới tinh thần, nhật nguyệt, cùng với đồng bộ vận chuyển, động thiên sinh hoa, vạn tượng hiện hiện. Vạn tượng hiện hiện cuối cùng hội tụ một chút, mà thành nguyên thần, này liền là chư thần giới nguyên thần cảnh. Sở Dương hiện tại muốn làm liền là đem nguyên thần cùng thần phách ngắn ngủi hiện ra đến, sau đó nhờ vào đó đánh vỡ thiên chi bình chướng. Nương theo lấy hắn động thiên bên trong biến hóa, Thôi Tín Hậu bọn họ, cùng Ban Thăng Vinh đều rõ ràng cảm giác được kỳ dị ba động, như thế ba động tại bọn hắn tới nói phi thường mới lạ, nhường bọn họ tựa hồ nhìn thấy một cái tân thế giới. Là lấy, bọn họ vô cùng kinh hãi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cẩn thận, sợ bởi vì bản thân xúc động, ảnh hưởng đến Sở Dương tu luyện. Bất quá ngắn ngủi sát na, ngừng thở mấy người, lập tức liền thấy Sở Dương bụng dưới vị trí, cái kia một vòng mặt trời bên trong, hoa, điểu, ngư, trùng, phi cầm tẩu thú, nhật nguyệt tinh thần các loại tất cả đều hiện hiện, trong đó giống như tạo vật chủ tại sáng tạo vạn vật một dạng. Sau đó, vạn vật bỗng nhiên hội tụ hướng một chút, ẩn ẩn hình thành một cái hình người quang ảnh. Ngay lúc này, Thôi Tín Hậu cùng Ban Thăng Vinh bọn họ lại thấy, Sở Dương thân thể bên trong, tựa hồ lại có 7 thân thể ngày hiện hiện mà ra, hợp thành một đường, cuối cùng chùm sáng đầu nhập bắn vào mi tâm chỗ, cũng hình thành một cái hình người quang ảnh. Thần phách. Sở Dương thần phách. 7 vòng như thất tinh thành một đường, tụ ma thành thần phách, bất luận Thôi Tín Hậu hay là Ban Thăng Vinh bọn họ đều vô cùng rõ ràng, chỉ là Sở Dương bụng dưới vị trí kia lại là cái gì. Ông ngong ngong. Đông nhiên, Sở Dương thân thể rung mạnh, lập tức bọn họ liền thấy Sở Dương lông mày tâm thần phách cùng hắn bụng dưới cái kia hình người quang ảnh, đồng thời hướng về phía một cái nào đó trô đánh ra một quyền. Ầm ầm. Sơn nhạc bị đánh băng thanh âm, phút chốc chút vào mấy người trong thai, bọn họ tâm thần mãnh liệt liền là chấn động. Đợi đến bọn họ hồi phục tới, thình lình phát giác Sở Dương thần phách cùng bụng dưới ra hình người quang ảnh cũng đã ra hết biến mất, lại cũng là chợt phát giác bốn phía hư không phát sinh kỳ dị biến hóa, tựa hồ ẩn ẩn có từng cái tế tuyến tại trôi nổi, tại chạm đến bọn họ thần giác. Phát sinh cái gì? Bọn họ mỗi người đều vô cùng kỳ lạ, nhưng mà những cái kia tế tuyến xúc động bọn họ thần giác thời điểm, lại làm cho bọn họ có mạc danh xúc động, huyền diệu cảm giác tại trong lòng phun trào. Các ngươi có phải hay không thiếu, đần độn ở trong đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian lĩnh ngộ, coi là dạng này cơ hội rất nhiều có đúng không? Vẹt vốn một mực tinh tâm thể ngộ, bị vô cùng biến động bừng tỉnh, thấy Thôi Tín Hậu bọn họ chỉ ngây ngốc, nhẫn không ngừng nói một câu, sau đó liền nhắm mắt lại, không nói nữa. Lúc này, Thôi Tín Hậu bọn họ mới mãnh liệt chấn động, cũng lập tức tĩnh tâm ngồi xếp bằng xuống, tinh tế thể ngộ lên. Sở Dương nơi này lập tức liền biến vô cùng yên tĩnh, lại không có bất luận cái gì âm thanh, nơi xa đi ra tiếng thú gầm, ngược lại nhường nơi này lộ ra càng thêm yên tĩnh. Giờ phút này Sở Dương cũng đã phá vỡ thiên tri bình chướng, nhưng chỗ khác biệt là, lần này hắn trận pháp sư đẳng cấp đột phá, cảm nhận được không còn là thiên địa, mà là thấy được từng đầu tế tuyến. Chứ bỏ tế tuyến, còn lại không cái khác, hắn thậm chí cơ hồ cảm giác không thấy bản thân tồn tại, phảng phất hắn cũng đã biến mất một dạng. Đây là quy tắc tế tuyến A. Pháp tướng cảnh lại có thể cảm nhận được. Pháp tướng cảnh, linh khí sẽ biến hóa làm pháp lực. Pháp lực nắm giữ vô cùng huyền diệu, không phải linh khí đơn thuần áp xúc đến cực hạn, phẩm chất cao đến cực hạn liền có thể thuế biến thành pháp lực, mà là hoàn toàn toàn tiến hóa, thuế biến, giống như yêu thú khai trí, hóa hình làm người đồng dạng, cái này bên trong dính đến đại đạo quy tắc. Nếu là chạm không tới quy tắc, cả một đời cũng đừng hòng linh khí thuế biến thành pháp lực, vĩnh viễn dừng bước tại pháp tướng cảnh. Liền tựa như Sở Dương. Sở Dương bởi vì võ hồn vô cùng cường đại duyên cớ, linh khí phẩm chất vô cùng kinh người, so với dung hồn cảnh võ giả linh khí không thua kém mảy may, bởi vậy tại mới vừa tiến vào Thiên Không Viện, tại Tư Mã Kiếm hạn chế đan hỏa hiển giả đám người cảnh giới tình huống dưới, là hắn có thể đem bọn họ chém giết. Thất Luân Ma vực, hắn lại lấy được 2 vị vô thượng nhân vật thần phách bản nguyên, thất phách biến càng thêm cường đại, đem linh khí rèn luyện được phẩm chất cao hơn. Đằng sau, hắn dẫn vào chư thần giới thế giới chi lực nhập thể, va chạm bên trong hắn linh khí lần nữa bị rèn luyện, hiện tại linh khí phẩm chất cũng đã không biết trình độ gì, nhưng vẫn như cũ không cách nào chuyển biến làm pháp lực. Mượn nhờ đột phá trận pháp đột phá, ta cảm giác được thiên địa quy tắc, cũng có thể trực tiếp đem linh khí trực tiếp thuế biến thành pháp lực. Ầm ầm. Sở Dương bọn họ đang toàn lực tu luyện, đột nhiên đại địa đột nhiên rung mạnh, từ bọn họ vị trí ở phía trước, vô cùng chấn động cùng ba động không ngừng truyền đến. Cùng thời gian, yêu thú gào thét cũng xa xa truyền đến. Là yêu thú. Vẹt cùng Thôi Tín Hậu bọn họ ba người lập tức liền mở mắt đến, lúc này liền nguyền rủa lên tiếng, đáng chết. Chật, bọn họ con ngươi chính là, chỉ thấy phía trước đó là một nhóm cả người hỏa hồng lang quẩn, đang đánh tới chấp nhoáng. Từ xa nhìn lại, đàn sói giống như di động hỏa diễm, bọn chúng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, cực kỳ uy mãnh, lại số lượng cực kỳ nhiều. Hỏa viêm lang quẩn. Nhiều như vậy, hơn nữa cảnh giới thấp nhất tựa hồ đều có thần phách cảnh tu vi, trong đó thậm chí có mấy đầu là pháp tướng cảnh. Vẹt bọn họ sắc mặt biến, Sở Dương rõ ràng có vô cùng lĩnh ngộ, đang tại khẩn yếu con đầu, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, nhưng lang quần ngay lúc này liền xuất hiện, đây không chắc quá xảo hợp đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 701, tóc vàng tiểu lọ ly, thượng. Hỏa viêm lang quần tới gần sau đó, chậm rãi bước tới, từng đôi thiêu đốt hỏa diễm mắt sói, đem Thôi Tín Hậu bọn họ xem như cừu non đồng dạng, gắt gao không tập trung vào bọn họ, phát ra trầm thấp tiếng gầm. Lại không có lập tức phát động công kích. Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính bọn họ ba người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, kích thước như vậy lang quần, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Sở Dương. Ban Thăng Vinh, Thiết Vân Tranh bốn người thì sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới quy thuận Sở Dương, bọn họ khả năng liền muốn mất mạng hơn thế. Duy chỉ có vẹn ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến như thế nào ứng đối lang quần, Sở Hố rõ ràng có vô cùng lĩnh ngộ, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Lúc này, Sở Dương kỳ thật cũng đã phát giác lang quần đến. Vừa mới động tĩnh to lớn, với hắn tạo thành vô cùng ảnh hưởng, trước kia những cái kia vô cùng rõ ràng tê tuyến, dĩ nhiên không có như vậy rõ ràng. Hắn không có phẫn nộ, bởi vì không cho phép hắn phẫn nộ. Hắn cũng không có động, bởi vì không cho phép hắn động đậy. Đột phá tiến vào thất cấp trận pháp sư sau đó, cảm giác được quy tắc tê tuyến, tựa như trong lòng đột nhiên bắn ra linh cảm, một khi bỏ lỡ, không thể nào tìm về. Sở Dương kiệt lực nhường bản thân bình tĩnh, liều mạng lĩnh ngộ lấy, có thể kiên trì một hồi là một hồi. Bởi vì hắn đây đối với hắn tới nói trọng yếu nhất. Cứu mạng. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn đến cực điểm thét lên lăng không nổ ra, liền từ Thôi Tín Hậu bọn họ trước mặt bắn ra, hình thành có thể thấy được nhọn sóng, trực tiếp trùng kích Sở Dương. Cuồng phong nổi lên, gào thét không chỉ. Oeng. Sóng âm vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên chút vào Sở Dương trong thai, hắn chợt giật mình, trong óc sắp vỡ, cảm giác bên trong cái kia từng đầu tê tuyến, hoàn toàn biến mất không gặp. Hắn nỗ lực lại đi cảm giác thời điểm, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Đáng chết. Ông. Sở Dương chợt mở mắt, vô cùng phẫn nộ phát tiết đi ra, mắt hổ bên trong tinh mang giống như nhận quang, uy áp xung kích ra, hư không phát ra hiện từng vòng gợn sóng. Phút chốc, hỏa viêm lang quần vốn có thể cảm nhận được sợ hãi, không tự giác cùng nhau lui lại. Ở Sở Dương bên người Ban Thăng Vinh đối dạng này một cỗ uy áp, cũng không nhịn được run lẩy bẩy lên, liền giống như thần tử ở đối mặt lấy nổi giận quân vương. Sở Dương vừa mở mắt, liền gặp được phát ra thét lên tiếng chủ nhân, một thân bạch y tiểu nữ hài, nàng tuổi tác ước chừng 13-14 tuổi tả hữu, một mái tóc vàng óng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo vô cùng, lại đáng yêu động nhân, mắt to tinh khiết, giống như hồ nước, lúc này đang nhộn nhạo làm cho người đau lòng hoang mang. Đây là một cái đáng yêu lại xinh đẹp đến cực điểm tiểu nữ hài, tuyệt đại đa số người thấy được nàng, có thể chán ghét người khác, chỉ sợ không có một cái. Sở Dương hai mắt nhắm lại, cái này tiểu nữ hài không đơn giản. Thế mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ phía trước, vừa mới chỉ sợ là ẩn hình, bởi vậy hắn cũng không có lập tức muốn xuất thủ dấu hiệu. Tiểu nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo kinh hỉ, hướng về Sở Dương bọn họ chạy tới, giống như một tinh linh, giống như sơn gian một cái tiểu thú. Chỉ là, nàng dạng này kinh hỉ rất nhanh liền một chút từ từ tiêu tán, bởi vì phía trước người, tựa hồ căn bản không có cần xuất thủ cứu nàng ý tứ. Nhất là trung tâm nhất một cái kia người, sắc bén ánh mắt giống như một cán thần thương bay vụt tới. Phảng phất muốn đưa nàng đinh trên mặt đất. Người xấu. Tiểu nữ hài lúc này tức giận, lập tức trong mắt to thủy khí tại hội tụ, rất nhanh liền treo nước mắt ướt át. Nhưng mà, nàng lại là gấp cắn bờ môi, quật cường không cho nước mắt rơi xuống đến, một bộ ủy khuất vô cùng, lại bất lực phi thường bộ dáng, cho người nhìn xem liền đau lòng. Nàng hiện tại bộ dáng, hoàn toàn liền là một bộ tính tình đơn thuần, tựa hồ hoàn toàn không minh bạch, vì cái gì trước mắt những người này sao có thể lạnh lùng như vậy, thế mà lại đối bản thân gặp chết không cứu. Rất nhanh, nàng tựa hồ liền tiểu kiên cường, tay nhỏ rủi rủi con mắt, đem hốc mắt bên trong biến mất, phảng phất biết rõ Sở Dương bọn họ cũng không có nghĩa vụ cứu nàng, nhưng nàng cái kia biểu hiện tình cảm rõ liền là lại nói, nếu là người tốt, hẳn là sẽ làm sao thế nào, mà nếu là người xấu liền là bọn họ hiện tại dạng này, lang tâm cầu phế. Cái kia mang theo nhỏ nộ khí con mắt, đem Thôi Tín Hậu giết người đều gây cười, nàng lại không có bất luận cái gì ác cảm, cũng ở trong lòng thay nàng giải thích, nàng căn bản không biết Sở Dương vừa mới đang tại khẩn yếu con đầu, chỉ là vì đảm mệnh, lo lắng ở giữa tự nhiên là hướng bọn họ nơi này sông, nếu là biết rõ, nàng nhất định là sẽ không tới. Sở Dương nhìn xem tiểu nữ hài sở sở đáng thương, lại thảm ưu tư bộ dáng, khuôn mặt không nhịn được một quất, đừng nói là nữ nhân, hắn phát giác Thôi Tín Hậu bọn họ hiện tại đồng tình tâm, cũng đã không chút do dự tràn lan, còn kém không có đi qua đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi nàng. Đông Hoang, chúng ta cứu nàng A. Âu Nhạc Chính thật không đành lòng, là lấy Sở Dương vẫn không có mở miệng, hắn không nhịn được lên tiếng. Các ngươi người nào đi qua, ta liền đánh chết người nào. Sở Dương cắn răng nói chuyện thời điểm, đông hắn ý thức bên trong, đống nhiên lại cảm giác được một đầu lại một đầu quy tắc tế tuyến nhảy nhảy đi ra, giống như nữ tử mái tóc rơi vào trên mặt hắn, lay động hắn cảm giác, hơi có chút ngứa. Quy tắc trí tuyến. Mất mà được lại, Sở Dương mặc dù không hiểu, không biết trong đó tình huống, nhưng không khỏi liền là vui vẻ, nhưng hắn rất nhanh phát giác không giống, đây không phải trước kia quy tắc tế tuyến. Nếu là nói đều là nữ tử, như vậy vừa mới nữ tử lạnh lùng như băng, mà hiện tại cái này nữ tử thì vũ mị phi thường. Chư thần giới quy tắc, chư thần giới trận pháp sư quy tắc. Chư thần giới cũng có trận pháp sư, nhưng bọn hắn không phải gọi là trận pháp sư, mà là gọi là trường vực sư. Cả hai cùng có vô cùng tương thông, cũng có rất lớn khác biệt. Trường vực sư là thông qua học tập phức tạp minh văn, quan sát địa thế, học tập, tinh thông trận pháp, tại bố trí trận pháp lúc đầu cần nam châm, ở tại bên trên minh văn, lại có thể bố trí trận pháp, đến đằng sau tràng vực tu vi cao siêu hơn sau đó, mới có thể trực tiếp ngưng tụ ra linh ấn. Nay không phải chủ yếu nhất, chủ yếu là chư thần giới trận pháp quy tắc vì sao sẽ hiển hiện mà ra, nhưng chỉ là sát na, Sở Dương liền hiểu. Bởi vì hắn vô cực chi thể. Vô cực chi hồn, hai cái thế giới với hắn tới nói một cái ban ngày, một cái là đêm tối, ban ngày qua đi, đêm tối liền sẽ hiện hiện. Bởi vậy, thiên hồn giới trận pháp quy tắc biến mất, chư thần giới trận pháp quy tắc lại hiện ra. Kể từ đó, hắn cho dù là một hai lần bị quấy rầy, cũng không cần lo lắng, bởi vì cả hai sẽ thay thế xuất hiện, thẳng đến hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Thậm chí, hắn hiện tại khả năng còn cần người tới quấy rầy, lấy thuận tiện ở giữa cả hai hoán đổi, đem cả hai quy tắc toàn bộ nhớ kỹ cùng lĩnh ngộ. Ha ha. Sở Dương bỗng nhiên liền phá lên cười, mà cái này chỉ là đang trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bởi vậy hắn cảm xúc như thế kịch liệt biến hóa, nhường một người khác toàn bộ kinh ngạc, không hiểu cho nên. Tiểu nữ hài lớn con mắt bên trong, cũng ẩn ẩn lóe lên một tia nghi hoặc thần sắc, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức nàng liền gặp được đại hôi lang đồng dạng, lại hét lên. A. Tiểu nữ hài hoảng hốt chạy trốn lên, tựa hồ đằng sau đàn sói lại bắt đầu truy kích nàng, bộ pháp lập tức hỗn loạn lên, lộ ra càng thêm đáng thương. Nhất là bỗng dưng một té ngã, vội vàng hấp tấp đứng lên, kinh khủng nhìn xem phía trước giữ tợn hỏa viêm lang quần thời điểm, đơn giản cho người lo lắng. Ai? Hách Hạo đãng cũng không đành lòng, hắn cũng mở miệng nói, Đông Hoàng, ngươi liền cứu nàng A Đông Châu mặc dù kỳ thị chúng ta, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cái tiểu nữ hài, không cách nào gặp chết không cứu. Sở Dương Bạch Nhãn liền là một phen, Hách Hạo đãng thêm mà coi là, hắn bởi vì nguyên nhân như vậy mà cự tuyệt cứu người, hắn thực sự là phụ. Hắn nếu giống Hách Hạo đãng đồng dạng, khẳng định muốn bị chơi hỏng. Nữ hài đều rất yếu, đều rất đáng thương, đều cần che chở cùng đồng tình, mù các ngươi mắt, ngộng các ngươi tâm, các ngươi quả nhiên là không có gặp qua, nữ cường nhân như thế nào đem nam nhân gắt gao dâm ở dưới lòng bàn chân. Bất quá, hắn nhìn tiểu nữ hài mặc dù chỉ có dung hồn cảnh ngũ lục trọng tu vi, nhưng lại vô cùng cẩn thận, lúc này lên tiếng nói, tiểu tiện, đi đem đáng thương tiểu nữ hài cho cứu trở về đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 702, tóc vàng tiểu lọ ly, hạ. Có ngay, chủ tử. Vịch vịch. Cự ly rất gần, vẹt vừa bay đi qua, sau đó móng vuốt liền đánh ra từng đầu cựu thải sắc sợi tơ, nhìn như muốn đối phó đàn sói, nhưng đột nhiên liền là nhất chuyển, đem tiểu nữ hải khốn được chặt chẽ vững vàng, sau đó liền cho sách ôm trở về. Hoa ca ca, chủ tử đại công cáo thành. Vẹt đắc ý cười to, muốn nói gian trá. Bản thân điểu không phải thiên hạ đệ nhất, cũng là thiên hạ đệ nhị, cái này tiểu nha đầu phiến tử rơi vào trong tay chúng ta, đối phó đàn sói liền dễ dàng rất nhiều. Thôi Tín Hậu, Ban Thăng Vinh bọn họ liền là sững sờ, đàn sói là cái này đáng yêu tiểu nữ hài cho dẫn tới. Điều này có thể sao? Bọn họ không thể tin, mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn xem Sở Dương. Bại hoại, ngươi liền là tên đại bại hoại, so ác lang còn xấu. Tiểu nữ hài mắt to lượn quanh, từng khỏa nước mắt đùng đùng thẳng đi, tăng thêm ngây thơ ngôn ngữ, làm cho Thôi Tín Hậu bọn họ ba người càng thêm đau lòng, đối với Sở Dương cũng càng thêm hoài nghi. Sở Dương mặt không khỏi lại là một quất, lập tức mới lên tiếng nói, thật có thể diễn. Sau đó, hắn đối lấy Thôi Tín Hậu ba người nói, có đi học à, biết rõ hành tẩu giang hồ có cái kia ba loại người, gặp được nhất định muốn chú ý, ở quải trượng lao nhân, xinh đẹp nữ tử, còn có liền là trước mắt tiểu lọ ly. Đắc. Sở Dương ở tiểu nữ hài trên nót liền gậy một cái, nhắm chúng tiểu nữ hài liền là hoa hoa khóc lớn, lộ ra càng thêm đáng thương. Thôi Tín Hậu bọn họ ba người không cách nào đồng ý Sở Dương lo gì. Đông Hoàng, ngươi có phải hay không sai lầm, dạng này một cái tiểu nữ hài, tại sao có thể là dụng ý khó dò đến cắt ngang ngươi lĩnh ngộ? Hắc. Sở Dương đột nhiên nhìn xem Thôi Tín Hậu bọn họ hỏi, nơi này là địa phương nào? Mấy người liền là sững sờ, chợt toát ra mồ hôi lạnh, nơi này là băng xương chi địa. Nếu chỉ là phổ thông tiểu nữ hài, làm sao dám một người một mình tiến vào dạng này hiểm địa? Hoa ca ca. Vẽ ở một bên cười quái dị, nói các ngươi đầu óc cấu tạo là một cái chữ tỉnh. Quả nhiên là không có oan uổng các người, học tập lấy một chút, về sau đừng cho người bán đi còn không biết. Mấy người không nói ra được lời, mà Sở Dương một bên đang lĩnh hội những cái kia tế tuyến, một bên bắt đầu thẩm vấn. Hắn không muốn dạng này, nhưng nhường Thôi Tín Hậu bọn họ thẩm vấn cái này tiểu nữ hải, đoán chừng muốn ngủ. Thính danh. Người xấu, ngươi là một cái đại phôi đản. Tiểu nữ hải vẫn như cũ sở sở đáng thương, trừng to mắt, chảy nước mắt, còn không quên làm ra một bộ tức giận bộ dáng, đem đáng yêu cũng tập hợp. Biết có một loại sinh vật gọi là tiểu lò ly sao? Sở Dương đem tiểu nữ hài sách sách tới trước mặt, lò ly nói chung đừng, nữ. Tuổi tác, đa số không cao hơn 16 tuổi, chỉ là tinh thần tuổi tác có thể hơi thành thục một chút, căn cứ định nghĩa phương diện khác biệt tuổi tác yêu cầu có thể trên dưới lưu động. Tính cách, có thể vô hạn, lò ly xuất hiện nhiều loại tính cách khác nhau, ngạo kiều, thẹn thùng, thiên nhiên ốc, ôn nhu, hòa bạo, ngang ngược, xấu bụng các loại. Tiểu nữ hải trên nót lại bị đánh Sở Dương một cái, ngươi cái này một cái liền là thuộc về xấu bụng, cực độ xấu bụng. Về phần lọ lì dáng người đa số nhỏ nhắn xinh xắn, kiểm tra triệu chứng bệnh tật đồng dạng có chút phát dục người cư một nửa, không ngực cư ba thành, có ngực phát cư hai thành, con mắt, ngập nước, làm hàm chứa nước mắt lúc, sẽ làm cho người vì đó lo lắng, tiếng nói ngọt ngào non nớt, nghe nói thanh âm, 10 cái nam tử, có 9 cái hồi lâu tìm đập rộn lên. Sở Dương tổng kết được đơn giản sâu sắc. Thôi Tín Hậu mấy người nghe cảm giác trước mắt tiểu nữ hài, hoàn toàn phù hợp đặc thù, nhưng vẫn như cũ vô cùng im lặng, đây là thật hay là giả? Vẹt con mắt thì là trừng lớn giống như chuông đồng, trong lòng kêu to không thôi, cao cao cao, sở hố quả nhiên là cao, có trời cao như vậy. Lời bình thẳng vào chỗ yếu hại, nói chúng tim đen, sâu sắc phi thường, bản thân điều thế mà lập tức khai khiếu, lập tức biết rõ cái gì gọi là lọ lì. Sở Dương cười xấu xa, hắn đem ký ức bên trong tiểu lọ lì từng cái nói tới. Lọ lì trang phục, đồng dạng là quần áo thủy thủ, quần áo học sinh, thường phục chiếm đa số, số ít chế phục, thịnh trang, chủng tộc thì vô hạn. Đủ loại trang phục, Thôi Tín Hậu bọn họ căn bản nghe không minh bạch, cũng không biết bọn họ được chứng kiến quá nông cạn, hay là Sở Dương quá bất học, dù sao bọn họ đã có điểm ngộng. Các nàng bình thường đều có tất sắc kỹ, cầm ôm hoặc là bị ôm lấy lúc, sẽ không thở nổi, bình thường sẽ cùng tiếng nói cùng một chỗ kết hợp thành liên tục kỹ, vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Sở Dương cuối cùng nhìn xem tiểu nữ hài, đối với nàng tiến hành tổng kết, chúng ta bắt được một cái này tiểu lò lì đây, ở vào mới vừa trở thành lò lì giai đoạn, cự ly trí cao lò lì còn có vô cùng cự ly, nàng còn cần lại nhiều nhiều cố gắng. Vẹt nghe xong, con mắt trừng càng lớn, chủ tử, thật có nguy hiểm như vậy đến cực điểm sinh vật. Sở Dương nói như thế tinh chuẩn, như thế cặn kẽ, nó cơ bản tin, hoàn toàn đem lò lì xem như một cái mới chủng tộc. Ha ha! Sở Dương nghe vậy, cơ hồ muốn cười điên. Tiểu tiện, có, đương nhiên là có. Hơn nữa rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ gặp được, ngươi phải chú ý. Vẹt càng thêm nghiêm túc, chủ tử, ngươi nói các nàng tất sát kỹ cực kỳ nguy hiểm, cái kia tất sát kỹ đến cùng kinh khủng đến trình độ gì. Bản thân điểu là có chút không minh bạch, cầm ôm hoặc là bị ôm lấy có thể phát ra tất sát kỹ, quả nhiên là có chút hiếm lạ. Cuối cùng, nó lại bổ sung, sẽ không thở nổi, còn bình thường sẽ cùng tiếng nói cùng một chỗ kết hợp thành liên tục kỹ. Cái này đến tột cùng lại là cái gì thần thông? Vẹt suy nghĩ một trận, đầu có đau một chút, cánh đâm một cái, thì trách kêu lên, này, cái kia tiểu lò lì còn không mau mau đưa ngươi tất sát kỹ biểu thị đi ra, cho bản thần điểu nhìn một chút. Tại vẹt kéo theo phía dưới, Thôi Tín Hậu cùng ban thăng vinh bọn họ mấy người, ẩn ẩn cũng tin tưởng có lò lì dạng này một cái chủng tộc, tất cả đều chờ đợi nhìn tiểu lò lì tất sát kỹ. Ha ha! Vẹt ngôn ngữ, Thôi Tín Hậu bọn họ bộ dáng, Sở Dương nghe vào trong tai, nhìn ở trong mắt, đơn giản muốn cười điên. Ta liền là bởi vì không có biến thành trí cao lọ ly, cho nên bị ngươi nhìn ra. Tiểu nữ hài lúc này cũng không trang đáng thương, mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc hỏi. Ha ha. Sở Dương không nói ra được một chữ đến, nước mắt đều cười ra. Mà tiểu nữ hài đặt câu hỏi, lại làm cho Thôi Tín Hậu bọn họ triệt để tin tưởng Sở Dương chuyện ma quỷ, trong lòng một điểm kia điểm hoài nghi diệt hết. Vẹt thấy Sở Dương cái kia điều dạng, nó lập tức phát giác bản thân vừa mới ngu ngốc, trong lòng mắng to, đáng chết sở hố. Nó tuyệt đối không phải có thể rơi xuống như thế nhược điểm, bị Sở Dương cười nhạo, lúc này hướng về phía Sở Dương bí mật truyền âm nói, hoa ca ca, chủ tử bản thân điều phối hợp thế nào, đem tiểu lò lì triệt để hố. Ha ha, vẹt cái này đức hạnh, nhường Sở Dương cười đến càng điên, cái này không cần thể diện chim, còn muốn bổ cứu. Hoang cậu, ngươi cười cái gì cười? Còn có. Như thế nào trở thành trí cao lọ lì tất sát kỹ lại là thế nào, lại muốn như thế nào tu luyện. Sở Dương sau khi nghe nói, cười đến cơ hồ muốn trên mặt đất lăn lộn, cái này tiểu lọ lì thế mà tin tưởng cái gọi là tất sát kỹ, còn muốn trở thành trí cao lọ lì. Xấu bụng đến bước này tiểu lọ lì, cư nhiên như thế tùy tiện liền tin tưởng những cái này, đơn giản cười chết người. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 703, bán bộ pháp lực, thượng. Hoang cầu. Ngươi cười cái rắm. Lại cười đưa ngươi nhốt vào lồng chó bên trong đi. Tiểu lọ lì trận lên giận dữ nhìn mắt to, hoàn toàn bại lộ bản tính, lộ ra hung ác bộ dáng. Sau đó, nàng cũng phát giác không đúng, trước mắt to, thầm nói, thật có lọ lì dạng này đặc thù tồn tại. A, nàng lập tức liền kêu thảm lên, Sở Dương tại nàng ngây người thời điểm, tại nàng cái hót hung hăng đến một cái, trên đó trực tiếp nổi lên bao. Tiểu lọ lì, nói chuyện chú ý một chút, bằng không thì ta đem ngươi nhốt vào lồng chó bên trong đi. Sở Dương nở nụ cười lạnh, tiểu lọ lì lại không sợ, giận dữ nói, hoang cẩu, ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm ầm, tiểu lọ lì trên người trói buộc toàn bộ nổ gãy, Dương nanh múa vướt liền nhào tới, nhưng bị Sở Dương bắt lấy liền là dừng lại đánh đập. Nàng con không phục. Sở Dương sẽ không sợ dạng này hùng hài tử, bắt lấy nàng cái mông liền ngoan quất, một bàn tay xuống dưới, giống như trượng hình đồng dạng, trực tiếp đánh được tiểu lọ lì kêu to không thôi, cái mông đều nhanh nát. Tiểu hỏa cho cắn chết cái này hoang cẩu. Tiểu lọ lì kêu to, sau đó bổ sung thêm, không, cắn hắn gần chết, nhốt lồng chó bên trong chưa khỏi vết thương sau đó, ta muốn một ngày đánh hắn dừng lại, nhất định muốn đập nát hắn cái mông. Nhà ai đứa nhỏ ngốc, như thế thiếu thông minh. Lại dám uy hiếp sở hố, vẹn xem thường. Tiểu hỏa, đem cái này xấu si chim, cho ta cắn thành xòa điểu. Vẹn phun tiểu lọ lì, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều là xòa điểu. Về phấn hỏa viêm lang quần trầm thấp gầm thét, phát ra uy hiếp thanh âm. Đem Sở Dương cắn gần chết cái này dễ giải quyết, nhưng như thế nào đem một cái vẹn cắn thành xòa điều đây, bọn chúng lại là gặp khó khăn. Bất quá, bọn chúng rất nhanh liền không cần Sở Dương lo lắng, tiểu lõ ly trực tiếp bị Sở Dương chấn áp. Tiểu lõ ly, nghe nói qua lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng, là ai đầu tiên sử dụng sao? Chỉ là cái này một câu, tiểu lõ ly thân thể liền là cứng đờ, tất cả khí diễm toàn bộ dập tắt, nhưng cuối cùng nàng lại hung lên, trừng to mắt, hoang cẩu, ngươi dám. Ta nhất định khiến tiểu hỏa bọn họ cắn chết các ngươi. Hừ. Sở Dương đột nhiên liền là lạnh lẽo hừ, trên mặt ý cười cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nói với ta rõ ràng, là ai để ngươi đến cắt ngang ta ngộ đạo. Bằng không thì, ta không ngại trước đem ngươi cái gọi là cái gì tiểu hỏa hết thể giết đi, lại một chút đến bảo chế ngươi. Hoang cẩu, ngươi có gan ngươi liền thử một lần nhìn. Tiểu lọ lì còn rất phách lối, nhưng Sở Dương một chảo ở nàng tóc liền muốn rút, nàng lại lập tức hét lên. Hoang cẩu, ta đầu hàng. Ô ô ô. Sở Dương một ngừng tay lại, tiểu lọ lì liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên, lại hướng về phía Sở Dương ầm ĩ lên. Hoang cẩu, từ hôm nay trở đi, ngươi mơ tưởng lại đánh tỷ ta chủ ý, ngươi mơ tưởng lại trở thành tỷ phu của ta. Tỷ phu ba. Sở Dương giật mình, con mắt trừng lớn trung đồng, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu lọ lì chẳng lẽ thượng quan Lam muội muội, hắn cô em vợ. Con mẹ nó, cô em vợ cũng phải đánh. Bằng không thì về sau không phải là được trời không thể. Hừ. Tiểu lõ lì liền là một ngạo kiểu, hoang cầu biết rõ sợ rồi sao, tỷ ta thế nhưng là thiên không viện đệ nhất mỹ nhân, từ hôm nay trở đi ngươi liền chết một phần này tâm a. Thiên không viện đệ nhất mỹ nhân, vậy còn thật có thể là. Sở Dương có chút mài răng, hắn hận đến nghiến răng, đáng chết cô em vợ thế mà tới quấy rầy hắn ngộ đạo. Nếu không phải bởi vì hắn dẫn chư thần giới thế giới chi lực nhập thể, được vô cùng tạo hóa, hôm nay thật thua ở cô em vợ trong tay. Ta biết rõ nàng là người nào. Đột nhiên, bên cạnh Tằng An liền mở miệng nói, nếu là không có sai lời, nàng hẳn là ngoại viện đệ nhị mỹ nhân Kỷ Nhân Ngộng muội muội, Ký Nhân Nhân. Cái gì đệ nhị mỹ nhân, Thượng Quan Lam mới là đệ nhị mỹ nhân, nàng sao có thể so với tỷ ta, cả ngày mang theo mạng che mặt, không chừng liền là xỉu bắt quái, người quái dị, cho nên căn bản không dám gặp người. Tiểu lọ lì quái khiếu. Sở Dương lại là sướng sở, Ký Nhân Nhân. Nguyên lai không phải cô em vợ à, về phần Kỷ Nhân Ngộng Sở Dương căn bản liền không có nửa điểm ấn tượng. 333. Sở Dương hướng về phía Ký Nhân Nhân cái mông lại là một trận đánh đập, lại dám giả mạo hắn cô em vợ, đơn giản tội ác tày trời. Ký Nhân Nhân kêu thảm, cuối cùng uy hiếp nói, hoang cẩu, chẳng lẽ ngươi thật không muốn cưới tỷ ta? Ngươi nếu là còn dám đánh ta, chẳng những không lấy được tỷ ta, ta còn muốn tỷ hung hăng thu thập ngươi. Ký Nhân Nhân, ta nghiêm túc hỏi ngươi, là ngươi tỷ để ngươi tới quấy rầy ta ngộ đạo có đúng không? 333. Sở Dương lời nói vừa dứt, lại là một trận đánh đập. Mà tiểu lọ lì cảm nhận được Sở Dương lanh ý, lúc này triệt để đầu hàng. Chỉ là còn không có yên tĩnh một trận, nàng lại không thể tin nhìn xem Sở Dương, mở miệng nói, hoang. Sở Dương, ngươi thật không muốn cưới tỷ ta. Nàng tỷ Kỷ Nhân Ngộng, từ trước đến nay một ném ra đến, phàm là nam, bảo đảm có thể nổ té xuống đất. Cái nào biết rõ nàng là Kỷ Nhân Ngộng muội muội sau, không phải đều là đưa nàng xem như tiểu tổ tông cho cung cấp, duy chỉ có ở trước mắt một cái này hoàng cầu trước mặt thất bại. Ký Nhân Nhân quả nhiên là không cam tâm a, đòn sát thủ làm sao lại mất hiệu lực đây. Hoa ca ca. Vẹt thấy tiểu lọ ly biểu tình buồn bực, không khỏi cười điên, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi thế mà dùng dạng này lạn chiêu đến uy hiếp Sở Hố, bản thân điểu với ngươi xem thường giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại giống như thập vạn đại sơn, thoải mái chập trùng. Ngươi một cái tiểu thí hải ngươi hiểu cái gì? Ký Nhân Nhân chớp mắt to, cùng anh khiêu chiến. Ngươi mới là tiểu thí hải, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Vẹt thổ mạt hoành phi, kích động phi thường. Hừ. Ký Nhân Nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra xem thường tiểu dung, phá điểu, ngươi làm ta không biết ngươi chân chính tuổi tác, biến thành hình người, ngươi thật nhiều liền là 11-12 tuổi tiểu thí hải. Vẹt nổ, đây chính là nó kiêng kỵ, tiểu lọ lì ngươi đánh giắm. Tiểu thí hải, ngươi mới thả cái giắm. Ngươi đánh giắm. Ngươi đánh giắm. Trực tiếp lâm vào tuần hoàn, vẹt cuối cùng khí cấp bại phôi, hét lớn, tiểu lọ lì. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Sở Hố cô em vợ, bản thân điểu liền không dám thu thập ngươi. Ký Nhân Nhân hiện tại cái mông còn một trận nóng bỏng đau nhức, sợ lại bị đánh, tức giận không lên tiếng. Sở Dương quan sát một trận, hiện tại mới dính vào, tiểu lõ ly, hiện tại có thể nói cho ta biết là ai để ngươi tới quấy rầy ta ngộ đạo. Ai có thể sai xử bản lõ ly? Ký Nhân Nhân ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Sở Dương bỗng nhiên liền là quỷ dị cười một tiếng, tiểu lõ ly, ngoại trừ lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng bên ngoài. Gần nhất ta lại có trò mới. Hắn đôi lấy Ký Nhân Nhân bụng nhỏ một chỉ, ta dự định đây, đưa ngươi bụng lột ra, sau đó đưa ngươi một đầu tiểu hỏa nhét vào, nhìn ngươi có thể hay không sinh ra một cái nho nhỏ hỏa đến. Ác ma a. Ký Nhân Nhân trực tiếp liền hét lên, hình ảnh kia nàng chỉ là một tưởng tượng liền không rét mà run. Ta còn chế phục ngươi một cái tiểu lọ ly. Sở Dương cười lạnh, từ hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, hiểu. Không hiểu, liền sinh tiểu hỏa hỏa. Hoa ca ca. Vẹt cười quái dị, nhắm chung Ký Nhân Nhân trực ma nha, thề về sau nhất định muốn đem vẹt như thế bảo chế đồng dạng, chỉ là Sở Dương lạnh lùng thanh âm, vừa xông vào trong thai nàng, nàng liền là giật mình. Cái này hoang cậu là có thể đem người lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng, hung tàn đến cực điểm, không chừng nàng thật muốn mang thai tiểu hỏa hỏa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 704, bán bộ pháp lực, hạ. Hồi đáp ta, trước đó cử động. Người nào sai xử ngươi tới? Thì ta. Ngươi xác định. 333, đi theo một chuỗi giòn vang tiếng liền vang lên, Sở Dương xem xét Ký Nhân Nhân liền là tin miệng nói bậy, đưa tay lại là một trận đánh đập, đánh đến Ký Nhân Nhân nước mắt chảy ngang, nàng mới chi tiết bằng dao. Không có người sai xử nàng. Chỉ là cái này tiểu lọ ly tùy hứng đã quen, làm càn làm loạn sao. Sở Dương cơ bản là tin tưởng, nhưng vẫn như cũ bảo chỉ có hoài nghi, cái này Ký Nhân Nhân rõ ràng vô cùng xấu bụng. Nhưng nếu là đối một cái tiểu ló lì ra tay độc ác, hắn vẫn là không hạ thủ được. Cuối cùng, Sở Dương đưa nàng một bó, mở miệng nói, ta sẽ đi tìm tỷ của ngươi bồi thường tổn thất. Nói xong, hắn đem Ký Nhân Nhân ném cho vẹn bảo quản, đồng thời bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, Sở Dương liền nhập định, lập tức yêu kiều bảo quang từ trên người hắn nở rộ mà ra, ba một tiếng, kỳ dị ba động cũng từ trên người hắn truyền ra. Quả nhiên là kinh người, nộ đạo bị cắt đứt sau đó, lại còn có thể tiếp tục. Ban Thăng Vinh bốn người liền là giật mình, sau đó lại mãnh liệt chấn động, cảm giác bên trong, có từng đầu tế tuyến ẩn ẩn lần nữa nổi lên. Quái vật A, quả nhiên là quái vật a. Bốn người là triệt để khuất phục, mà cái này thời điểm, bọn họ mới phát hiện Vẹn cùng Thôi Tín Hậu ba người, dĩ nhiên giành giật từng giây cảm ngộ khó như vậy được tạo hóa, lúc này liền làm mãnh liệt vô hót một cái, thầm nói bản thân ngu xuẩn. Ký Nhân Nhân cũng phát giác dạng này ba động, trong mắt cơ hồ đem hốc mắt trừng trợn nổ tung, một trận sau đó, đầu này hoang cẩu so với ta tỷ bên người con rồi mạnh nhiều lắm, bị bản lọ lì cắt ngang nộ đạo, có thể tiếp tục đi lên không nói, nộ tính còn như thế kinh người, quy tắc tế tuyến ta thế mà đều có thể cảm nhận được, đơn giản nghịch thiên. Không được, phải đem hắn làm thành tỷ phu, sau đó thê quản nghiêm, ta lại báo thủ. Ký Nhân Nhân cũng rất nhanh yên tĩnh, tinh tế cảm thụ những cái này quy tắc chi tuyến, phát giác những cái này quy tắc chi tuyến, tựa hồ không phải thiên hồn giới quy tắc chi tuyến, trong lòng lại là chấn động. Ầm ầm. Không qua bao lâu, bọn họ tất cả mọi người đều bị quần quận tiếng sấm bừng tỉnh, mở ra hai mắt đến, liền muốn giết người, nhưng thình lình phát giác tiếng sấm, cư nhiên là từ Sở Dương thể nội truyền ra. Giờ phút này, ở Sở Dương bụng dưới vị trí nơi đó, thình lình hiện ra một mảnh thật dày lôi vân, bên trong lôi điện tại xuyên toa, sấm sét vang dội, ẩn ẩn liền muốn hạ xuống dưới lôi đỉnh đến. Lôi vân phía dưới, thì chỉ thấy vô số linh khí hội tụ biến hóa thành một cái vẹn, đang muốn dẫn động lôi kiếp, độ kiếp thuế biến. Thể nội hiện lôi kiếp, đây là linh khí muốn thuế biến pháp lực điểm báo. Linh khí thuế biến thành pháp lực, giống như yêu thú tiến hành thuế biến. Thân người thân thể liền giống như một cái thiên địa, nương theo đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, thể nội cũng phát sinh vô cùng biến hóa. Linh khí thuế biến thành pháp lực, liền là võ giả đối thiên địa quy tắc có vô cùng lĩnh ngộ sau đó, ở thể nội hình thành lôi phạt, hạ xuống, khiến cho linh lực vượt qua lôi phạt, biến thành pháp lực. Linh khí có thể biến thành vẹn, cũng có thể biến hóa thành rắn, cá. Theo tu giả bản thân tâm ý mà định ra, 10 phần tùy ý có linh khí thuế biến, cũng không nhất định là hạ xuống dưới lôi đỉnh, cũng có thể là lý ngư vượt long môn loại hình. Nói tóm lại, linh khí biến thành pháp lực biểu tượng, cái này từ tu giả bản thân quyết định. Ký Nhân Nhân cái miệng nhỏ nhắn cũng đã trương thành nho hình, Sở Hoang Cẩu bất quá chỉ là thần phách cảnh bắt trọng, thế mà hiện tại liền muốn đem linh khí thuế biến thành pháp lực. Nàng cảm giác mình đơn giản đó là sống gặp quỷ, cái này sao có thể? Chưa đến pháp tướng cảnh, thế mà liền muốn đem linh khí thuế biến pháp lực sao? Ti. Ban Thăng Vinh bốn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi càng thậm chí. Bọn họ trước mắt chứng kiến tất cả, đơn giản liền phá vỡ bọn họ võ đạo nhận biết. Trước kia, nhận định võ đạo pháp tắc, nghiêng ngả không phá chân lý, sinh sinh ở trước mặt bọn họ bị dâm đạp, bị hoàn toàn dâm ở lòng bàn chân phía dưới. Cắt, bản thân điều hiện tại trạng thái liền rất tốt, căn bản không cần biến thành cái khác điều dạng. Duy chỉ có Vẹn cùng Thôi Tín Hậu bọn họ không cảm thấy kinh ngạc. Dọa chết người bọn họ đều gặp qua. Ầm ầm. Sở Dương thể nội tiếng sấm càng thêm kinh người, cùng thiên địa bên trong lôi đỉnh tựa hồ không có khác nhau chút nào, cái kia quần quần tiếng sấm, thế mà nhường Ban Thăng Vinh bọn họ bốn người tìm đập nhanh lên. Ông. Đột nhiên Sở Dương thân thể mãnh liệt liền là chấn động động, khuấy động ra vòng vòng hư không gợn sóng, ngay lúc này, hắn bụng dưới bên trong, lôi phạt rốt cục hạ xuống tới, lôi phạt giống như một đạo cự phủ đánh xuống, nhường toàn bộ thiên địa đều là chấn động lắc lư. Này liền là dẫn đến Sở Dương thân thể rung mạnh nguyên nhân. Hoa ca ca, tiểu khả ái đến tốt. Sở Dương thể nội cái kia một cái vẹn, đối mặt hạ xuống dưới lôi phạt cười quái dị không thôi, thanh âm cùng vẹn không khác, làm cho vẹn mắt trợn trắng, đối với Sở Hố dạng này ác thú vị thật sự là im lặng. Về phần Ký Nhân Nhân cùng Ban Thăng Vinh bọn họ, thì lần nữa bị hung hăng rung động đến, Sở Dương linh khí biến thành vẹn, thế mà cùng chân chính sinh linh không khác nhau chút nào. Cái này quá kinh người, nói chung, bởi vì không có võ hồn, hoặc là không có quan tưởng duyên cớ, linh khí biến hóa ra sinh linh là không có ý thức, mà linh khí độ kiếp liền là dạng này một loại tình huống. Sở Dương là thiên địa, linh khí là sinh linh bên trong như thế nào sẽ nắm giữ thiên địa ý chí. Bởi vậy một màn này, lần nữa phá vỡ bọn họ nhận biết. Hoa ca ca. Sở Dương thể nội, quần quận lôi đình bên trong, cái kia vẹn há miệng liền đem lôi đình nuốt ăn, cười quái dị không ngừng, tiểu khả ái, lại đến điểm. Bốn phía cũng đã không có âm thanh. Linh khí độ kiếp, cùng chân thực độ kiếp không có khác nhau chút nào, hung hiểm phi thường, một khi thất bại, linh khí triệt để sụp đổ, mất hết tu vi, rút lui là không. Lệ. Ầm ầm lôi đình bên trong, Sở Dương thể nội cái kia một cái vẹn tắm rửa vô tận lôi đình, rốt cục phát sinh biến hóa, cả người buộc phát ra chói mắt kim quang, toàn bộ chợt liền là biến đổi từ một cái vẹn thuế biến thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, phát sinh ra một tiếng cao vút bằng điểu. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Biến hóa ra kim sĩ đại bằng điểu, thẳng lên cửu thiên, dĩ nhiên trực tiếp trùng kích lôi đỉnh, muốn đem toàn bộ lôi đỉnh thôn phệ vào trong bụng, gây hấn thiên chi uy áp. Hắn thực sự là người. Cắt, đại bằng điểu liền không nổi, thật nhiều bất quá là một con gà. Không cùng hài thanh âm đồng thời toát ra, cái sau tự nhiên là vẹn. Từ Đông Hoang mới vừa như Đông Châu, nó đối với thiên bằng chi dược biến thành cánh gà ấn tượng quá khắc sâu, trực tiếp châm chọc lên tiếng, mà xem như một cái vẹn, nó là kiêu ngạo, khinh thường đối biến thành đại bằng điểu. Phá điểu, bằng điểu nhất tộc bọn họ nếu là nghe được ngươi như thế xem thường bọn họ, nhất định xem như một con gà giết đi. Ký nhân nhân xem thường lên tiếng, nhưng nàng thanh âm cũng hơi có chút rung động. Sở Dương linh khí thuế biến quá giao kinh người, thế mà có thể thuế biến ngươi trở thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, cái này nói rõ hắn linh khí biến hóa thành pháp lực sau đó, pháp lực phẩm chất đem cực kỳ kinh người. Tuyệt đại đa số người mà nói, cái này căn bản không thể nào làm được, nhưng mà càng kinh người là, Sở Dương linh khí thuế biến căn bản còn không có kết thúc, cái này nhiều nhất là bán bộ pháp lực. Lại nhìn điệu bộ này, ký nhân nhân phát giác hoang cẩu rõ ràng muốn đem đại sĩ kim bằng thuế biến thành côn bằng. Nếu như mỗi người pháp lực đều là yêu thú lời, Sở Dương pháp lực là một cái côn bằng, như vậy hắn pháp lực, liền là trí cao vô thượng nhất tồn tại. Lệ. Quần quận lôi đình bên trong, kim sĩ đại bằng điểu lần nữa phát ra cao vút bằng điểu thanh âm, cả người kim quang thu liễm vào trong, kim sắc linh vũ, từng cây nhanh chóng biến thành đen. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy kim sĩ đại bằng điểu muốn biến hóa thành côn bằng, chợt giống to một tiếng từ nơi xa truyền đến. Giống. Thiên băng địa liệt đồng dạng. Thanh âm đánh thẳng tới, sơn lâm bên trong cổ thụ che trời toàn bộ bẻ gãy, đại thạch nổ tung, quần quần sóng âm quét ngang tất cả, có thể thấy được một đạo thẳng tắp sóng âm đánh thẳng tới. Sóng âm chút vào trong thai thời điểm, Thôi Tín Hậu bọn họ thẳng cảm thấy cuồng phong gào thét, làm đau màng nhĩ, sắc mặt không khỏi đại biến, như thế quá nhiễu, ai cũng ngăn cản không nổi, trong lòng không khỏi âm thầm nói, xong, Sở Dương tất nhiên muốn bị cắt ngang, làm không tốt tu vi muốn tận phế. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 705, ngươi còn không gọi, thượng. Hô hô. Cuồng phong gào thét, sóng âm đánh vào Sở Dương trong thai thời điểm, hắn chợt bị giật mình, phút chốc cảm giác quy tắc tế tuyến toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thể nội lôi phạt cũng biến mất, kim sĩ đại bằng điểu mới vừa biến hóa thành một cái ma cầm, giống như hoang yêu thuế biến thành côn bằng thất bại đồng dạng, tất cả toàn bộ kết thúc. Bất quá, cho dù kim sĩ đại bằng điểu thuế biến thành côn bằng, Sở Dương cũng không có nắm giữ côn bằng bí thuật. Như thế biến hóa chỉ là đại biểu pháp lực thuế biến. Quả nhiên như thế. Thôi Tín Hậu bọn họ may mắn, Sở Dương linh khí không có sụp đổ, nhưng vẫn như cũ nổi giận phi thường. Bọn họ như thế, Sở Dương tâm tình liền có thể tưởng tượng được. Mặc dù hắn pháp lực hoàn toàn thuế biến không nhất định có thể thành công, bởi vì hắn lĩnh ngộ được quy tắc còn đủ, nhưng là làm như vậy nhiễu, là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ký nhân nhân lần thứ nhất, liền xúc động hắn nóng tính, lần này liền lại càng không cần phải nói. Sở Dương thân thể bên trong quang mang lập tức liền mờ đi xuống dưới, ông một tiếng, chợt song khai hai mắt, tức khắc hai đạo chùm sáng liền kích bắn ra ngoài, nhìn về phía âm thầm vị trí phương vị, ẩn ẩn chỉ thấy được một thân ảnh, đang nhanh chóng thoát đi. Dĩ nhiên đến, ngươi còn muốn đi sao? Đông. Một tiếng vang thật lớn, ký nhân nhân rõ ràng phát giác mặt đất toàn bộ chìm xuống một chút, lập tức cả người trực tiếp bị to lớn lực lượng nổ bay, bụi đất chút vào miệng mũi bên trong, người tức thì bị quyển bay ra ngoài. Trừ bỏ hắn bên ngoài. Những người còn lại đều là như thế. Nơi đó vụ nổ lớn, nổ ra một cái to lớn hố, cuốn bay ra ngoài bàn thăng vinh bọn họ, nhìn xem cái kia hố sâu hoảng sợ không thôi. Đợi đến bọn họ lại nhìn về phía Sở Dương thời điểm, nơi đó còn có thể gặp được Sở Dương thân ảnh. Thật là khủng khiếp lực lượng. Thật là khủng khiếp tốc độ. Sở Dương đối bọn họ bốn người xuất thủ, chỉ sợ căn bản liền không có phát lực. Nếu là Sở Dương toàn bộ buộc phát ra, giống như hiện tại đồng dạng, bọn họ vô cùng vững tin, lập tức liền bị miểu sát. Nghĩ ngăn cản được một chiêu nửa thức, cái kia tuyệt đối là vọng tưởng. Giờ phút này, Sở Dương dĩ nhiên tại ngàn trượng bên ngoài, thần giác khóa được quấy nhiều hắn tu luyện người kia, rõ ràng là một yểu điệu vô cùng thân ảnh, tóc dài phất phới, cho thấy là một cái nữ tử không thể nghi ngờ. Cái này nữ tử chính đang điên cuồng chạy trốn. Ngươi còn đi được không? Sở Dương lạnh lùng lên tiếng, thanh âm mặc dù thấp, nhưng sóng âm lại cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Vâng! Cái này nữ tử nghe được câm bạo, sau lưng cuồng phong cuốn tới. Kình phong đánh ở trên phía sau lưng, chợt liền là giật mình. Nàng vừa nghiêng đầu tới, thình lình phát giác Sở Dương cũng ở nàng sau lưng, lập tức biến sắc, nhưng lại quả quyết phi thường. Nàng quay người lại, sau đó mạnh mẽ quay người, lập tức cả người bành trướng lên, giống như một đại cầu, căn căn mái tóc bay lên, sau đó giống to lên. Hống. Sóng âm giống như một thiên đao, chém ra tất cả, những nơi đi qua, tất cả đều bị phá hủy, trực tiếp đánh về phía Sở Dương. So sánh với vừa mới. Gần như thế cự ly, nữ tử một tiếng gầm này uy lực không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Thiên địa ở thời khắc này ở giữa, tựa hồ đều muốn chấn động lên, thậm chí chưa hết thân, Sở Dương liền phát giác huyết nhục liền muốn chấn động lên, hình thành cộng hưởng, ngũ tạng lục phủ đều muốn chấn vỡ. Cùng loại lần sóng âm một dạng lực sát thương. Sở Dương trong lòng hơi kinh hãi, ngay tại nữ tử vừa mới muốn hống thời điểm, hắn tinh thần thế giới hình chiếu bên trong, thình lình xuất hiện một cái hắc sắc thú loại, hai mắt biến màu đỏ tươi, toàn thân bành trướng như viên thịt, da lông loé sáng, mạnh mẽ hống. Nó đồng bộ nữ tử động tác, liền phát ra dạng này kinh người uy lực. Hống, đây là một cái hống. Nữ tử võ hồn, cư nhiên là một cái hống. Sở Dương hơi có chút kinh ngạc, mà cái này sóng âm công kích có chút quỷ dị, lại uy lực vô cùng cường đại, hắn căn bản không dám chủ quan. Xoát một cái, đi phía trái bên cạnh lóe lên, lần nữa hướng về phía nữ tử truy kích đi qua. Nữ tử hơi lăng, không nghĩ tới Sở Dương thế mà dễ dàng như vậy liền tránh né bản thân công kích, nhưng kinh khủng tốc độ lại có cái gì không có khả năng đây. Nàng trên mặt hiện ra vẻ ngoan lệ, người chợt biến thành một cái hống, giống như núi nhỏ lớn nhỏ, dương ra miệng liền lộ ra đầy miệng dữ tợn răng, mạnh mẽ hấp khí, trong chớp mắt bụng liền phồng lên được giống như một to lớn đá tròn, quát tháo lên tiếng. Hống. Thiên địa manh liệt lần nữa chấn động, bốn phía của một cự thạch tại sóng âm trùng kích phía trên, thế mà im ắng vỡ nát mở, thanh âm càng là to đến lạ thường, so tiếng sấm còn muốn oanh minh, sóng âm xung ra, ở không trung hình thành có thể thấy được hát sát sóng âm, biến thành đồng dạng thần thương, trực tiếp hướng về phía Sở Dương oanh kích tới. Còn không hết hy vọng. Sở Dương không có đón đỡ, xoát một cái, thân hình lại là lóe lên, phạm vi lớn tránh né, ở trong dư ba đột nhiên một gia tốc, lập tức liền đi tới nữ tử trước người, đại thủ bao phủ xuống mà xuống. Nữ tử ngẩng đầu, biến hóa ra hồng thú thân, lập tức liền lại phồng lên. Hừ. Sở Dương liền là hừ lạnh một tiếng, đại thủ vẫn như cũ trực tiếp rơi xuống, phiên thiên ấn. Ông một tiếng vang, trời đất quay cuồng, nữ tử biến thành hống, lập tức đỉnh đổ tới, vừa lúc phát ra tiếng giống, nhưng là hướng về phía đại địa. Ầm ầm. Đại địa bị sóng âm trùng kích, lập tức vụ nổ lớn, bùi đất trùng thiên, đem nơi đó hoàn toàn bao phủ, chờ đến bùi đất tan hết, nữ tử trên đầu dưới chân, cắm ngược ở to lớn hố sâu bên trong, mà Sở Dương liền đứng ở nàng hai chân phía trên. Ầm. Đáy hố lần nữa nổ tung, lộ ra nữ tử dung nhan, nhưng một cỗ tràn trề cự lực truyền đến, lập tức nàng cả người liền giống như một cây đinh, ghim xuống dưới. Như thế lặp lại, thẳng đến nữ tử từ bỏ. Lúc này, nàng tóc thai bù xù, một mặt vết bẩn, khí tức bề ngoài, đã bị Sở Dương làm nhục được không có nửa điểm tính tình. Sở Dương đưa nàng xách trở về nguyên địa, ầm ném xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi chính mình nói, còn là muốn ta hỏi, ngươi hẳn là được chứng kiến ta thủ đoạn. Ký nhân nhân thấy cái này nữ tử chật vật như thế, trong lòng hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, nàng vô cùng khẳng định, ở Sở Dương trên người tuyệt đối sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc một loại kia thuyết pháp, nàng tốt nhất cẩn thận một chút. Ta không có cái gì có thể nói. Nữ tử nhắm mắt chờ chết. Ngươi xác định. Sở Dương giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ta lấy trước ngươi làm tạc âm, dùng để luyện công. Mà cái này trong một thời gian ngắn, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Hắn đem nữ tử triệt để khống chế lại. Sau đó lựa chọn khá xa cự ly. Nữ tử sóng âm công kích, hắn có điểm kiên kỵ, dù sao hắn cũng không muốn thụ thương. Chờ đến, hắn ngồi xếp bằng xuống sau, liền đối lấy nữ tử truyền thanh nói, ngươi không phải muốn đánh nhiễu ta ngộ đạo à, ta để ngươi quấy rầy đến bản thân thổ huyết. Nhớ kỹ, tới ta ngộ đạo đi đến tối đỉnh phong thời điểm, ngươi liền kêu, ta hôm nay để cho ngươi kêu đủ. Nói xong, Sở Dương liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện, không có một hồi thần con bên trên lần nữa truyền ra kỳ dị ba động. Lại dạng này ba động biến càng ngày càng mãnh liệt. Nữ tử ngây người ngay tại chỗ, chẳng lẽ hoang cầu thật dự định làm như vậy? Người còn không gọi. Nghe vậy, nàng liền là chấn động, nộ đạo biết bao trọng yếu, cái này hoang cầu lại muốn nàng đến cắt ngang. Cái này mười phần liền là một cái phong tử, bị điên. Đồng thời, nàng cũng bị Sở Dương chọc giận, trực tiếp vận dụng nàng hống võ hồn, thiết chiến xuân lôi, bộc phát ra vô cùng tiếng giống. Ầm ầm. Sóng âm xông ra, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Xung phong liều chết tới. Sở Dương đã bị kinh động, trên người hắn kỳ dị ba động lập tức biến mất. Chỉ là, bất quá sát na ở trên người hắn rất nhanh liền lại có kỳ dị ba động truyền đến, lại giống như vừa mới đồng dạng cấp tốc biến vô cùng mãnh liệt. Người còn không mau gọi. Sở Dương thanh âm lần nữa truyền đến, nhường nữ tử người choáng váng, thế mà thật có người chuyên môn mời người cắt ngang bản thân ngộ đạo, phong tử, tên điên, đều không cách nào hình dung người như vậy tuyệt đối là có bệnh, bệnh tâm thần. Liền trách không được. Hắn có thể đối một cái nữ tử hạ như thế ngoan thủ, bởi vì hắn liền là một cái bệnh tâm thần. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 706, ngươi còn không gọi, hạ. Hống. Nữ tử lần nữa phát ra tiếng giống, sau đó nàng liền bắt đầu không ngừng đang lặp lại đến nàng cơ hồ muốn sụp đổ, nàng thật không có gặp qua dạng này quái vật. Như thế quá trình bên trong, nàng cũng ẩn ẩn phát giác, cái kia phong tử, tên điên, tại mượn nhờ nàng tiếng giống, tại hai loại huyền diệu ý cảnh bên trong không ngừng hoán đổi, sợ đến nàng trong mắt cơ hồ muốn đánh nổ. Thế gian này làm sao sẽ có người như vậy, hắn liền nên bị Lao Thiên lập tức thu lại. Nào chỉ là nàng, Ban Thăng Vinh bốn người, cùng ký nhân nhân toàn bộ bị dọa phát sợ, như thế sự tình, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy. Người còn không gọi. Sở Dương thanh âm lần nữa truyền đến, rơi vào ký nhân nhân trong tai, nàng lập tức liền gắt một cái, đơn giản liền là vô sỉ hôn trướng vương bắt đản. Chật, mặt nàng liền là đỏ lên. Sở Dương thần giác nhạy cảm, nghe xong liền minh bạch cái này tiểu ló lì tại nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi nói, quả nhiên là một cái xấu bụng tiểu ló lì, này cũng có thể liên tưởng đến phương diện đó đi. Bất quá, giống như có thể dò số châu ngồi. Hắn trong lòng tà ác cười xấu xa lên, chưng chạc đàng hoàng quát lạnh nàng, tiểu ló lì, ngươi không muốn đẩy trong đầu vết bẩn. Hoa ca ca. Vẹt cũng là quái nở nụ cười, ngút trời thần võ chủ tử, tiểu ló lì bản tính liền là như thế, ngươi muốn hiểu, dù sao đây là nàng bản năng, nàng làm sao có thể không biết. Lập tức, Thôi Tín Hậu, Ban Thăng Vinh bọn họ sắc mặt lập tức liền biến vô cùng quái dị, biểu hiện trên mặt đặc sắc đến cực điểm, cái này tiểu ló lì thật sự tuyệt, hơn thế cư nhiên như thế tinh thông. Cái kia nữ tử càng là đầy mặt đỏ bừng, trên mặt thiêu đến hoảng, càng là hồng đến chỗ cổ, nàng vừa mới thế nhưng là kêu nữa ngày, còn có quy luật. Lần này, nàng quả nhiên là hống không ra, quá tà ác. Tiểu lõ lì ký nhân nhân cũng là đầy mặt đỏ bừng, tức giận mở to hai mắt nhìn, hận không thể lập tức giết Sở Dương. Về phần cái đề tài này nàng ăn thiệt thòi, tuyệt đối không thể lại tiếp tục. Ngươi nghĩ được không, chờ ta tu luyện xong, ngươi tốt nhất có thể cho hài lòng đáp án, bằng không thì ngươi có thể tưởng tượng một cái, ta sẽ như thế nào dọn dẹp ngươi. Sở Dương thừa cơ xâm lấn nữ tử tâm lý, nhường cái kia nữ tử liền là giật mình, lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắc hắc. Đợi chút nữa lại đề ra nghi vấn, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Sở Dương cảm nhận được nữ tử phản ứng, tạm thời đem cái này để xuống, không còn lên tiếng, mà là vận chuyển thể nội linh khí, làm cho cấp tốc vận chuyển lại. Hắn linh khí hiện tại đã không phải là đơn thuần linh khí, mà là bán bộ pháp lực, vận chuyển lại, nhanh chóng rất nhiều, tựa hồ mỗi một tia linh khí bên trong, đều phảng phất có sinh mệnh, hắn suy nghĩ khẽ động, linh khí lập tức liền dựa theo hắn ý đồ vận chuyển. Hùng hồn linh lực ở Sở Dương kinh mạch bên trong từng vòng vận chuyển, qua được một hồi sau đó, Sở Dương rốt cục có động tác, lập tức những cái kia linh lực, liền giống như một quân đội đồng dạng, theo kinh mạch trào lên, hội tụ hướng hắn song trưởng bên trong. Hắn hai tay cũng là ở lúc này đột nhiên tương hợp, 10 đầu ngón tay, giống như 10 cái tinh linh đang nhảy nhót, biến huyễn hóa từng đạo kỳ lạ ấn pháp. Mà theo lấy hắn không ngừng kết ấn, quần quận linh khí, không ngừng hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, rất nhanh tại hắn song trưởng bên trong. Riêng phần mình ngưng tụ ra ước chừng hơn một xích lớn nhỏ quan đoàn. Cả hai hết thể đều là trận ấn, nhưng một loại là lấy thiên hồn giới phương pháp kết ấn, một cái khác thì là lấy chư thần giới phương pháp kết ấn. Sở Dương hy vọng lấy cả hai bên trong tinh hoa, loại bỏ trong đó bã. Bất quá, hắn dùng thô bạo nhất biện pháp, trực tiếp đem cả hai dung hợp cùng một chỗ, ở trong va chạm, loại bỏ những cái kia không thích hợp. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nay liền giống như nhường hai người, cạnh tranh một cái cương vị. Rất nhanh liền có thể nhìn ra ưu khuyết. Sở Dương dự định liền là như thế, trực tiếp thông qua va chạm, phán đoán hai loại trận ấn bên trong, những cái kia nên bỏ vứt bỏ, những cái kia nên giữ lại, sau đó nghiên cứu sâu. Hai cái quang đoàn bên trong, rất nhanh liền va chạm đến một khối, linh lực bắt đầu vặn mẹo, trong đó mơ hồ tựa hồ là có cái gì mới đồ vật chính đang hình thành, một cô bá đạo mà cường hoành ba động, quét sạch mà ra đến, làm cho quanh người hắn trên mặt đất khô diệp, chính đang lặng yên toàn bộ bị chấn thành phấn vụn. Nương theo lấy thời gian đưa đẩy, hai cái quang đoàn hoàn toàn dung hợp được, lại càng thu nhỏ, tại trung tâm nhất một đạo quang ấn cũng đã hình thành, cũng là càng rõ ràng. Ông ngong ngong, quang đoàn rốt cục triệt để tán đi, duy chỉ có một đạo quang ấn lơ lửng ở tại Sở Dương lòng bàn tay ở giữa, đây là mới trận ấn, cuối cùng thế là bị hắn thành công thông qua va chạm, ngưng tụ ra. Hô! Sở Dương rất là vừa lòng thỏa ý, thở ra hai đạo bạch sắc trong hơi thở phun ra, chợt hắn trưởng ấn lật một cái. Trận ấn liền tiến vào hắn lòng bàn tay bên trong, hắn muốn thông qua bản thân vô cực thân thể, đến kiểm nghiệm một cái hai cái này trận ấn uy lực. Vâng! Trận ấn chui vào lòng bàn tay, phút chốc Sở Dương thân thể mãnh liệt liền là chấn động, chợt dĩ nhiên hình thành một cỗ cực đoan cường hãn lực phản chấn, đột nhiên từ lòng bàn tay dâng trào mà ra, giống như ác ôn theo kinh mạch cuồng mãnh xông vào, một đường tàn phá bừa bãi. Không sai! Sở Dương trong lòng liền là vui vẻ, cường hãn như vậy lực phản chấn, hoàn toàn nói rõ trận ấn cường đại. Ông ngong ngong, trầm thấp thanh âm, không ngừng từ Sở Dương thể nội truyền ra, chấn động hắn huyết nhục, nhưng toàn bộ vô dụng, trận ấn lực phản chấn, giống như một đại chú ý tại rèn luyện hắn huyết đủ. Sở Dương thân thể liền là một cái vô cùng trận pháp, để mà chắc thí trận ấn uy lực. Ước chừng nửa canh giờ, Sở Dương đối với trận ấn hiểu rõ thông thấu sau đó, lại lần nữa làm ra cải tiến cùng hoàn thiện, sau đó lần nữa ngưng tụ ra hoàn toàn mới trận ấn. Ông! Đen kịt trong đêm, Sở Dương hai mắt nhắm chặt cũng là ở giờ phút này bỗng mở ra, nhìn xem lơ lửng đầu ngón tay ở trong trận ấn, có một loại cực đoan bá đạo ba động lặng yên dập dần ra, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng hài lòng tiêu dung, như thế trận ấn, bố trí ra trận pháp đem càng thêm kinh người. Đối mặt đồng dạng là thất cấp trận pháp sư, hắn tuyệt đối có thể toàn diện nghiền ép, mà hắn bố trí ra trận pháp, đối phương cũng đừng hỏng tùy tiện phá biết. Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng, còn có Tiêu Trường Ca, các ngươi liền chờ lấy chết đi. Sở Dương tự tin cười một tiếng, nguyên bản hắn thực lực liền vô cùng hùng hồn, thủ đoạn đông đảo, hiện tại linh khí biến thành bán bộ pháp lực, trận pháp lại có đột phá, cho dù Hạ Vạn Kim bọn họ là pháp tướng cảnh, Sở Dương muốn giết bọn hắn, cũng tuyệt đối không cần đem bản thân át chủ bài toàn bộ lật ra, lộ ra quần lót. Từ hiện tại bắt đầu, hắn có thể yên tâm giết người. Bất quá, trước lúc này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút là ai ẩn núp ở trong bóng tối, một mực nhằm vào hắn, thình lình liền cho hắn đến lên dưới. Cái này trong bóng tối độc xà, Sở Dương nhất định muốn bóc chết. Hắn vươn người đứng lên, xoát một cái liền, trong khoảnh khắc là đến cái kia nữ tử phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hiện tại có thể nghĩ kỹ, phải trả lời thế nào ta. Nhớ kỹ. Hắn bổ sung nói, kỳ thật ta muốn biết rõ tất cả cũng không khó, này là ta lại cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không thương tiếc tính mạng mình, đây cũng là đừng trách tay ta cay. Nữ tử lập tức con ngươi bên trong liền lộ ra kinh khủng thần sắc đến, nàng có chút không cách nào tưởng tượng Sở Dương thủ đoạn. Liền vẹn vẹn trước đó ta để cho ngươi tê, liền đã đầy đủ nàng tưởng tượng Sở Dương thủ đoạn. Xem như một cái nữ tử, rơi xuống người như vậy trong tay, đơn giản so rơi vào ác ma trong tay còn kinh khủng. Xin nói cho ngươi đáp án. Sở Dương biết do nữ tử với hắn hoảng sợ, sợ hai hắn đối nàng làm ra xuất sinh một loại hành vi, mặc dù hắn còn không biết luân lạc tới cái kia cấp độ, nhưng hắn lại không giải thích. Ta hy vọng người kia, không gặp được ngày mai Thái Dương. Lạnh như băng thanh âm, nhường nữ tử lại là chấn động. Cuối cùng rốt cục đầu hàng, ta nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm đệ đệ ta tính mệnh. Không có vấn đề. Sở Dương chán ghét những cái này phiền phức, nhưng không thể không đồng ý, mặc dù giết nữ tử, nắm bắt nàng thần hồn, hắn tất cả đem tất cả đều biết rõ, nhưng mà như thế thủ đoạn, hắn hy vọng ít dùng, dù sao cái này có chút tàn nhẫn. Hoa ca ca, vậy ngươi không nhanh gọi. Vẹt mới vừa cười quái dị lên tiếng, nữ tử vừa bị kích thích, một cái không có đem nắm lấy, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Sở Dương không nhịn được xoa chán một cái này chỉ sợ không tẩy sạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 707, lại chúc kinh quan, thượng. Cái này nữ tử gọi là Tương Phạm Xuân, nàng hơi chỉnh lý bản thân cảm xúc sau đó, vô ý thức dùng ánh mắt đối Sở Dương ra hiệu, điểm ra đêm tối bên trong sơn lâm cái nào đó phương hướng. Sở Dương minh bạch nàng ý tứ, yên tâm nói chính là, bọn họ đi không được. Tương Phạm Xuân kém chút không có lại lần ngã xuống đất. Biết ngươi liền không thể không nói đi ra. Cho dù, cách có chút xa, nhưng lấy đối phương tinh thần lực cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là, hắn nghĩ tới Sở Dương kinh khủng tốc độ, nàng cắn răng một cái liền mở miệng, ngươi có từng nhớ kỹ, giết chết một cái công tôn gia tộc người. Công tôn gia tộc. Sở Dương thật là có chút không có ấn tượng, nhưng có chút suy nghĩ, hắn mới vào thiên không viện thời điểm chẳng cảnh, liền tất cả đều nổi lên, lập tức liền nói, ngươi nói là Lượng Tôn Công cùng Ưng Tôn Công A. Nhưng thật xin lỗi là hai người, mời ngươi nói đến chuẩn xác một chút, không nên để cho ảnh hưởng ta uy danh. Tương Phạm Xuân đánh ra sinh đến nay liền không có gặp qua như thế không đứng đắn, cũng lập tức lý giải trước mắt cái này vương bắt đạn làm sao có thể cầm cái kia xấu hổ nhân sự tình tới nói cười. Ngươi trong miệng cái gọi là Lượng Tôn Công, người kia nhất định sẽ không để ý, nhưng Ưng Tôn Công hắn lại tuyệt đối sẽ để ý, ta nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch chưa? Long Tôn Công sao? Sở Dương không nhịn được liền nở nụ cười lạnh, ta không có đi tìm hắn. Hắn hiện tới tìm ta, quả nhiên là thọ tình công treo cổ, ngại sống được không kiên nhẫn. Tương Phạm Xuân nếu là không có kinh lịch đêm nay sự tình, tuyệt đối sẽ nôn Sở Dương nước miếng đầy mặt, xem thường một câu, nhân ra nhấc một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Nhưng, hiện tại nàng không xác định, trước mắt người bệnh thần kinh này hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường, cho dù Công Tôn Long là nội viện học viên, đã là nửa bước niết bàn cảnh tu vi, nhưng mà đối người bệnh thần kinh này tới nói, còn có cái gì không có khả năng. Long Tôn Công hiện tại hẳn là không ở nơi này a. Sở Dương nghĩ đến đại ca Sở Phi bị chặt đi một cánh tay, trong lòng sát ý bỗng nhiên liền là một trận phun trào. Long Tôn Công là nội viện học viên, tự nhiên sẽ không tham gia ngoại viện khảo hạch. Tương Phàm Xuân lần nữa mở miệng nói, ngươi hẳn là cũng nhớ kỹ tại nhập môn khảo hạch, ngươi làm sự tình a? Lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng, đây là dạng người gì lại có thể làm ra đến a? Trước kia nàng không biết, nhưng hiện tại nàng cũng có đáp án, không thể nghi ngờ, trước mắt bệnh tâm thần liền có thể. Hắc hắc. Sở Dương đương nhiên nhớ kỹ, nhếch miệng cười một tiếng, hắn là đắc tội rất nhiều người, nhưng hắn cũng không thèm để ý, lúc kia không có giết người, hắn đã là nhân tử. Xin lỗi, bị ta treo ngược lên phơi nắng người rất nhiều, ngươi có thể hơi nhắc nhở một chút không? Bệnh tâm thần đắc ý, thậm chí tự ngạo đối bản thân kiệt tác đức hạnh, nhường Tương Phàm Xuân trong lòng thẳng lắc lắc đầu, cái này tâm đắc bao nhiêu lại có thể dạng này. Hắn gọi Tu La. Tu La, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Sở Dương cố ý kinh ngạc vô cùng, chợt hắn buốc lên Tương Phàm Xuân cái cằm, cười nói, cô nàng, ngươi cái này cũng đã phu sướng phụ tùy, ngươi rất có tiền đồ. Tương Phàm Xuân bị giống như thanh lâu nữ tử đồng dạng đùa, ngứa răng. Nàng thật sự không nên đi theo người bệnh thần kinh này ý nghĩ, La Tu liền La Tu, không phải nói cái gì Tu La, nhìn ra chuyện A. Tất cả những thứ này đều là hắn an bài. Sở Dương hỏi được cụ thể. Là hắn an bài, nhưng còn có một người khác ở một bên hiệp trợ, hắn gọi Ôn Bằng Long. Đệ đệ ngươi bây giờ đang ở người nào trên tay? Sở Dương ghét nhất cứu người dạng này phiền phức sự tình, mà hắn vừa mở miệng, Tương Phàm Xuân thần sắc liền là ảm đạm hiểu, càng là lưu lộ ra lo lắng thần sắc. Sau đó, nàng mới mở miệng nói, ta cũng không biết, nhưng ta âm thầm tìm qua, hẳn là không ở La Tu vị trí doanh địa. Cô nàng, thả lòng điểm, đệ đệ ngươi không có sự tình. Sở Dương cười tà, lại bước lên Tương Phàm Xuân cái cằm, lỗ mãng phi thường. Hắn phát giác bản thân nữa thích lưu manh này động tác, ngươi hẳn là biết rõ, bản nhân là như thế nào anh minh thần võ. Vụ. Tương Phàm Xuân mặt vừa mới hồng, chợt liền cảm giác một cô gió ở trên mặt thổi lất phất mà qua, lại nhìn sang thời điểm, chỗ nào có thể nhìn thấy Sở Dương bóng người, duy chỉ có chỉ nghe tiểu lò lì ký nhân nhân bĩu môi nói, tỷ phu của ta quả nhiên là hoa tâm đại la bậc, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, hai họa không ít đồ ngốc tiểu gia bích ngọc, thật là khiến người ta đau đầu. Để đọc chuyện, Tương Phàm Xuân liền là một trận lộn xộn, Sở Dương cái này đã đủ bệnh thần kinh, bên cạnh hắn còn có như thế một cái bệnh tâm thần tiểu nha đầu. Cái này chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Vâng. Nổ mạnh truyền đến, đêm tối bên trong dĩ nhiên phát sinh giao thủ, nhưng lại không phải vừa mới Tương Phàm Xuân chỉ cái kia phương hướng, để cho nàng liền là giật mình, nguyên lai giám thị bí mật người khác, đã sớm biến đổi phương vị. Giờ phút này, tại Sơn Lâm một chỗ khác, Sở Dương đã đem trước mắt hắn một trung niên nhân hồn phách trực tiếp cho câu cầm đi ra, hơi hơi quét qua người này ký ức, chợt liền là lạnh lẽo cười, trực tiếp đem người này hồn phách thu nhập luân hồi hồ lô bên trong, trực tiếp rèn luyện. Đem hắn triệt để gạt bỏ. Rất tốt, Công Tôn Long ngươi muốn thay Hạ Vạn Kim bọn họ dò xét ta nội tình, tốt mượn nhờ bọn họ tay tới giết ta, nhưng xin lỗi ngươi khả năng phải thất vọng. Sở Dương từ nay về sau người ký ức bên trong, hiểu được càng thêm rõ ràng. Về phần cái này trung nhân nhân, nên giết. Rất nhanh, hắn sắc mặt cũng không khỏi âm trầm, bởi vì hắn từ người này ký ức bên trong, ẩn ẩn hiểu được, có rất nhiều người đánh lấy cùng loại chủ ý những người này cùng hắn cũng không có thù hận, lại muốn làm như vậy. Trong đó duyên cớ chỉ là bởi vì Sở Dương là Đông Hoang người, bọn họ trong miệng hoang cầu. Vì Đông Châu cao quý, các ngươi thật sự có hiến thân tinh thần, bản nhân lại làm sao có thể không thành toàn các ngươi đây. Ba ba ba. Sở Dương thân hình liên tục chấp động, tại đêm tối bên trong giống như quỷ mị, rất khó bị phát giác, hướng về ẩn tàng ở trong bóng tối hai người bay lượn mà đi. Con nào phong cầu, chó điên, mũi chó linh mẫn cực kỳ, vừa mới không biết là người nào xui xẻo, ta xem hai chúng ta vẫn là sớm một chút rút lui à. Bằng không thì bị hoang cầu cắn, cái kia thực sự là được không bù mất. Không cần lo lắng, nếu không phải bởi vì cái kia tiện nhân bán đứng, hoang cầu làm sao có thể đạt được. Dù sao nơi này có nhiều người như vậy tại ở nút, hoang cầu lại có thể biết rõ chúng ta là người nào. Lại nói, đầu này hoang cầu không chơi chết, vậy sau này còn không lật trời. Hồi trước nhà ta bên trong gửi thư nói, hoang nô cũng đã rất không yên phận. Vừa mới do dự người, rất có đồng cảm, nhẹ gật đầu nói. Đông hoang 002 đầu kia hoang cẩu xuất hiện sau đó, nhà ta bên trong hoang nô liền đã có mấy người nỗ lực tạo phản, nhưng cuối cùng bị tươi sống ngược sát, sống không bằng chết. Ngược sát có đúng không? Sở Dương hơi không âm thanh nhích tới gần, nghe nói hai người đối thoại, hắn rốt cục biết rõ những người này, bước lên vô cùng hung hiểm tiến vào cái gọi là băng xương chi địa sau, vì cái gì lãng phí chân quý như thế cơ hội, không có đi tìm kiếm bản thân tạo hóa, lại ngược lại muốn tới tìm hắn phiền phức. Hắn ấy lòng nội ý giống như hỏa sơn đồng dạng phun trào, đông hoang người ở Đồng Châu cũng không biết có bao nhiêu người đang bị tra tấn. Người nào? Hai người này bỗng nghe nói Sở Dương thanh âm, lập tức kinh hãi, nhưng chợt hai người liền quỷ dị thấy được thân thể mình. Đồng thời hai bên ở giữa cũng nhìn thấy đối phương hồn phách, hoảng sợ không thôi, bọn họ hồn phách liền bị người dễ dàng như vậy liền câu dịch đi ra. Hoang cầu 3. Lại nhìn đến Sở Dương, hai người hồn phách cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Các ngươi gia tộc tội, từ các ngươi tới hoàn lại lợi tức, ta hiện tại tuyên bố các ngươi không có luân hồi cơ hội, chỉ có thể biến thành ta thuần túy hồn lực. Hai người còn chưa minh bạch Sở Dương lời, trong khoảnh khắc liền phát giác mình bị cuốn vào một vô danh không gian bên trong, chợt hồn phách liền như một đầu heo đồng dạng bị đổ sát, bị tách rời, tiêu rên liên hồi, nhưng chớp mắt liền không có thanh âm. Từ hai người này ký ức bên trong, Sở Dương lại lấy được không ít tin tức. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 708, lại chúc kinh quan, hạ. Ba ba bá. Hắn liên tục xuất thủ, giống như đêm tối bên trong ma vương, tại đêm tối bên trong như cá gặp nước, thời gian ngắn, liền bắt đám người, thu lấy bọn họ hồn phách. Hắn hiểu được càng nhiều, mặt mũi cũng càng ngày càng lâm trầm. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, niết bàn hiền giả, ba người các ngươi lão vương bắt cũng tới gây sự, thật coi ra đao thủy chung giết không được các ngươi. Các ngươi cho ta chờ lấy, ra sẽ không để cho các ngươi phách lối quá lâu dài. Ba cái lão vương bắt đánh cũng là cùng Công Tôn Long một dạng chủ ý, mà nếu là Hạ Vạn Kim bọn họ mấy người không cách nào làm gì được Sở Dương, bọn họ sẽ tự mình động thủ, ở nơi này băng xương chi địa đem Sở Dương chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng, Tiêu Trường Ca, còn có Hùng Long Tượng, đây chính là các ngươi tự tin, hừ. Sở Dương lập tức liền nở nụ cười lạnh, Hạ Vạn Kim bọn họ mặt ngoài phách lối phi thường. Nhưng vụng trộm lại đối Sở Dương kiêng kỵ phi thường, cũng tương tự phái người đến dò xét Sở Dương nội tình. Liêu Vân Bằng đề nghị tại 7 ngày sau động thủ, đây là rất lớn nguyên nhân, ba người khác sở dĩ đồng ý, cơ bản cũng là bởi vì như thế nguyên nhân. Nay cũng không phải Sở Dương rất không thể chịu đựng, dù sao cũng là thù địch song phương, như thế nào cũng không tính quá phận. Bọn họ rất không thể chịu đựng là, những cái kia cùng hắn không có bất luận cái gì liên quan người, liền giống như vừa mới hai người kia, không có trực tiếp quan hệ lợi hại. Cũng phải trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Các ngươi đều xem thường ta là, coi là ta đều là mưu lợi có đúng không? Như vậy hôm nay ta liền đem bọn ngươi giết sạch sẽ, lấy các ngươi đầu người để tạo ta huy danh, ta ngược lại muốn nhìn một chút qua tối hôm nay, thiên không viện ngoại viện còn có thể có mấy cái, có gan đến đánh ta chủ ý. Sở Dương sát cơ bốn phía, nháy mắt phảng phất hóa thân thành đêm tối bên trong người thu hoạch, tiềm hành ở giữa vô thanh vô tức thu hoạch tính mệnh. Rất nhiều người bỗng phát giác bản thân tử vong thời điểm. Liền bỗng nhiên thấy bản thân không đầu thi thể, cùng cái kia bị từng cây hắc ám tế tuyến treo đầu lâu, trước khi chết toàn bộ là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Sau đó bọn họ liền phát hiện, bản thân đầu lâu cũng trở thành trong đó một thành viên, giống như một đồng hồ quả lắc đồng dạng lắc lư, va chạm, thỉnh thoảng phát ra trầm đủ câm thanh, tại dày đặc như mực bóng đêm bên trong, tấu lên trầm thấp tử vong chương nhạc. A, hoang cẩu, ngươi chết không yên lành. Hoang cẩu, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đến phía sau bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Trong đêm tối kêu thảm âm thanh, nguyên rủa tiếng chờ không được lúc vang lên, đêm tĩnh mịch giống như một cái gương đồng dạng bị đánh vỡ, phá thành mảnh nhỏ. Đi qua không có bao lâu, Sở Dương trở về, trong tay từng đầu hắc tuyến treo từng khỏa đầu lâu, rơi ở giữa không trung, máu me đầm địa, giống như một tôn sắt thần trở về. Quanh người hắn nhỏ máu không được dính, sau lưng còn đi theo một cái run lẩy bẩy 14-15 tuổi thiếu niên. Ban Thăng Vinh bọn họ bốn người con ngươi bỗng nhiên liền là chấn động, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Lập tức đối Sở Dương càng thêm kính sợ. Bọn họ hiển nhiên là may mắn, bằng không thì bọn họ đầu người cũng đang đem cho rằng như vậy, bị treo sách trở về. Để cho bọn họ kinh khủng là, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Sở Dương liền giết biết bao nhiêu người. Tương Phàm Xuân nhìn xem cái kia ở giữa không trung bên trong lắc lư đầu người, bờ môi phát khô, người lay động như run rẩy. Tỷ. Đông nghe nói, nàng đột nhiên nhìn thấy cái kia run lẩy bẩy thiếu niên, vui đến phát khóc, Tiểu Long. Vụ. Nàng một cái liền bay vút tới, đem thiếu niên ôm vào trong ngực, an ủi, Tiểu Long đừng sợ, cũng đã không có chuyện, tất cả đều đi qua. Nhưng kỳ thật nàng nội tâm bên trong lại sợ đến muốn chết, nguyên bản cười đùa tí từng bệnh tâm thần, mặc nàng như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ làm ra như thế sự tình đến, quả nhiên là không động thì thôi, khẽ động sơn băng địa liệt, quỷ thần đều kinh hãi. Hoa ca ca, ta chủ lại nổi gióa. Vẹt cười to, sau đó phàn nàn nói, ta nói sở hố, như thế phong cách sự tình. Có thể hay không mang lên bản thân điều. Hiện tại, cũng liền vẹn có thể như vậy, Thôi Tín Hậu ba người thấy Sở Dương trong tay sách mang theo đầu người, trong lòng rung mạnh liên tục. Bọn họ gọi Sở Dương Đông Hoang, nhưng lại tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng biết rõ Sở Dương trên người gánh vác là cái gì, như vậy hạng gì nặng điện. Giờ phút này, bọn họ nhìn thấy những người này đầu, tựa hồ mới hiểu được tới. Tiểu Lọ Ly, đi đem đầu người xếp. Siêu. Ký nhân nhân trực tiếp về sau liền trốn một chút. trong lòng đối với Sở Dương kính sợ đạt đến cực hạn, dùng một đôi vô tội mắt to cầu khẩn Sở Dương. Sở Dương khắc chế nộ khí, cũng không có đem hắn phát tiết tại ký nhân nhân trên người, tiện tay lắc một cái, lúc này từng khỏa đầu người liền xếp lên. Ở nơi này băng xương chi địa, hắn lại chúc kinh quan. Hắn vốn không muốn như thế, nhưng làm sao sự tình không bằng người nguyện. Hắn làm không ít kinh người sự tình, kết quả vẫn là dạng này, mà giết người càng nhiều, hắn biết rõ thì càng nhiều. Đông Hoang có quá nhiều người giống như Tào Tiểu Muội đồng dạng, vô cùng thê thảm, sống không bằng chết, nhường hắn giận lấp trong lòng, không thể nào phát tiết. Không cần tiếp tên, không cần sợ giết người. Nam Nhi sự tình tại giết đấu trường, gan dường như hùng bi mục đích như sói. Sinh nếu vì nam tức giết người, không dạy nam thân thể khỏa nữ tâm. Thà dạy vạn người nghiến răng hận, không dạy không có mắng ta người. Sở Dương giết người 100 vạn tâm cũng không được trừng phạt, không có uy danh, hắn liền muốn giết ra uy danh. Không biết chữ sợ viết như thế nào, hắn liền dạy bọn họ chữ sợ viết như thế nào. Trúc dưới kinh quan, không người thưởng thức cũng uổng công. Sở Dương thiệt chiến xuân lôi, trực tiếp hướng về phía đêm tối hô lên tiếng, kinh quan nhưng có ai dám đến thưởng thức, lại có cái nào dám có ý kiến, đứng đi ra nhường nhà ngươi Sở ra ra nhìn một chút. Gầm thét thanh âm, như đêm tối bên trong kinh lôi, vang vọng tứ phía bát phương, hù dọa dạ điểu vô số, tẩu thú bốn phía chạy vội, bóng đêm sơn lâm bên trong, lập tức liền là một trận rung chuyển. Ban Thăng Vinh bọn họ tâm mãnh liệt liền là co rụt lại, bọn họ cũng là Đông Châu, không cẩn thận chọc giận Sở Dương, chỉ sợ cũng chạy không khỏi một cái chữ chết. Hoa ca ca, Đông Châu tận thứ hèn nhát, thần điểu tứ ngang dọc, trường không trục mây trắng, phân chim nuôi Đông Châu. Vẹt cũng phách lôi lên tiếng, đối bản thân phi thường không hài lòng, bản thân điểu quả nhiên tiến bộ, thế mà đều sẽ ngâm thơ đối nghịch. Như thế vẹt, Thôi Tín Hậu ba người tự thẹn không bằng, bọn họ tựa hồ chỉ sẽ kinh hãi, chỉ có thể chấn kinh Sở Dương giết biết bao nhiêu người. Nhưng lại không biết Sở Dương vì sao muốn giết chết nhiều người như vậy, càng sẽ không giống như vẹn đồng dạng phối hợp Sở Dương. Nếu là không đáng chết, như thế nào sẽ chết? Không giết phá Đông Châu gan, như thế nào lập Đông Hoàng chi uy? Ba người lại nhìn xem cái kia kinh quan, đồng nhiên liền không còn kinh hãi, bởi vì cái kia kinh quan phía dưới, chỉ sợ có Đông Hoàng vô số người kêu rên, hắn dưới có lẽ càng là mai táng Đông Hoàng vô số người huyết lệ. Đêm tôi im ắng, không người trả lời, vẹn rất đáng tiếc. Dù sao nó vừa mới cảm thấy bản thân biểu hiện rất tốt, nhưng lại không người đáp lại, giống như đánh ra xinh đẹp một kích, lại không có ngã xuống đất bỏ mình mở dạng. Thời gian trôi qua, đêm tối ở trong im lặng rút đi, ban ngày một lần nữa giáng lâm, đi qua một đêm ấp ủ, sự tình hoàn toàn lên men, bất quá chốc lát, thì có rất nhiều người chạy đến, lập tức chỉ thấy vẹn hoành đao lập tức ở nơi đó, rào rạt đắc ý. Đao là linh khí biến hóa, ngựa cũng là linh khí biến hóa. Hô hô! Sở Dương thì tại nằm ngáy ho ho. Băng xương chi điệu tìm kiếm cái gì truyền thừa, hắn còn không có tinh lực đi để ý tới những cái này, không giết ra một uy phong, không bãi bình hạ vạn kim bọn họ, không cẩn thận hắn liền bị vây hãm nghiêm trọng bên trong, đem bản thân đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Hôm qua ban đêm, hắn liền chuẩn bị mang đến hung ác. Hiện tại, liền nhìn thiên không viện ngoại viện những cái này học viên tụ tập, nhìn thấy kinh quan sau đó, phẫn nộ không phẫn nộ, vào không vào cuộc. Sắc thực nói, cái này quyết định bởi bọn họ đối Đông Hoang đến cùng có chán ghét cùng xem thường. Bởi vì là lựa chọn qua đêm địa phương, cho nên hiện tại vị trí địa phương rất là không tệ, cổ tùng xanh ngắt, thẳng tắp tú lệ, trong rừng tuyển thủy len keng, tụ hợp vào cách đó không xa hồ lớn bên trong. Trong hồ giống như một mặt kính, sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có vừa bay chim lướt qua, ngẫu nhiên cũng có nhất vị ngư dược nước chảy mặt, tựa hồ muốn nhìn một chút trên bờ náo nhiệt. Tuyệt hảo phong cảnh, chỉ là cái kia kinh quan phá hủy tất cả mỹ cảm. Thiên không viện ngoại viện học viên, rất nhiều người đến sau đó, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Hoang cẩu phách lối lại không nói, hơn nữa còn là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Nếu là không đem hắn trừ cái này, không chừng lúc nào, bọn họ đầu liền có khả năng kinh quan bên trên một cái nào đó khỏa đầu lâu. Chỉ là, lại không có một người dám lên tiếng, cái này hoang cẩu mỗi người đều kiêng kỵ vô cùng, chỉ là hôm qua ban đêm, hoang cẩu thế mà liền có thể giết biết bao nhiêu, nghĩ đến tất nhiên có thủ đoạn. Ầm ầm. Đột nhiên nơi xa tiếng nổ lớn truyền đến, thiên địa tựa hồ cũng chấn động đồng dạng. Lập tức đám người liền chỉ thấy được một tuổi trẻ tăng nhân, ngồi ở một đầu bạch tượng phá không mà đến, rất nhanh thì đến phụ cận. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Cái này tuổi trẻ tăng nhân, bỗng nhiên một thấy kinh quan, giống như nhìn thấy một loại nào đó đại tội nghiệt đồng dạng, lập tức hai tay chắp tay trước ngực, sau đó niệm lên vãng sinh chú. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 709, ngươi cần phải ngăn ta thành Phật, chung. Là Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư đến, cái này ma đầu không tốt đẹp được. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư cực kỳ là ghét ác như cừu, hoang cẩu cùng ma đầu không khác, tất nhiên muốn bị pháp chiếu tiểu thiện sư chấn áp. Pháp chiếu tiểu thiện sư nghe nói cũng đã bước vào niết bàn cảnh, nhưng bởi vì hắn cảm thấy bản thân Phật pháp còn chưa đủ thâm hậu, cho nên trọn vẹn không có tiến vào nội viện, lần này hoàng cầu chết chắc. Cái gọi là pháp chiếu tiểu thiện sư, Sở Dương tất cả đều nghe lọt vào trong tai, không cần Đông Châu đám người chi ngôn, hắn liền nhạy cảm thấy cái này pháp chiếu tiểu thiện sư cường đại, từ này pháp chiếu tiểu thiện sư trên người, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, mà Hạ Vạn Kim bọn họ căn bản không cách nào dành cho hắn dạng này áp lực. Bởi vậy, pháp chiếu tiểu thiện sư một đến, Sở Dương lập tức mở mắt, lập tức không nhịn được con mắt liền là nhíu lại. Hống! Một tiếng long ngâm vang vọng, sau đó không lâu, nơi xa hư không ngân sắc thân ảnh chớp động, một đầu quái vật khổng lồ bay vút mà đến, rõ ràng là một đầu ngân sắc giao long, to lớn giao long trên đầu, một bạch y liễu thanh niên, đón gió phiêu phiêu dục tiên, hai mắt màu bạc bên trong, long hình hư ảnh bốc lên. Thánh Long Đảng Ngân Long Tử, hắn cũng tới, hoang cẩu lần này chết chắc. Ngân Long Tử cùng pháp chiếu tiểu thiện sư bọn họ đều tương đối là ít nổi danh, lại bối cảnh cũng yếu nhược, là lấy không có cái gì danh khí, nhưng hai người hẳn là sẽ không so Hạ Vạn Kim bọn họ kém, nhất là pháp chiếu tiểu thiện sư càng là như thế. Nói cái gì lời nhảm đây, pháp chiếu tiểu thiện sư mới là chúng ta ngoại viện bên trong mạnh nhất, Hạ Vạn Kim căn bản là không bằng. Nếu không phải pháp chiếu tiểu thiện sư một lòng hướng Phật, tuyệt nhiên là chúng ta Thiên Không Viện kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Hiu hiu hiu. Lại có từng cái người đi đường phi tốc mà đến, bên trong một lão giả và một người mặc áo tím cầm đầu, rất nhanh thì đến phụ cận. Học viện cũng đã tham dự, cái kia không phải chúng ta ngoại viện Tôn Tông Sư cùng Mông Võ Sư sao? Học viện cũng không cách nào dễ dàng tha thứ hoang cẩu, dạng này xuất sinh hành vi. Hoang cẩu lần này bất tử, ta tự sát. Một mảnh phân phân nhiều nhiễu bên trong, cái kia pháp chiếu tiểu thiện sư niệm song vãng sinh chú, hai tay một chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Hán đạo một tiếng Phật ngâm sau đó. Ánh mắt tức khắc liền sắc bén lại, buộc phát ra tình mang, tập trung vào Sở Dương, trầm giọng nói, sở thí chủ cớ gì dưới như thế ra tay ác độc. Biết rõ ta. Sở Dương liền là cười một tiếng, sau đó cả lơ phất phơ mở miệng nói, hòa thượng, nghe nói ngươi mới là ngoại viện mạnh nhất, có đúng không? A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư lần nữa chắp tay trước ngực nói, sở thí chủ, ngươi còn chưa chờ trả lời ta vấn đề. Sở Dương đối mặt cái này pháp chiếu tiểu thiện sư rất có áp lực, niết bàn cảnh tu vi. Hắn muốn ứng đối, cái kia thật liền là muốn đem tất cả át chủ bài hết thảy vén lên. Hắn chỉ kinh quan, hướng về phía pháp chiếu tiểu thiện sư nói, hòa thượng, trừ cái này kinh quan, ngươi còn thấy được cái gì? Thí chủ, cái này kinh quan cũng không phải là hư vô. Sở Dương trực tiếp một câu đỉnh trở về, vậy xin hỏi, hòa thượng ngươi thấy được kinh quan, vậy ngươi có từng nhìn thấy Đông Hoang? Pháp chiếu tiểu thiện sư liền là sững sờ, Đông Hoang người ở Đông Châu cảnh ngộ, hiển nhiên hắn không phải không biết. Hòa thượng, ta lại xin hỏi ngươi, Phật nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ngươi gặp được địa ngục, nhưng có dũng khí tiến vào địa ngục. Hồi lâu, pháp chiếu tiểu thiện sư mới lên tiếng, chưa từng có dũng khí. Hắn minh bạch Sở Dương ý tứ, Đông Hoang người ở Đông Châu giống như ở địa ngục, hắn có từng nghĩ tới cũng phải cứu vớt những cái này địa ngục bên trong người. Nếu hắn là từ bi, chẳng lẽ liền chỉ là đối Đông Châu từ bi, nếu Sở Dương là xấu, vậy hắn có nhìn thấy được Đông Châu xấu? Phật nói, chúng sinh là bình đẳng. Thế nhưng là có sai lầm. Quả nhiên, pháp chiếu tiểu thiện sư phát giác bản thân lý giải không có sai, hắn trước đó chưa từng can thiệp, hiện tại vì sao muốn can thiệp. Đối mặt như thế chỉ trích, hắn cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể chi tiết nói tới, chúng sinh bình đẳng, Phật chưa từng có ngộ. Sở Dương cũng hai tay chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Sau đó liền nói, hòa thượng, giống dạng này liền là tu Phật có đúng không? Pháp chiếu tiểu thiện sư sắc mặt giận dữ dần dần biến mất. Nhưng mà Thiên Không Viện ngoại viện học viên vừa thấy, lo lắng pháp chiếu tiểu thiện sư bị Sở Dương thuyết phục, lập tức liền cùng thường có mấy người nhảy đi ra, quát mắng lên tiếng. Hoang cẩu, ngươi tàn sát nhiều như vậy người, xây lên kinh quan, có tư cách gì nói Phật? Cái gì hoang cẩu, đơn giản liền là một đầu ma cẩu. Hắn liền là một cái ác ma, pháp tướng tiểu thiện sư ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy kinh quan bên trên, cái kia từng trường kinh khủng khuôn mặt ta, bọn họ cả đám đều chết không nhắm mắt. Sở Dương mặc cho bọn họ đi nói. Không có một lời. Mà pháp chiếu tiểu thiện sư nhìn xem cái kia từng trường kinh hãi muốn tuyệt gương mặt, cảm nhận được bọn họ trước khi chết hoảng sợ, lần nữa mở miệng nói, sở thí chủ, ngươi đúc xuống sai lầm lớn, khó từ tội lỗi. Ha ha. Sở Dương không nhịn được phá lên cười, ta vốn chính là một tôn Phật, ngươi không dám vào địa ngục, ta dám vào địa ngục, ngươi có cái gì tư cách đến chất vấn với ta? Đối Phật, ngươi lại hiểu thứ gì, cạo đầu trọc, cả ngày nhớ tới A-di-đà Phật, ngươi liền là tu Phật. Trở về tìm hiểu được Phật là cái gì, ngươi lại đến chất vấn với ta à, bằng không thì đừng cả ngày đỉnh lấy đầu trọc, đi ra một cái tận ném Phật mặt mũi. Chủ tử, ta kháng nghị, đầu chọc có tội sao? Vẹt giận dữ, bởi vì nó liền là đầu chọc, lập tức đối Sở Dương cuồng phún nước miếng. Cuối cùng, cánh chắp tay trước ngực, chủ tử, ngươi cùng nhau. A-di-đà Phật. Hoang cầu còn trong nội chiến. Đám người nhìn xem một màn này có chút không minh bạch, càng là im lặng phi thường. Sở thí chủ, tiểu tăng xác thực không hiểu Phật, còn mời sở thí chủ dạy ta. Pháp chiếu tiểu thiện sư sắc mặt vô hỉ vô nộ, Sở Dương cũng nhìn không ra hắn hiện tại cái gì tâm lý, mặc dù không muốn cùng cái này pháp chiếu tiểu thiện sư, nhưng cũng không sợ, cùng lắm thì lòng trời lở đất. Hắc hắc, cái này hoang cẩu cũng dám thuyết pháp chiếu tiểu thiện sư không hiểu Phật, lúc này ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn trả lời thế nào. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, ở trước mặt pháp chiếu tiểu thiện sư nói Phật, đơn giản liền là mù mắt hắn, phụ tâm hắn, ngu xuẩn cực độ. Hoang cẩu tính sai. Như thế buồn cười thế mà định dùng Phật Pháp đến tẩy thoát hắn tội danh, cầu Pháp chiếu tiểu thiện sư tha cho hắn một mạng. Thiên không viện ngoại viện đám người, lập tức nhao nhao cười lạnh thành tiếng, niệm ai Sở Dương. Thôi Tín Hậu ba người nghe nói chói thai trào phúng, trong lòng sát ý cũng vô hạn lan tràn ra. Sở Dương tại hôm qua ban đêm, liền cùng bọn hắn nói qua có thể sẽ có dạng này tình huống, cho nên bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng cùng lắm thì giết đến thiên không viện ngoại viện đứt gãy. Sở Dương đối cái này pháp chiếu tiểu thiện sư vẫn như cũ nhìn không thấu, là trung thành Phật gia tín đồ đây, hay là cái gì khác, hắn nguyện ý vì này lại lãng phí một phen miệng lưỡi. Phật, ngươi đã hiểu liền là hiểu. Không hiểu, ta nói ngươi vẫn như cũ không hiểu. Sở Dương thong dong tự nhiên, hòa thượng, chúng ta tới nói một cái khác đề tài à, tiểu thiện cùng đại thiện ngươi lựa chọn cái nào? Tự nhiên lựa chọn đại thiện. Giết một người cứu 10 người là tiểu thiện, giết vạn người cứu chúng sinh, ngươi lại lựa chọn cái nào? A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư nói, tiểu tăng tự nhiên lựa chọn cứu chúng sinh. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 710, ngươi cần phải ngăn ta thành Phật, tục. Tiết tấu đã bị Sở Dương trường khống, hắn cười một tiếng tiếp tục nói, chúng ta lại tới nói thật giả, ngươi thấy chưa chắc là thật, hòa thượng ngươi có thể chịu phục. Cử đi ví dụ A. Sở Dương lộ ra đòn sát thủ, thân là bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, chớ dùng gây bụi bặm. Hòa thượng, câu này đúng không? Pháp chiếu tiểu thiện sư nghe nói liền là một kinh diễm, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên bản dự định muốn bác bỏ Sở Dương quỷ biện, nhưng mà dạng này một bài thiền thơ, nhường hắn đối với Sở Dương có vô cùng đổi mới, tựa hồ trước mắt vị này là thí chủ Phật Pháp, thật sự vô cùng cao thâm, chỉ sợ tuyệt nhiên không thua kém hắn. Này thơ càng làm cho hắn vui vẻ, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lại tinh tế suy nghĩ, càng cảm thấy trong đó Phật Pháp cao thâm, vận vị vô tận. Hắn không tự giác lên tiếng, A-di-đà Phật, chúng sinh thân thể liền là một gốc giác ngộ trí tuệ cây, tâm linh liền như một tòa sáng ngời đài kính, muốn lúc nào cũng không ngừng mà đưa nó phủi Phật sát thử, không cho nó bị cắt bụi ô nhiễm che chắn quang minh bản tính, lại có thể giác ngộ, sở thí chủ, tiểu tăng thụ giáo. Cái kia đương nhiên. Sở Dương tự đắc cười một tiếng, hòa thượng, nói như vậy ngươi cho rằng cái kia một bài thơ là đúng, như vậy ngươi lại đến nghe một chút lần này thủ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, đây chính là cũng đúng. Bồ đề nguyên bản liền không có cây, sáng ngời tấm gương cũng không phải là đài, vốn chính là hư vô không có một vật, nơi nào sẽ nhiễm lên cái gì bụi bặm. Nếu để chúng sinh giác ngộ, lại nơi đó chỉ là lao đi bụi bặm đơn giản như vậy. Pháp chiếu tiểu thiện sư ngu ngơ ở đồng thời, lại nhìn về phía Sở Dương trong lòng kinh ngạc càng sâu. Giờ khắc này, hắn lại cũng không cảm thấy, Sở Dương là ở cùng hắn quỷ biện, mà là thật đang cùng hắn nói Phật Pháp. Bất quá, phương thức có chỗ khác biệt thôi, nhưng lại nhường kinh ngộ liên tục, so với hắn khổ tu Phật Pháp lấy được lĩnh ngộ còn muốn càng thêm sâu sắc. Sở Dương thừa cơ tiến lên, hòa thượng, hiện tại chúng ta hiện tại trở về chính đề. Ta xin hỏi ngươi, cái này trên thế giới to lớn nhất ác là cái gì, to lớn nhất ma lại là cái gì? Nói xong, hắn nhấc ngón tay hướng ngoại viện một đám học viên, hòa thượng, ngươi vừa mới có hay không nghe được bọn họ châm chọc khiêu khích cùng tranh chua, lại có từng nhìn thấy bọn họ trên người ác? To lớn nhất ma. Hoang cẩu, ngươi mới là ác ma, ngươi liền là một cái sát nhân của ma. Mặc ngươi lưới nở hoa sen, xảo như lưới lò xo, hôm nay cũng khó trốn công đạo. Cái gì hoang cẩu, liền là một con chó điên, một cẩu ma, kẻ này chưa trừ diệt, không biết còn muốn bao nhiêu người muốn chết thảm với hắn trong tay. Pháp chiếu tiểu thiện sư, ngươi lại chớ có bị cái này sát nhân của ma cho lừa gạt. Cùng phong sậu vũ mỉa mai cùng chửi mắng, sở dương như gió xuân ấm áp, chờ đến bọn họ mỉa mai đủ rồi. Nhục mạ đủ rồi, hắn đối pháp chiếu tiểu thiện sư nói, hòa thượng, ngươi thấy được cái gì? A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư tự nhiên nhìn thấy những cái này ghê tởm, tự nhiên cũng nhìn thấy Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị, bọn họ đối với Sở Dương chống đối, Sở thí chủ, Phật pháp cao thâm. Tiểu tăng ngu muội, còn mời Sở thí chủ điểm hóa. Đám người vừa mới nói xấu, đối với Sở Dương tới nói chỉ có thể coi là trợ công, hắn cười nhạt một tiếng, hòa thượng, ngươi ngộ tính xác thực kém đến, ở ngay vừa mới bắt đầu, ta kỳ thật đã cho ngươi đáp án. Dừng lại, hắn chợt vận dụng sư tử hống, hòa thượng, ta lại hỏi ngươi, Phật vì sao muốn chúng sinh bình đẳng? Ông, pháp chiếu tiểu thiện sư trong đầu liền là một trận ông vang, lập tức nghĩ tới Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị, trong lòng liên tục toát ra vô số hình ảnh, ẩn ẩn cũng đã biết rõ Sở Dương muốn nói thứ gì. Muốn đại công cáo thành sao? Sở Dương trong lòng vui vẻ, tiếp tục bước hỏi, Đông Châu kỳ thị Đông Hoang, Trung Châu kỳ thị Đông Châu, còn lại có cái gì tại kỳ thị Trung Châu? Thế gian tồn tại đủ loại kỳ thị, mỗi một thời mỗi một khác, có bao nhiêu người bởi vậy đang chịu khổ, đang bị tàn sát? Hòa thượng, ngươi lại nói cho ta biết. Hắn bỗng một chỉ kinh quan, là ta giết nhiều người, hay là chết bởi kỳ thị nhiều người? Nhiều, lại thêm ra bao nhiêu, ngươi lại có thể nói cho ta biết. Liên tục ép hỏi, pháp chiếu tiểu thiện sư một câu cũng đáp không lên đến, nhường Sở Dương lập tức khẳng định đây là một cái người thành thật, hắn đang khi dễ người thành thật. A-di-đà Phật, Sở thí chủ là nói kỳ thị liền là cái này trên thế giới to lớn nhất tác sao? Người nào biết rõ đây? Sở Dương đàng hoàng nói, hòa thượng, kỳ thật ta cũng không biết kỳ thị có phải hay không trên thế giới to lớn nhất ác, nhưng chúng sinh không bình đẳng lại là nguyên tội. Cuối cùng, hắn rốt cục chân tướng phơi bày, giống to lên, ta muốn diệt nguyên tội, trừ đại ác, không tiếc tên không tiếc thân, tay cầm đồ đao, tàn sát sinh linh, vào địa ngục lấy thành Phật. Này chính là ta Phật đạo, hòa thượng, ngươi thế nhưng là muốn ngăn ta thành Phật. Thật khoác lác. Sở Dương giống to, đem vẹn giống đến mắt trợn trắng, thực tình hoàn toàn phục Sở Dương, như bức thổi đến oanh thiên vang vọng. Thổi ra một đóa hoa đến, thổi ra một cái tuyệt thế mỹ nhân. Như thế không hợp thói thường, thế nhưng ngốc hòa thượng, lại bị nói đến sửng sốt một chút, thậm chí muốn đem Sở hố xem như Phật, muốn quỳ xuống lệ bộ dáng. Vẽ không biết như thế nào biểu đạt bản thân tâm tình, phát giác liền là mở ra tam tự kinh thần thông, vậy cũng căn bản không cách nào biểu đạt nó giờ phút này phức tạp nội tâm. Bất quá, nó nội tâm không thể không thừa nhận, nếu là Sở Dương thổi như bức là người thứ hai, thiên hạ liền không có đệ nhất nhân. Sở hố liền là khoác lắc giới, trí cao vô thượng nhất tồn tại. Tiểu lõ lỷ ký nhân nhân cũng là để một bộ thần kỳ biểu lộ nhìn xem Sở Dương, tựa hồ là nói dạng này không hợp thói thường sự tình đều có. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ nói, cái này Sở đại vương bắt đản, đã yêu nghiệt lại người tiên, há miệng còn thế này sẽ thổi, đơn giản tại một nhóm thuốc cao ra chó bên trong hạc giữa bầy gà, càng là một đường tuyệt trần, làm tỷ phu tựa như là thượng giai nhân tuyển. A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư ngu ngơ sau một lát, hai tay chắp tay trước ngực, tiểu tăng không dám. Sở thí chủ, vừa mới nói, tiểu tăng giờ phút này mới chân chính minh bạch, ứng với tất cả hữu vi pháp, làm như ngộng, huyễn, ngâm, ảnh, lộ, điện xem. Chi kỳ làm thể tức không, không sinh tham lấy, chính là có thể không lấy vậy. Nói xong, hắn thế mà đối Sở Dương quỳ xuống lại, tiểu tăng hôm nay mới gặp được chân Phật, phá trừ ma chướng, mời Sở thí chủ thụ ta một xá. Cái này sao có thể? Đây không phải gặp quỷ sống sao? Vâng. Đông Châu đám người lập tức liền nổ tung, trước kia bọn họ cho rằng hoàng cẩu đó là có thể nói thiên hoa loạn truy, cũng tất nhiên cũng vô dụng. Cho nên, mặc dù lời nói ra miệng ai, nhưng cũng không có quá nhiều, tất cả bên cạnh nhìn cười nhạo, chờ lấy Sở Dương tự sụp đổ, chọc giận pháp chiếu tiểu thiện sư, nhìn hoàng cẩu chết như thế nào. Bọn họ chỗ nào từng nghĩ có thể như vậy ba. Giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người đơn giản giống như ngũ lôi hoanh đỉnh đồng dạng, toàn bộ ngộng. Càng là không thể tưởng tượng nổi là Đường đường thiên không viện ngoại viện chân chính đệ nhất nhân, thế mà thành kính đối hoang cầu quỳ xuống lại. Pháp chiếu tiểu thiện sư, ngươi không phải thật sự ngốc hả? Ngốc cũng không đến mức ngốc thành như vậy đi. Đây không phải biết, hoang cầu chính là đại ác, tàn sát rất nhiều người, tội ác tày trời, Phật tổ tuyệt không tha cho hắn, chết rồi cái này hoang cầu cũng phải xuống thập bát tầng địa ngục. Pháp chiếu tiểu thiện sư, ngàn vạn chớ có nghe cái này hoang cầu quỳ biện, bằng không thì thật sự Phật tâm muốn bị long đong, rơi dụng nhập ma chướng bên trong. Hoang cẩu miệng lưỡi dẻo quẹo, bây giờ quay đầu là bờ, pháp chiếu tiểu thiện sư ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không thì thật sự muốn trở thành vô cùng chê cười. Tại mưa to gió lớn bên trong, Sở Dương trang bức cười khổ nói, hòa thượng nhìn thấy không, chúng sinh ngu muội, có quá nhiều người chưa từng giác ngộ, bởi vậy thế gian mới có nhiều như vậy đau nhức, nhiều như vậy khổ, có như vậy xấu. Ta không độ hóa được chúng sinh, cũng không độ hóa được Đông Hoàng, ta chỉ có thể độ bản thân. A-di-đà Phật. Hắn cuối cùng thần côn đến một câu. Kém chút không có kêu thành ở mẹn. Sở thí chủ nói, quả nhiên là câu câu nhường tiểu tăng như trong ngộng bừng tỉnh, mời thí chủ lại thụ tiểu tăng hai bái. Tam bái vừa rồi hiển chân thành, pháp chiếu tiểu thiện sư hiện tại bái là, chính hắn trong lòng Phật. Như thế người thành thật, Sở Dương tâm tồn kính ý, không còn dám tùy tiện làm đục, nhưng còn phải tiếp tục lừa gạt. Hòa thượng, ngươi lại lấy cùng nhau. Sở Dương nói, Phật độ chúng sinh, độ kỳ thật liền là bản thân, nếu nói ta vừa mới với ngươi có cảm ngộ, ngươi lại làm sao chưa từng cho ta cảm ngộ. Thành tâm thành ý như ngươi, nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm, người như vậy cho tới bây giờ chưa từng thiếu khuyết, ngươi tồn tại địa phương liền là Phật nói tới Tây Phương Đại Cực Lạc thế giới. Mà ngươi liền là Phật, ngươi lại không cần bái ta cái này Phật. Ngươi Phật mới là thật Phật, còn lại tất cả đều là hư ảo. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 711, Bán tỷ, Trung. Nếu nói, Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư đối với Sở Dương vừa mới còn có một chút hoài nghi lời, nghe lần này phiên xúc gà cho tâm hồn, có thể nói lại không hoài nghi. Hắn vươn người đứng lên, Sở Thí Chủ thật sự nói sâu sắc, nói chúng tim đen. Tiểu Tăng tham gia Phật vài chục năm, cảm ngộ lại chưa từng có hôm nay nhiều như vậy, Tiểu Tăng quả thật cùng nhau. Sở Dương cười, Hòa Thượng, ngươi là đang nói ta là Tây Phương Cực Lạc thế giới sao? A-di-đà Phật. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư nói, Tiểu Tăng không dám đánh vọng ngữ, nhưng Sở Thí Chủ vị trí, tất nhiên liền là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ta chỉ là ở địa ngục. Thân ở địa ngục, lòng tại Tây Phương Đại Cực Lạc thế giới. Sở Dương cũng không muốn cùng Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư biện luận xuống dưới, nói không chừng muốn xuyên bang, lập tức nói, Hòa Thượng, ngươi lại tránh ra đi sang một bên A, ngã Phật, chỉ sợ đợi chút nữa là ngươi không quan nhìn. Sở Thí Chủ, không cần lo lắng. Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị, cũng chỉ có Sở Thí Chủ lớn như vậy dũng khí người, mới dám vì đó. Tiểu Tăng liền lại là không quan nhìn, cũng sẽ không ngăn cản Sở Thí Chủ được này đại thiện. Nói chuyện trước đó, Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư thối lui đến Sở Dương sau lưng. Hắn vừa mới ngồi xếp bằng xuống, Đông Châu đám người cơ hồ đều muốn điên rồi, như thế cầu thí sự tình, thế mà sống sờ sờ ở trước mặt bọn họ phát sinh. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư, ngươi chẳng lẽ là con lừa ngốc sao? Ngươi có thể hay là Đông Châu người muốn đều là ngươi như thế ngốc, thật sự chết mất thôi. Ta cuộc đời liền chưa từng không được gặp qua, có cho rằng như vậy ngu xuẩn người, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt. Cái kia Ngân Long Tử đã sớm phát hiện thân, nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có lên tiếng. Giờ phút này, hắn lấy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem Sở Dương. Hắn cũng rất khó tin tưởng, Sở Dương thế mà như vậy thì đem Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư cho thuyết phục, nhưng hắn không thể không thừa nhận là, Sở Dương xác thực nói đến có đạo lý. Bởi vậy đối với Sở Dương, hắn càng suy nghĩ không thấu, cũng càng thêm sẽ không dễ dàng xuất thủ. Sở Dương đương nhiên cũng một mực Ngân Long Tử, dù sao đây cũng là một tôn nhân vật, là Đông Châu bên kia cường đại chiến lực. Ngân Long Tử không có lên tiếng, đối với hắn tới nói, những người còn lại đều là cặn bã, khinh thường nói, gà khác biệt vịt giảng, nói cũng là đối ngưu đánh đàn, cho các ngươi những cái này xấu, những cái này ma tới nói, ta quả nhiên là không lời nào để nói, chỉ có thể dùng các ngươi nghe hiểu được đạo lý, nhường các ngươi giác ngộ. Vụ. Sở Dương khẽ động, trực tiếp liền xông vào đám người bên trong, trực tiếp bóp một người cổ, cười nói, ngươi mới vừa nói ai là phong cẩu, chó điên, còn nói ai là ma cẩu. Giang giác một tiếng, người này căn bản liền không có tới nói cái gì. Còn tại hoảng sợ bên trong, liền đã bị vặn gãy cổ. Đây là năm đấm đạo lý. Sở Dương cũng đã nhịn thật lâu, giờ phút này liên tục động thủ, lại xuất hiện ở một người bên người, hướng về phía cái kia người cười ta nói, ngươi nói không có sai, ta liền là sát nhân của ma. 3. Đại thủ một rơi xuống, sau đó Sở Dương rời đi, người này đầu lập tức chợt nổ tung, óc bay tán loạn. Hắn ra tay vô tình, Đông Châu đám người tứ tán phân trốn. A-di-đà Phật. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư nhìn xem một màn này, hai tay chắp tay trước ngực, lại niệm lên vãng sinh chú. Ngân Long Tử không hề động, cũng tuyệt nhiên không có xuất thủ ý tứ, hắn liền bình tĩnh đứng ở nơi đó, Sở Dương cũng chưa bao giờ đi tìm hắn sự tình. Sở Dương làm việc phong cách, hắn xem như hiểu đại khái a, ngươi mắng ta một câu, ta liền muốn mạng ngươi, đây là một cái cho tới bây giờ không thiệt thòi, không bị khinh bị chủ, theo yêu thích làm việc, giận dữ liền là máu tươi năm thước. Hỗn loạn rất nhanh liền kết thúc. Đông Châu đám người tất cả giống như cùng chim sợ cánh cong. Sở Dương vươn người ngang nhiên đứng thẳng ở trong hư không, không gió mà tóc dài bay lên, ống tay áo phần phật, mắt hổ nếu tinh thần đồng dạng sáng ngời, nở rộ ra khiếp người vô cùng quan mang, vô hình bên trong một cỗ cuồng bá chi khí đang cuộn trào. Ta Sở Dương, Đông Hoang nhân sĩ, danh xưng Sở Hố Sở Cuồng, Sở Đại Ma Vương, Sở Đại Muộn Côn Sở Đại Vô Sỉ. Hôm nay liền ở đây gây hấn các ngươi tất cả mọi người, ta liền là muốn ở các ngươi trước mặt điên cuồng. Ở các ngươi trước mặt phách lối, ở các ngươi trước mặt làm mưa làm gió, các ngươi cái nào dám tới giết ta. Thanh âm quần quận như sấm, vang vọng toàn trường, Sở Dương thần uy lẫm liệt, trạng thái như vô địch chiến thần, một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông, một bộ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bộ dáng. Không người dám cùng hắn mắt đối mắt. Đây chính là Sở Dương, bọn họ Đông Hoang lãnh tụ, quả nhiên cho tới bây giờ chưa từng khiến người ta thất vọng a. Thôi Tín Hậu ba người nhìn xem Sở Dương không thượng thần hái, phấn chấn phi thường. Ban Thăng Vinh bốn người, cùng Tương Phàm Xuân trong lòng cũng là thở phào một cái, Sở Dương như thế cường thế, về sau bọn họ thời gian sẽ càng tốt một chút, liền là có người xem thường bọn họ cũng cuối cùng có cớ. Vẹt trong lòng hiện tại lại tại chửi mẹ, đáng chết Sở Hố, đùa nghịch uy phong cho tới bây giờ chưa từng mang lên bản thân điều. Nó trong mắt lưu lưu loạn chuyển, tìm cách không có khe hở kết nối tiến vào Sở Dương tiết tấu bên trong, lại bị một bên tiểu lò lì tức chết đi được. Tiểu Thí Hải, đùa nghịch uy phong loại này sự tình ngươi còn phải đang đợi mấy năm, muốn đùa nghịch uy phong, đó cũng là tỷ phu của ta mang theo bản tiểu lò lì đi đùa nghịch uy phong, ngươi đứng sang bên cạnh. Con mẹ nó, Sở Hố liền tỷ của ngươi đều không có thấy một mặt đây, tiểu lò lì ngươi cứ như vậy thuận lợi kêu tỷ phu, hỏi qua tỷ của ngươi cảm thụ sao? Vẹt trứng mắt, tiểu lò lì ngạo kiểu dương lên đầu, giòn tan nói, tỷ phu, uy vũ. Vẹt phát giác bản thân gặp được đối thủ, sau đó nó liền điên cuồng công kích, tiểu lò lì. Ngươi đây là đang hố tỷ bán tỷ, đơn giản quá có tiền đồ, như thế phát rồ sự tình, ngươi đều tài giỏi đi ra. Cái kia đương nhiên. Tiểu lõ lì càng thêm tự minh đắc ý, như thế tự tay xử lý thân tỷ hôn ước, cũng chỉ có ta bậc này trí cao vô thượng tiểu lõ lì lại có thể làm được đi ra. Về phần tỷ ta, ngay từ đầu khẳng định sẽ hoang quái, nhưng cuối cùng sẽ vô cùng bội phục ta vô thượng ánh mắt. 3. Vẹt trong lòng mắng chửi người, bởi vì nó từ đầu đến đuôi thua. Vô sỉ không phải vấn đề. Chủ yếu là nó không tỷ có thể bán, đây là không may. Mới đầu, tiểu lọ lì ký nhân kêu Sở Dương tỷ phu, đám người còn không quá tin tưởng đây là thật, nhưng đằng sau tiểu lọ lì tự minh đắc ý, lại làm cho bọn họ không cách nào phủ nhận chuyện này thực, cũng không thể không được liên tưởng một cái Sở Dương cùng nhớ đệm mộng quan hệ. Sau đó toàn bộ lại vỡ tổ. Hoang cầu chẳng lẽ thật cùng ký tiên tử có một chân? Kia chính là một cái tiểu ma nữ, không có chuyện gì không dám làm, càng không có cái gì không dám nói. Không sai. Ký tiên tử há có thể cùng hoang cầu có cái gì thật không minh bạch. Cái kia tiểu ma nữ không phải cũng đã nói, là nàng tự tiện chủ trương, đây chính là điển hình bán tỷ. Tiểu lõ lì ký nhân tức giận, hướng về phía Sở Dương liền hô, tỷ phu, đánh bọn họ nói ngươi là hoang cầu cũng liền thôi, lại còn nói ngươi cùng tỷ tỷ quan hệ, là không đứng đắn quan hệ, đem bọn họ lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng. Sở Dương khuôn mặt không khỏi liền co quắp một cái, hồng nhan họa thủy a. Cái này đáng chết tiểu lò lì náo ra như thế vừa ra, không chừng đợi chút nữa liền có không ít gia súc muốn cùng hắn liều mạng. Hắn não nhân có đau một chút, thật muốn đem cái này vô pháp vô thiên tiểu lò lì hành hung dừng lại, liền tay nhỏ đều không có sơ qua, hắn liền thành tỷ phu, hỏi qua hắn sao. Ở thời điểm này, mấy tên Mỹ lệ xuất trần nữ tử, đang hướng về nơi này phi tốc mà đến, tại trước nhất cái kia một người như nguyệt hoa che kín thân thể, giống nhau tiên ba nở nhụy, cả người mông lung, căn bản không cách nào không chân thiết. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Các nàng xuất hiện, lập tức liền dẫn tới toàn trường. Là ký tiên tử đến. Không có sai, là ký tiên tử. Đợi chút nữa, hoang cẩu có phải hay không cùng nàng có cái gì liên quan, rất nhanh sẽ biết. Nhớ đệ ngộng. Cái gọi là đệ nhị mỹ nhân, Sở Dương tự nhiên cảm thấy hứng thú, ánh mắt không khỏi nhìn sang. Thì phu, thì ta đến, ngươi còn không tranh thủ thời gian làm thơ. Ngươi không phải đều là như thế liêu muội sao. Sở Dương ở giữa không trung một lảo đảo, kém chút không có ngã nhào một cái ngã lật xuống tới, trợn lên giận dữ nhìn tiểu lọ ly. Cái kia có thể một dạng, trước đó hắn đùa là hắn tương lai vị hôn thê, hắn vị hôn thê rõ ràng hữu dung nhẫn lượng, tỷ của ngươi có sao? Cơ hồ cũng phải ngã nhào một cái ngã rơi xuống, còn có một vị, nhanh chóng phi hành mà đến nữ tử, nàng chợt nghe xong ký nhân lung tung la hét, như bị sét đánh, thân thể liền là chấn động, thân hình chợt liền ngừng lại, rơi vào mấy cái nữ tử sau lưng. Phút chốc. Một đạo phẫn nộ ánh mắt liền tập trung vào ký nhân, liền mang Sở Dương cũng bị nàng hất lên. Hoa ca ca. Vẹt thấy Sở Dương vừa mới bộ dáng, trong lòng cũng đã cười lật. Mặc dù nó không cười lên tiếng, nhưng cũng đang trên mặt đất lan lộn. Dù sao, nó phi thường chờ mong Sở Hố cái này tỷ phu cùng cái gọi là ký tiên tử ở giữa giao phòng, cuối cùng hội diễn biến thành thế nào. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 712, Hố tỷ phu, thượng. Ký nhân mộng từ tỷ phu một cái ngũ lôi hoanh đỉnh khôi phục lại sau, rất nhanh liền đi tới gần, ngọc thể thức tha, thon dài yêu kiểu, nguyệt hoa bao phủ phía dưới, giống như đứng thẳng quảng hàn cung bên trong, thánh khiết vô cùng, lại xa xa không phải thường, tựa hồ nguyệt lượng bên trên bộ dáng, vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Nàng trên khuôn mặt hạ vụ lượn lờ, căn bản thấy không rõ chân dung, chỉ là như thế lại càng ngày càng câu được lòng người động, làm cho người thấy hắn tiên nhan. A-di-đà Phật. Pháp chiếu tiểu thiện sư nhìn thấy ký nhân mộng thời điểm, tựa hồ trong lòng cũng đã phạm vào sát giới, lập tức sám hối. Ngân Long Tử cũng đã ngây người, hoàn toàn thất thần, không chịu được tự nói lên tiếng, ký tiên tử, bất luận nhìn thấy mấy lần, luôn luôn cho người như thế kinh diễm. Ở đây người, lũ gia súc cái nào hiện tại không phải như dường như trong ngộng, như si như say, ánh mắt toàn bộ rơi vào ký nhân ngộng trên người, nghe được Ngân Long Tử thanh âm, cũng không tự giác nhẹ gật đầu. Ngọc công tử quá khen rồi. Ký nhân ngộng tiên cơ ngọc thể, dáng người theo tỷ lệ vàng tạo ra, Sở Dương thấy thế nào đều cảm thấy tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời không khỏi liền có chút miệng đắng lưỡi khô, nhất là cái kia một loại mông lung, càng thêm làm cho người tìm tòi nghiên cứu. Mông lung bên trong, nhìn không rõ ràng, nhưng Sở Dương cảm thấy rất động nhân hay là nàng mông lung, loại kia vòng eo, trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào hình dung. Nàng thanh âm nhẹ nhàng lại thanh thúy, rơi vào Sở Dương trong tai, cảm giác như người âm thanh thiên nhiên, dễ nghe phi thường, giống như gió mát thổi vào lòng người ruộng, phát động tâm hồn người. Tại nàng thanh âm bên trong, có một cỗ kỳ dị ma lực, cho người mê mẩn thất thần. Cái này nữ nhân thật kinh người. Sở Dương kịp phản ứng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ký nhân mộng bất quá chỉ là nói một câu nói mà thôi, nhưng liền một câu nói kia, sóng âm kia giống như rất nhu hòa gợn sóng dập dờn mở đồng dạng, ẩn chứa trong đó cái gì, nghe nói phía dưới, cho người không tự giác liền sẽ đối với nàng sinh ra hảo cảm. Đến mức, cuối cùng nàng thanh âm như thế nào dễ nghe, cũng hoàn toàn bị người quên lãng, triệt để coi thường. Có lẽ chỉ có thể một cái ấn tượng mơ hồ, nàng thanh âm êm tai, là trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm. Cùng ta nhà Lam Lam gần như sắp tương xứng, không tầm thường a. Sở Dương cũng không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, hắn cảm giác nhất định phải tại thượng quan Lam bên người hun đúc một phen, mệt nhọc một cái thẩm mỹ mới được, bằng không thì không cẩn thận liền bị nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Cự ly đẹp. Sở Dương đối ký nhân mộng cũng có cơ bản phán đoán, nàng xác thực không tầm thường, cho người ta cảm giác rất là thường đặc biệt, nhưng mà bất luận là thân thể, hay là thanh âm mông lung, ở loại này không được chân thực phía dưới, bạo phát ra càng lớn sức hấp dẫn. Cái này có lẽ là một cái phi thường có tâm cơ nữ nhân. Có lẽ nàng chỉ là vì ẩn tàng quá phận mỹ lệ bề ngoài. Sở Dương không thể nào biết được. A-di-đà Phật. Sở Dương hai tay cũng giống như pháp chiếu tiểu thiện sư hai tay chắp tay trước ngực, tự nói lên tiếng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ tướng giả, hồng phấn khô lâu, bạch cốt bị nụ. Ta hiểu, đa tạ qua ký cô nương. Hắn lập tức liền tranh đoạt tất cả ánh mắt, làm mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn qua đến thời điểm, hắn cảm thấy theo lý thường nên. Bởi vì hắn mới là rất lóe sáng viên kia tình, há có thể bởi vì ký nhân mộng rời đi tiêu điểm, nhường hắn tất cả cố gắng giảm bớt đi nhiều. Tất cả mọi người toàn bộ một mặt quái dị nhìn về phía Sở Dương, sau đó bọn họ phát giác Sở Dương thành công đưa tới ký tiên tử chú ý, lập tức ánh mắt đều biến thành đao kiếm, hận không thể đem Sở Dương băm thành thịt nát. Gặp quỷ hồng phấn khô lâu, bạch cốt bị nhục, hoang cầu ngươi vương bắt đản bất quá giả thanh cao, hấp dẫn ký tiên tử chú ý thôi. Chỉ là, bọn họ cũng thầm hận. Vừa mới bọn họ làm sao liền không nghĩ tới, làm sao lại không đến A-di-đà Phật đây. Vẹt cùng thôi tín hậu ba người không có chút nào không ngoài ý, đây mới là Sở Dương phong cách, ngược lại là Ban Thăng Vinh cùng Tương Phạm Xuân trong lòng không nhịn được khinh bị lên, vô sỉ. A-di-đà Phật. Nghe nói thanh âm, thấy là pháp chiếu tiểu thiện sư, tất cả mọi người không khỏi liền một phen bạch nhãn, hòa thượng ngươi tới góp cái gì náo nhiệt. Sở thí chủ, nộ tính quả nhiên là vô cùng kinh người. Pháp chiếu tiểu thiện sư lần này phiên ngôn ngữ. Cũng không có bao nhiêu người có thể hiểu, có lẽ ở đây chỉ có Sở Dương. Những người khác nhìn thấy là Sở Dương vô sỉ, duy chỉ có pháp chiếu tiểu thiện sư thấy được Sở Dương chân chính ý đồ, giết người lấy thành Phật, ký nhân mộng liền là cản trở. Tỷ phu, ngươi đừng xuất ra làm hòa thượng A. Ngươi xuất ra làm hòa thượng, tỷ ta chẳng phải là phải tuân thủ sống quả. Tiểu lõ lì ký nhân nhân cái miệng nhỏ nhắn một trường, thanh âm xuất ruột, tức khắc cho người ta tất cả mọi người lần nữa cho xét đánh đến đồng dạng. Ý thức bên trong lại nhiều ra một cái lỗ thủng, bốc lên khói xanh. Sở Dương thấy ký nhân mộng thân thể mềm mại như bị điện giật run lên, cũng triệt để bó tay rồi, sau đó hắn buông tay vô tội nói, cái này không liên quan ta. Chuyện không liên quan ngươi, liên quan người nào sự tình. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, đám người cái kia giận à, thật hận không thể đem cái này vô sỉ hỗn đản cầm lấy đi bảo cách, nghe hắn cái kia dễ nghe kêu thảm âm thanh, nhưng là chỉ có thể ngấm lại. Ký nhân mộng trong lòng cũng là mài răng. Chuyện không liên quan ngươi, chẳng lẽ hay là ta đối với ngươi tự mình đa tình hay sao? Sở Dương nếu là biết rõ nàng nghĩ như vậy, sẽ biểu thị bản thân càng thêm vô tội, cũng minh xác trình bày hắn thực sự là người bị hại. Nhà ngươi tiểu lò lì không những ở hố tỉ, cũng đang hô hắn cái này tốt đẹp thanh niên, hắn còn muốn tìm vợ đây, sao có thể vì ngươi một đóa hoa mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm? Cái nào đều có ngươi sự tình, sở hữu ngươi cái này cô em vợ nhất định phải hảo hảo giáo dục, bằng không thì không phải thiên hạ đại loạn không thể. Vẹt vừa mở miệng, Sở Dương liền nghĩ đem vẹt cho cầm lấy đi thiêu nướng, hắn vẫn muốn đem trọng điểm chuyển di trở về, nhưng cái này ký nhân mộng lực sát thương quá lớn. Kể từ đó, hắn làm nhiều như vậy, còn có bao nhiêu người e ngại, lại còn có thể có bao nhiêu uy nghiêm. Vẹt kêu thảm một trận sau đó, lập tức hết, nhưng Dương Dương đắc ý nói, chủ tử, ta đã luyện thành thần công, Linh Vũ, đến. Lập tức, vẹt Linh Vũ căn căn mọc ra, diễm lệ phi thường, nó bản thân nhìn xem đều say mê, ta lại trở nên đẹp. Tiểu tiện, ngươi một cái heo đồng đội, lại kéo lạc đề, ta lấy đầu ngươi làm kinh quan. Sở Dương hung dữ truyền thành, vẹt lập tức thông suốt, trong lòng rất là kỳ lạ. Đồng thời, nó cũng lớn mắng không thôi, bản thân điểu lúc này đập mông ngựa, đập tới đùi ngựa bên trên, sở hố thấy mẫu, thế mà cũng có không nghĩ gây giống hậu đại thời điểm, bản thân điểu lại khai nhang giới. Này! Vẹt lập tức cánh liền là đâm một cái ký nhân ngộng, cái kia hồng phấn khô lâu, như thế nghiêm trọng sự tình đều để ngươi khiến cho chướng khí mù mịt. Ta chủ khó chịu, ngươi có bao nhiêu tròn, liền cho bản thần điệu lăn bao xa. Hoa ca ca. Nó lại dương dương đắc ý quái tiếu, xem thường toàn trường, các ngươi những cái này tên ốc, lại vì một hồng phấn khô lâu hoa, từ bỏ toàn bộ rừng rậm, không nói ta chủ xem thường các ngươi, bản thần điệu đều xem thường các ngươi thông minh này không cứu nổi. Tiểu thí hải, ngươi đã hiểu cái rắm, nam nữ chi ái, há lại ngươi một cái thằng nhóc rách dưới có thể hiểu, còn cái gì một mảng lớn rừng rậm, nhìn đem ngươi có thể. Tiểu lõ lì ký nhân nhân tay nhỏ chống nạnh, trừng mắt xem thường, tức giận đến vẹt hô hoán lên, tiểu lõ lì ngươi mới là tiểu thí hải, sợ tỷ của ngươi không gả ra được hay là thế nào lấy, tích cực như vậy thai họa ta chủ. Đánh giám, tỷ phu của ta cùng ta tỷ, đó là Long cùng Phượng, Kim Đồng cùng Ngọc Nữ, trời đất tạo nên một đôi. Không hiểu, tiểu thí hải câm miệng cho ta. Ngươi mới cho im miệng. Sở Dương cùng ký nhân mộng đồng thời lên tiếng, đều mang theo hỏa khí. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 713, Hố tỷ phu, hạ. Tiểu lõ lì ký nhân nhân gặp hai người như thế đồng bộ, càng thêm ngạo kiều, hướng về phía vẹt nói, thằng nhóc rách dưới, thấy không, tỷ phu của ta cùng ta tỷ nhiều ăn ý, ngựa khí một dạng lãnh nhược xương lạnh, sắc ý cũng giống vậy giống như hỏa sơn dâng trào, bọn họ đơn giản liền là hợp nhau, nếu không đi một khối, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi đánh xuống, lập tức tới ngay. Vẹt quyết đoán liền rút ra chiến trường, mà quả nhiên, vù một cái, ký nhân mộng cũng chịu không được nàng cô muội muội này, muốn đánh tơi bời dừng lại, nhưng nàng vừa mới động, ba ba ba. Giòn vang tiếng cũng đã vang lên, Sở Dương cũng đang đánh đau tiểu lò lì cái mông, đại thủ mỗi rơi xuống đi một lần, tiểu lò lì liền kêu thảm một tiếng. Tỷ phu, ngươi dám ngược đãi như vậy cô em vợ, ta nhất định để cho ta tỷ, ngươi nhạc phụ ngươi nhạc mẫu hung hăng thu thập ngươi, cho ngươi tiểu hải xuyên, rốt cuộc không thể lấy cái thứ hai. Sở Dương phát giác ký nhân mộng nỗi lòng ba động cực độ kịch liệt, đối bản thân đều có sát ý, mặt cơ hồ đều muốn đen, ra tay càng ác, thẳng đánh tiểu lõ lì không dám lên tiếng, mắt to rưng rưng. Đầu hàng A. Tiểu lõ lì đầu hàng, ngút trời thần võ sở đại ma vương tha mạng. Ký nhân nhân dơ lên tiểu bạch kỳ, làm cho ký nhân mộng đều kinh ngạc. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, cho tới bây giờ liền không có dạng này ăn nói khép nép qua, nàng xem như tỷ tỷ còn làm không được, nhưng một ngoại nhân thế mà làm được. Cái này đánh có bao nhiêu hung ác lại có thể dạng này. Bởi vậy, ký nhân mộng trong lòng sát ý càng thêm hừng hực. Muội muội hắn nàng quá biết, có thể đem tiểu nha đầu cha tấn thành dạng này, cái kia hôn đản ra tay tuyệt đối tàn nhẫn vô cùng. Ha ha. Sở Dương nghe được tán dương, long tâm cực kỳ vui mừng, tự mình cười to không thôi, tiểu lõ ly, đối với đại ma vương, cần bảo trì kính sợ, ngươi hiểu. Hiểu, hiểu, hiểu. Ký nhân nhân gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Nhưng chờ đến Sở Dương một tướng nàng thả ra, siêu một tiếng, nàng liền bay vụt đến ký nhân mộng trong ngực, tỷ, cứu mạng a! Khi đệ sĩ bèn thét lên tiếng cơ hồ xé rách người màng nhĩ, tiểu lọ lì nước mắt ào ào, bắt đầu tố khổ, thân thể nhỏ đều run lên, tỷ, ngươi nhất định muốn cứu ta, về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Cái kia ác ma quá đáng sợ, hắn kèm chút đem ta lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng. Hắn còn nói, muốn đem ta nhỏ bụng mở ra, đem tiểu hỏa nhét vào, để cho ta sinh ra tiểu hỏa đến. Ta một không nghe lời, hắn liền đánh ta, ngươi nhìn. Nàng sẽ bị Sở Dương đánh đến sưng vô cùng cái mông nhỏ, lượng cho ký nhân mộng nhìn, làm cho ký nhân mộng trong mắt sát khí đều lộ ra lộ ra. Cái này còn không có xong, tiểu lọ lì bắt đầu vu hãm, vừa mới tất cả, đều là cái kia ác ma bức ta làm, bức ta lại trước người gọi hắn tỷ phu, thậm chí để cho ta tìm một cơ hội đem tỷ tỷ mơ hồ đi qua, mang đến gạo nấu thành cơm. Ta nếu là không nghe, hắn liền muốn ta tới thay thế tỷ tỷ, cho hắn sinh tiểu hầu tử. Cái này tiểu lõ ly, hoàn toàn không tiết tháo không điểm mấu chốt vô đạo đức. Sở Dương nghe được cơ hồ trước mắt liền là tối đen, chiếu tiểu lõ ly nói như vậy, hắn đơn giản liền là giết hại Đông Châu đóa hoa, tội ác tày trời, chăm chết không được có thể chuộc, tình tiết quá ác liệt, tình huống lớn nghiêm trọng. Là dạng này, đám người rõ ràng nộ khí cùng sát khí cũng đã tăng mạnh, mỗi người đều hóa thành trở thành chính nghĩa sứ giả, trong lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cùng liều mạng cảm giác. Nếu nói trước đó, Sở Dương cho dù là chính nghĩa, như vậy hiện tại hắn cũng tuyệt đối là vô hạn tà ác. Càng là hỏng bét là, xem như ký nhân nhân tỷ tỷ, ký nhân mộng tựa hồ hoàn toàn tin, cái kia tràn ngập ra sắc cơ, giống như thực chất, đôi mắt đẹp băng lánh phi thường, nhìn xem Sở Dương không có bất luận cái gì một tơ một hào tình cảm, giống như nhìn xem một cái người chết. Cái này nữ nhân có đầu óc sao? Nhưng Sở Dương càng khí cấp bại phôi là, tiểu lọ lì âm thầm còn vụng trộm cho hắn làm quỷ mặt, trả thù đạt được, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Bị hố. Sở Dương phiền muộn hỏng, cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ vào mắt, mà lại còn không phải một cái đại nhạn. Cái này xấu bụng tiểu lọ lì, cho ta lại bắt lấy ngươi, nhìn ta không lột ngươi ra. Sở Dương đủ loại việc gác bị vạch trần, Thiên Không Viện học viên biến càng thêm xúc động phẫn nộ. Lúc trước bọn họ hận không thể lập tức đem cái này ác ma chém giết, nhưng hiện tại không đem hắn thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, đánh vào thập bát tầng địa ngục, bọn họ đều không cam tâm. Chó ma, ngươi thấp hèn được cho người ác tâm, thậm chí ngay cả một cái tiểu nữ hài đều không buông tha, thế mà làm ra bậc này xuất sinh hành vi. Hắn vốn liền là một cái xuất sinh, lại có cái gì hiếm lạ. Chỉ là như thế xuất sinh, như thế nào cũng không thể để cho hắn sống qua hôm nay. Không sai, chó ma hôm nay phải chết. Bằng không thì không biết bao nhiêu còn muốn bị hắn độc thủ, lại sẽ có bao nhiêu người chết không nhắm mắt. Pháp chiếu tiểu thiện sư, ngươi có từng trông thấy, chẳng lẽ còn muốn bị dạng này một cái sát nhân cuồng mà che đậy sao? Ở rất nhiều lòng đầy căm phẫn bên trong, vẹt cười to, cắt đứt tất cả. Hoa ca ca, chết cười bản thân điểu. Vẹt trên mặt đất cũng đã cười đến lan lộn, thực sự là muốn cười điên rồi, ha ha, sở hố cũng có bị người hố thời điểm. Đây là rất tốt giải thích phương thức. Nhưng vẹn thực tình không phải lại cho Sở Dương tẩy trắng, thực sự là cười điên rồi. Sở Dương cũng là lắc lắc đầu cười khổ không thôi. Hoa ca ca. Vẹn cười đến lợi hại hơn, sở hố ta đã nói rồi à, cái này tiểu lọ lì nhất định phải tiến hành tư tưởng giáo dục, bằng không thì không phải là được trời không thể. Ngươi nhìn hiện tại lên trời a, sở hố, ngươi có phải hay không cũng đã giận điên lên. Không phải giận điên lên, so tức giận còn nghiêm trọng. Sở Dương cải chính nói, ta hiện tại phiền muộn đến cực hạn. Về sau thấy tiểu lò lì loại sinh vật này hết thể trực tiếp đánh chết, không buông tham một người sống. Tương Phạm Xuân cùng Ban Thăng Vinh bọn họ cũng là cười, Sở Dương là không đứng đắn, ra tay quả quyết, nhưng muốn nói đối tiểu lò lì xuất sinh, hắn còn thật không có. Ngươi còn có cái gì có thể nói đó sao? Ký nhân mộng thanh âm băng lãnh phi thường, giống như băng xương rơi đập phía dưới, sắc ý càng là giống như thủy triều bao phủ mà ra. Không quan trọng, ta không có vấn đề, tha thứ cái này thế giới tất cả không đúng. Sở Dương khó chịu cái này không não con cái người, trực tiếp hát lên ca đến, sau đó một nhún vai, buông tay nói, ta cái này trả lời chắc chắn ngươi hài lòng không. Hắn thực sự là không quan trọng, ngươi nhà mình muội muội bản tính như thế nào, ngươi bản thân không rõ ràng sao. Gia Gia không có đi tìm ngươi sự tình, liền đã dễ nói chuyện, ngươi còn dám tiểu ra đối xử lạnh nhạt tương đối, đao kiếm đối mặt. Thôi Tín Hậu ba người cũng đã nở nụ cười lạnh, ở bọn họ nhìn đến. Ký nhân mộng chỉ sợ không phải qua coi đây là viện cớ đối Sở Dương làm khó dễ a, nhưng nàng tìm lộn người, càng chọn sai đối tượng. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. Ký nhân mộng thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, sẽ cho người đối với nàng sinh hảo cảm, đối với nàng địch nhân lại sinh ra vô tận chán ghét đến. Nàng hướng tiến một bước bước phóng ra, ép về phía Sở Dương. Hừ. Sở Dương trực tiếp hừ lạnh lên tiếng, khoe miệng móc ra cười lạnh độ cung, lạnh giọng nói, lúc đầu ngươi xuất hiện, ảnh hưởng cực lớn đến ta dựng nên uy danh. Hiện tại dạng này vừa vặn, đưa ngươi giết tất cả ảnh hưởng đem tất cả đều trừ khử. Hắn cái kia băng lãnh thanh âm, rơi vào ký nhân nhân trong thai, để cho nàng lần thứ nhất hối hận vu hãm Sở Dương. Đối với Sở Dương, nàng mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng Sở Dương là dạng người gì vật, nàng lại hiểu vô cùng sâu sắc. Đây đúng là một cái vô thượng ma vương, coi như tỷ tỷ nàng lại mỹ lệ làm rung động lòng người. Ký nhân nhân tin tưởng Sở Dương trong tay đồ đao rơi xuống đi thời điểm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một tia chỉ độn. Hố tỷ liền muốn hô đến cùng, không đánh nhau thì không quen biết, tỷ tỷ nếu không phải sâu sắc để ý tới tỷ phu kinh khủng, tất nhiên là không hiểu ý lộn, bản cô nương cái này bất quá là tăng tốc bọn họ giữa hai người tiến trình thôi. Tiểu lọ lì ký nhân nhân trong lòng hiện tại phức tạp, nàng lo lắng tỷ tỷ mình sau khi, càng lo lắng nàng cái mông. Mặt khác, bởi vì đối với tỷ tỷ mình thực lực có lòng tin, cuối cùng lựa chọn tiếp tục mở ra quan sát hình thức. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 714, muốn lấy mỹ nhân đầu, chung. Liên bằng ngươi chỉ là thần phách cảnh bắt trọng tu vi. Ký nhân ngộng không khỏi nở nụ cười lạnh. Thiên không viện học viên thấy ký nhân ngộng xuất thủ, lập tức vì nàng trợ uy. Ma cẩu không biết lượng sức, chết chưa hết tội. Ký tiên tử há lại ma cẩu có thể bằng được, một cái ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Không biết mùi vị hoang cẩu, ngoại trừ vận dụng lén lút thủ đoạn, hắn còn có thể có cái gì bản sự. Không sai, hoang cẩu bất quá liền là một âm hiểm tiểu nhân, bị ổi đến cực điểm, nhưng cái kia bị hắn giết người, bị chết đơn giản liền là quá oan. Pháp chiếu tiểu thiện sư hơi có chút nhíu mày đến, hắn minh bạch Sở Dương ý tứ, mà trước mắt đám người phản ứng, nhường hắn càng thêm minh bạch Sở Dương vì sao muốn giết người. Chỉ là kể từ đó, bị chết người liền nhiều lắm. Ta chẳng lẽ là bởi vì ký cô nương mới lần nữa động lòng chắc cần sao? Pháp chiếu tiểu thiện sư không nhịn được, hai tay chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Ký tiên tử, ở trước mặt Sở thí chủ, ngươi tốt nhất nói rõ ràng bản thân mục đích, ngươi là muốn vì lệnh muội phát tiết hận, hay là muốn vì thay Đông Châu lấn Đông Hoang? Ngân Long Tử trong mắt lóe qua một tia dị sắc, hắn tự nhiên đứng ở ký nhân ngộng bên này, nhưng pháp chiếu tiểu thiện sư mở miệng, nhường hắn trong lòng đối với Sở Dương cái kia một tia kiên kỵ, vô hạn phóng đại. Chủ này có thể chúc kinh quan, giết ký nhân ngộng tất nhiên cũng là ra tay vô tình. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, cả hai đều có. Ký nhân ngộng không phải hướng về phía pháp chiếu tiểu thiện sư, mà là trực tiếp gây hấn Sở Dương. Ha ha! Long thích cái đẹp mọi người đều có, hắn Sở Dương tự nhiên không thể ngoại lệ. Nhưng hiện tại hắn sát tâm đã định. Vì Đông Châu cao quý đứng đài, ước hiếp Đông Hoàng, không có người nào không thể chết, ký nhân mộng cũng không được. Không ngực, ngươi cậy vào là cái gì, pháp tướng cảnh tu vi. Sở Dương dễ cận, ngươi là đang thay người nào mở đường đây, Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng, hay là Tiêu Trường Ca, hoặc là Hùng Long Tượng. Dựa theo ta biết rõ, phía trước ba vị tựa hồ cũng đối với ngươi không có bao nhiêu ý tứ, ngươi tự mình đa tình như thế nghiêm trọng. Thượng Quan Lam cùng ký nhân mộng chi tranh. Người tất cả đều biết, nhưng cuối cùng ký nhân ngộng hoàn toàn bị thua, nàng chỉ có thể khuất tại trở thành đệ nhị mỹ nhân. Hừ, ký nhân ngộng cũng bị khơi dậy nộ khí, bọn họ vẫn xứng. Buồn cười là, ngươi thế mà cảm thấy có thể bản thân có thể giết chết ta. A, Sở Dương cười, nhưng lại lười nhác lại nói, trực tiếp khẽ vươn tay nói, cho mời, kế tiếp đáng chết quỷ. Ký nhân nhân lần này thật lo lắng, Sở Dương mặc dù cảnh giới hiện tại rất thấp, nhưng hắn như thế người, căn bản không phải cảnh giới có thể phán định. Tỷ phu, vợ chồng hai người đánh nhau bình thường, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Ký nhân nhân mở miệng, dài người khác chí khí diệt uy phong mình, kém chút không đem ký nhân mộng cho tươi sống tức chết, ngoài ra thiên không viện học viên, cũng không khỏi trợn mắt đối mặt. Cái này thực sự là thân muội, bọn họ thật hoài nghi. Tiểu lõ lý lười nhắc để ý tới những người ngu này, hướng về phía tỷ tỷ mình nói, ta nói thân tỷ, cái này tuyệt đối không phải bẫy ngươi, tỷ phu người kia liền là một cái hố hàng, ngươi ngàn vạn lần không nên bị hắn biểu tượng cho mê hoặc. Đồng thời, nàng bí mật truyền âm, tỷ, cái kia vương bắt đạn vô cùng kinh người, bị ta cắt đứt nội đạo, thế mà có thể tiếp tục lên đi không nói, thậm chí là một cái phong tử, tên điên, tìm người chuyên môn quấy rầy hắn nội đạo. Ký nhân mộng trong lòng run lên, nàng cô muội muội này là nghịch ngợm, nhưng có thể trịnh trọng như vậy, có thể thấy được cái này Sở Dương kinh người đến trình độ gì. Mọi người có khác biệt ý nghĩ, hiển nhiên ký nhân nhân một lời nói, nhường rất nhiều người chấn kinh. Sở Dương cũng chỉ là cười. Nhưng trong lòng khó chịu đến cực hạn. Ký nhân mộng mặc kệ nàng có phải hay không đến dò đường, nhưng pháp tướng cảnh tu vi bày ở nơi đó. Nếu là giao thủ, hắn vì Hạ Vạn Kim bọn họ chuẩn bị thủ đoạn, đem tất cả đều muốn bại lộ ra đến. Một cái khác vấn đề, giết cái này ký nhân mộng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều gia súc điên cuồng, không tiếc mệnh muốn cùng hắn liều chết. Cái này cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy, cũng là hắn phiền muộn một cái khác nguyên nhân. Phải nghĩ biện pháp. Sau đó hắn có biện pháp liền cười. Mà nếu là có thay đổi nữa, cái kia bại lộ liền bại lộ a, bị ghi hận liền bị ghi hận, giết ký nhân mộng là được. Giờ phút này, ký nhân mộng chạy tới giữa sân. Sở Dương trực tiếp bước vào mà vào, lại nở nụ cười, nói cho ngươi cái sự tình. Hắn chỉ hướng về phía tiểu lò lì ký nhân nhân nói, ta lại nàng trên người động tay chân, ngươi không đem tu vi xuống đến dung hồn cảnh trở xuống, ta trực tiếp giết chết nàng. Hoang cẩu, ngươi thật sự là hèn hạ. Hoang cẩu, ngươi vô sỉ đến cực điểm. Ma cẩu ngươi không phải có thể sao, không phải rất phách lối a? Hiện tại thế nào? Ngươi làm sao sợ, ngươi làm sao túng? Ký nhân nhân cũng là ngẩn người, nhưng hồi ức bên trong tựa hồ không có a, chỉ là cái kia dạng vương bắt đản lúc nào động tay chân, lại há có thể sẽ để cho nàng biết rõ. Ha ha. Sở Dương cũng không thèm để ý, chỉ là cười. Hèn hạ ta có các ngươi hèn hạ a, vô sỉ ta có thể có các ngươi vô sỉ sao? Ta là nên nói các ngươi ngốc đây, hay là nên nói ta khờ đây? Hắn chỉ hướng kinh quan, niệm ai tất cả mọi người, nhìn thấy những người kia đầu a, sinh tử địch, các ngươi thế mà để cho ta đem tay chân trói lại, còn nhường đem cổ rôi đi ra cho người ta chặn, các ngươi lo gì quả nhiên là thần kỳ. Thôi Tín Hậu ba người bọn họ ba người cũng là cười lạnh liên tục, Sở Dương một đối nhiều, các ngươi lúc kia sao không nói hèn hạ đây? Ngươi không có tự tin có đúng không? Ký Nhân Mộng như thế ngôn ngữ, đối với đồng dạng kiêu ngạo thiếu niên sẽ có dùng, nhưng nàng hiện tại công kích là Sở Dương. Cái này cần ngươi quản sao? Sở Dương mỉm cười nói, nếu nói không có tự tin, nên là ngươi a, ngươi không phải Đồng Châu cao quý người sao, ta bất quá là Đông Hoang một con chó mà thôi. Làm sao, đối mặt một con chó ngươi như thế cẩn thận, ngươi để ngươi cao quý làm sao chịu nổi? Cầm lời nói đến nghẹn ai vậy, biết rõ tiểu gia là ai chăng? Hắn trong lòng cười lạnh không thôi. Nói như vậy, ngươi xác thực nhất định phải như thế bị ổi. Ký Nhân Mộng cũng không cho phép xem thường, Sở Dương ngôn ngữ công kích, cũng không có có thể dung chuyển nàng mảy may. Sở Dương đã đem nàng coi là địch nhân, tự nhiên không có cái gì tâm lý ba động, đạm mạc cười một tiếng, cùng nữ nhân đấu võ mồm, đây là ngu xuẩn làm sự tình, ta chính thức thông chi với ngươi, nói chuyện với nhau đến dừng lại kết thúc, hoặc là ngươi tự phong tu vi, hoặc là ta trước ngươi giết chết cái kia tiểu lõ ly, lại chạm dưới ngươi đầu lâu. Vì kinh quan thêm nữa một tia gió hái. Dương cung bạc kiếm, so như thủy hỏa, đây không phải Ký Nhân Nhân nguyện ý nhìn thấy, nàng triệt để hối hận hố tỷ, đem tỷ tỷ mình tự tay đẩy lên trước sân khấu, trực diện Sở Dương. Mà chết là Sở Dương còn tốt, mà chết tỷ tỷ nàng, vậy liền đại đại không xong. Chỉ là, nàng hiện tại hối hận đã chậm, nàng không có khả năng lực vãn về toàn bộ cục diện. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Ký Nhân Mộng bị uy hiếp, cũng triệt để nổi giận, dễ nghe thanh âm càng thêm băng lãnh. Đừng tưởng rằng, tại cùng cảnh giới, ngươi thắng Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng, ngươi liền là cùng cảnh giới vô địch. Ngươi đây cũng biết rõ a. Sở Dương đối giết Ký Nhân Mộng càng thêm không có gánh nặng trong lòng, sán lạn nở nụ cười, vậy mời. Ký Nhân Mộng hướng về phía Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư nói, Chiếu, xin đem ta tu vi phong ấn đến dung hồn cảnh phía dưới. Nàng cương thế, càng triển lộ ra tự tin vô cùng, nhường Sở Dương tin tưởng Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư đến phong ấn tu vi. A-di-đà Phật. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư nhìn thoáng qua Ký Nhân Mộng, cảm giác Ký Nhân Mộng đúng là không đơn thuần vì thay muội muội xuất khí đơn giản như vậy, muốn nói lại thôi, sau đó đưa tay hướng về phía hư không liên tục điểm. Chỉ thấy, nguyên một đám trận ấn hình thành, Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư thế mà cũng là một cái trận pháp sư. Trận ấn không ngừng chui vào Ký Nhân Mộng thân thể bên trong, rất nhanh hình thành một cái phong ấn trận pháp, đem Ký Nhân Mộng tu vi tiến hành phong ấn, hạn chế tại dung hồn cảnh phía dưới. Ha ha. Đối mặt Ký Nhân Mộng gây hấn, Sở Dương ầm ĩ cười to, hôm nay ta muốn giết mỹ nhân, lấy một thân đầu, Dương ta ra tay ác độc tên. Cười to sau đó, hắn dừng lại, hướng về phía Ký Nhân Mộng ngoắc ngoắc ngón tay, hiện tại, ngươi có thể tới chịu chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 715, bản sắc anh hùng, thượng. Sở Dương hiện tại cái này điều dạng, vẹt quá quen thuộc, sở hố thực sự là triệt để hạ sát tâm. Đáng tiếc, hảo hảo một vị giai nhân. Lúc đầu có thể sử dụng kiếp sau hài tử, trở thành sở hố hậu cung bên trong một thành viên. Vẹt trong lòng tiếc hận, nhưng cái này Ký Nhân Mộng không khỏi cũng quá khoa trương một chút, nàng làm Sở Dương dễ sống chung sao. Tất nhiên biết rõ sở hố làm qua những chuyện kia, lại còn dám như thế làm cản, đơn giản chết chưa hết tội. Nó trong lòng cũng nở nụ cười lạnh.